Nhất thời đồng tu lão sư sắc mặt vô cùng ủy khuất, nhưng Thần Lạc vẫn chưa như vậy buông tha nàng, ngược lại là rút ra côn thịt nhìn nàng ho khan, đồng thời xoay người đến sau lưng nàng đến, sau đó ngồi xổm người xuống như là cấp bò sữa vắt sữa giống nhau, nắm này trắng nõn là đẩy ra môi mật cơ hồ muốn đạp kéo đến trên mặt đất tử cung, đồng thời giải trừ âm phong ấn, khoảng khắc phốc phốc dày đặc tinh dịch trực tiếp theo thoát ra miệng tử cung phun rót đến nàng dưới mông, chính mình phun ra thánh thủy phía trên. Hai dung hợp với nhau trở nên cực kỳ đục ngầu, Thần Lạc lại bóp một phen, tinh dịch tiếp tục trực phún, mà đồng thời cũng bởi vì tử cung thoát ra sau tính độ nhạy cảm sẽ đạt tới tột cùng nhất nguyên nhân. Đồng tu thật đông hai tay chống đỡ ở trên mặt đất nhếch lên mông vòng eo loạn cuốn lấy lại lần nữa ô ô kịch liệt chiều phun, thánh thủy suy suy. Phun tại vừa dán đầy đất tinh dịch phía trên, mà Thần Lạc coi như là gần gũi quan sát một phen miệng tử cung tại trong cao trào co lại cùng nhúc nhích. Thần Lạc dùng ngón giữa móc vào đồng tu lão sư miệng tử cung vòng vo hai vòng, cảm nhận bên trong dính ẩm ướt cùng chiều nóng, rất nhanh lại đem ngón trỏ cùng ngón áp út cũng cùng một chỗ móc đi vào, ba ngón dùng sức kéo mở, đồng tu lão sư khuôn mặt đều cơ hồ nằm thẳng cẳng tại sàn phía trên, mông lại thật cao nhếch lên không ngừng rung động. Tiếp lấy, Thần Lạc nhường cho con trong cung tinh dịch toàn bộ nghịch chảy ra, lại chi kỳ rút ngón tay ra, dùng côn thịt đem nàng thoát ra từ cung cấp đỉnh trở về tại chỗ. Sử dụng tử cung trở lại vị trí cũ về sau, lại rút ra côn thịt tử cung liền không có khả năng đi theo ra. Phen này thao tác làm hại Thần Lạc bị lấy lại tinh thần, đồng tu thật đông cấp của trách tốt một trận, bất quá rất nhanh Thần Lạc liền đem nàng cấp đặt tại hầu hạ bộ bàn trà phía trên, đem kia hai đầu thẳng tắp chân nhỏ ôm tại trong ngực, sau đó tại đồng tu thật đông hai tay quán đặt ở bên tai thông đỏ mặt nhìn chăm chú phía dưới lại lần nữa đem côn thịt trọi vào đã sớm lầy lội không chịu nổi lỗ lồn bên trong. Hai chân giày cao gót bị Thần Lạc đều cấp tạm thời phóng tới nơi khác, đồng thời hắn cũng cấp đồng tu thật đông đến đây một phát đơn giản vệ sinh thuật, chủ yếu là thanh lý rơi nàng trên người dính nhiễm cho bụi cùng vệt nước, sau đó đem lòng bàn chân của nàng dán tại chính mình mặt phía trên, lúc trước là mặt dán tất đen mông, bây giờ là mặt dán tất đen tao chân, liên tưởng đến này xong rượu chừng đã từng tại mặt băng phía trên múa ra cái kia một chút tao nhã tư thế, Thần Lạc ngược lại càng hưng phấn. Người nghe thấy mùi vị âm thanh liền dưới người đồng tu lão sư đều nghe được. Dày đặc ni lông tia lưới bao trùm nhuyễn bắn nho lạp dán tại hốc mắt phụ cận, lỗ mũi vừa vặn bị kẹp ở hai cái chân trường ở giữa, Thần Lạc người người năng lực bản liền có thể làm cho bị người được tư mật bộ vị nữ tính độ hưng phấn gấp bội. Đối với đồng tu thật đông mà nói này xong nàng bình thường ít kỳ nhân nộn chân tự nhiên là vô cùng tư mật, càng không cần phải nói còn mặc lấy câu động nam nhân dục vọng thất đen, hai tướng phối hợp thật sự là đủ tuyệt. Nàng thẹn thùng nhẹ nhàng móc móc ngón chân, ngậm vào tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa nhịp động đầu lưỡi ta của mình nhỏ giọng. Nói chán ghét, Thần Lạc quân biến thái. Đối với nữ tính chân làm loại chuyện này. Mau thả xuống, không muốn ngửi. Ô dừng lại không muốn ngửi. Lão sư phải tức giận nha. Có cái gì không tốt, lão sư này xong như vậy sắc khí chân phía trên mặc lấy như vậy hút tình tất chân, không phải là rõ ràng để ta thưởng thức sao. Thần Lạc không cho là nhục phản cho rằng vinh lại dùng lực ngửi một cái, đồng tu thật đông mình cũng che lại môi trái phải xoay mặt ngượng ngùng cùng hắn đối diện, hắn vẫn chưa cấp đồng tu thật đông dùng qua thanh tuyền, hơn nữa cũng không có thanh tuyền cho nàng dùng, bởi vậy Thần Lạc hiện tại thật ngửi đồng tu thật đông trên chân khí tức, vừa mới ân ái kịch liệt như vậy ra không ít mồ hôi, như bây giờ ngửi, hạ lưu nhàn nhạt chua xót vị đúng là đã lâu, hắn côn thịt tiếp tục thong thả thẳng tiến. Đồng thời hơi chút làm đồng tu thật đông quỳ gối. Làm nàng mềm mại ấm áp bàn chân thải miệng môi trên dưới nhẹ nhàng từ từ. Quần tất rất nhỏ ma sát cảm càng đột hiển phía dưới làn da nhu nị, Thần Lạc theo bản năng tăng nhanh lay động lên phần eo, nhưng so với phía trước có thể liền nhẹ hơn nhiều, điều này làm cho đồng tu lão sư rất là hưởng thụ, nhìn nàng kia mê ly quan sát hừ nhẹ lại dùng ngón tay kẹp lấy đầu vú nhẹ nhàng mát xa bộ dáng chỉ biết, nàng rất hài lòng Thần Lạc hiện tại tiết tấu. Thưởng thức, không cần nói kỳ quái như thế nói. Nào có nhân liếm người khác chân, chẳng sợ lão sư chân quả thật muốn so với bình thường nữ nhân rất dễ nhìn cũng không thể. Không thể, ta, thật sự là, người đứa nhỏ này. Nhân gia tiểu huyệt cũng vừa liếm vừa mút, ngón chân cũng không buông tha, cứ như vậy yêu thích ta xuyên quần tất chân sao. Thần Lạc quân tuy rằng biến thái nhưng vẫn là thực đáng yêu a. Ta, cứ như vậy, trọi vào đến rất tuyệt, vừa mới liền miễn cưỡng cho ngươi đạt tiêu chuẩn a, lúc này đây. Có thể cho ngươi đánh cao phân nha. Đồng tu thật đông có thể nói mị nhãn như tơ, phối hợp hắn ra vào chủ động co lại lên kia dâm đãng hũ mật, kéo dài tư tư, tiếng nghe được nàng lỗ tai nóng lên, nàng biết đó là chính mình tràn ra mật ngọt bị Thần Lạc côn thịt quất mang trọi vào khi phát ra tiếng nước, không ngừng ngoại lật lại bị chen hồi môi mật rất là mẫn cảm, nhưng đậu đỏ hơi chút có chút khó có thể chạm đến, nàng liền tự mình ra tay dùng ngón giữa xa xa đủ đi chiêu chọc. Thần Lạc hơi chút hướng lên duệ khởi chân của nàng, sau ngửa mặt liền đem nàng này linh hoạt chân nhỏ tất đen ngón chân tất cả đều ngậm vào trong miệng, theo MU chỉ bắt đầu lần lượt mút lấy, chân phải cũng không có khả năng buông tha, như trước giẫm đạp tại hắn khuôn mặt, mặc dù là thưởng thức không đến, nhưng bàn chân ấm áp hơi hơi ẩm ướt khí tức cũng như trước câu động hắn tính dục. Đồng tu thật đông vô cùng nhẹ lực độ chơi vài cái bọc lấy dưới người tương tư đậu làn da, đều không cần trực tiếp kích thích toát ra ngọc khấu đều đủ để làm nàng dùng mình vặn vẹo vòng eo phi thượng vân tiêu. Nàng lộ ra tương đương quyến rũ ánh mắt, câu nhân nhìn chăm chú Thần Lạc, phun ra lưỡi đến liếm liếm không khí, hơi hơi hí mắt đồng thời nhịp động đầu vú, làm phần này đàm không lên kịch liệt nhưng vẫn như cũ thật thoải mái cao trào có thể càng kéo dài một chút. Mỹ nhân chân ngọc tuy tốt, nhưng đồng tu thật đông cái ánh mắt này liền ý vị nàng hy vọng Thần Lạc có thể hơi chút dùng điểm khí lực, mà một bên hút mút tất chân chỉ một bên đại lực quất cắm hiển nhiên rất độ khó. Vì thế Thần Lạc liền đem nàng hai chân cấp hơi chút tách ra cùng một chỗ gánh tại bả vai phía trên, tiếp lấy dưới thân thể ép, làm đồng tu thật đông đầu gối đỉnh chiếm hữu nàng bả vai, xem như đã từng trượt băng nghệ thuật vận động viên, đồng tu lão sư thân thể tính dẻo dai tự không cần phải nói. Chẳng sợ hiện tại đã xuất ngũ cũng bảo trì trụ cột rèn luyện, Thần Lạc như vậy ép lấy nàng đối với nàng ngược lại càng hưởng thụ một chút. Đồng tu thật đông hai tay đưa về phía Thần Lạc gò má bưng lấy hắn khuôn mặt, mình cũng đỏ mặt mỉm cười nói thật bồng. Như vậy mới như là cùng chu nữ ân ái nha. Vừa mới đó là cái gì? Lão sư ta cảm thấy như là hai cái động dục động vật. Tại, kích tình giao phối. Không, kỳ thật chu nữ dùng tư thế này cũng rất kỳ quái á. Chính là người thực thích ứng tư thế này mới phát giác được như vậy rất tuyệt a. Thần Lạc vốn là nghĩ nói như vậy, nhưng nghĩ nghĩ thôi được rồi. Thật đông lão sư bên trong. Nóng quá. Dính dính, côn thịt giống như muốn hòa tan. Bình thường, nữ tính động tình thời gian, miệng âm đạo máu tuần hoàn tăng nhanh, độ ấm đương nhiên lên cao. Hơn nữa còn tiết ra rất nhiều dâm thủy, chất lỏng cùng niêm mạc cộng đồng đem ngươi. Tinh khí, bọc lại, nếp nhăn niêm mạc là rất gập ghềnh, cho nên, người mỗi một lần rút ra đút vào đều có khả năng tích góp từng tí một khoái cảm, thẳng đến xuất tinh. Đồng tu thật đông hai tay nhu tại bộ ngực của mình phía trên. Nắm chắc cặp kia ngọc nhũ lấy chính mình trong thường ngày quen thuộc nhất thủ pháp kích thích mẫn cảm đầu vú, khóe môi chọc nhẹ, cùng với hai người dưới người mỗi một lần luật động hợp thời rên nhẹ, Thần Lạc tốc độ dần dần nói ra đi lên, đồng tu thật đông cũng rất là phối hợp phát ra cái loại này nhỏ giọng nhưng vô cùng sắc khí thở gấp, tốt xấu nàng cũng 29 tuổi, tự nhiên là hiểu được các nam nhân thích nghe cái gì. Lão sư tiểu huyệt đều bị Thần Lạc quân nóng hầm hập tinh dịch sữa bò rót đầy quá một lần. Tuyệt đối là nhất định thụ thai đi à nha. Lúc này đây còn muốn bắn vào lão sư tiểu huyệt chỗ sâu sao? Vẫn là nghĩ bắn tới địa phương khác. Cảm nhận dần dần trở nên xâm nhập cùng kịch liệt va chạm, đồng tu thật đông chủ động nói lên chiêu chọc người nói. Thật đông lão sư muốn cho ta bắn đến trong thế nào? Ân, nói cũng phải đâu, Thần Lạc quân tinh dịch hương vị thật vô cùng nồng. Vừa mới hưởng qua rồi, hiện tại còn muốn tiếp tục thường một lần đâu. Bất quá, ô, a, không xong. Loại cảm giác này sẽ làm nhân nghiện. Ta xem như biết đại học những bạn học kia vì sao luôn yêu thích cùng bạn trai lại tại cùng một chỗ. Bất quá ta số tuổi này phát hiện ân ái thật thoải mái cũng không tính quá muộn a. Thần Lạc quân côn thịt thật sự rất bồng. Đem lão sư cấp biến thành ý nghĩ đều có một chút lâng lâng. Tiểu huyệt của ta từ nhỏ vẫn là lần đầu như vậy ướt át. Nha, Thần Lạc quân, lúc bắn trước hết xuất tại lão sư tiểu huyệt bên trong a. Sau đó lại tiếp tục lưu lại một bộ phận bắn cấp lão sư miệng bên trong. Dù sao Thần Lạc quân cũng liếm qua lão sư đó bên trong, lão sư dù sao cũng phải làm gương tốt. Cũng tốt tốt thưởng thức một chút Thần Lạc quân côn thịt mới được. Đồng tu thật đông như vậy kích thích làm Thần Lạc rất một chút chịu không nổi, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mở ra chốt mở sao. Thần Lạc vốn là còn xoa lấy kia nhu thuận tất đen, hai má hai bên bắp chân lộ ra màu da sắc thực cực kỳ mê người. Không thể không nói phát minh tất chân ra hỏa thật là một nhân tài. Hắn lưng sau tựa như máy đóng cọc bình thường ra sức đem côn thịt lần lượt rót vào đồng tu thật đông phấn mao huyệt dâm, phần mỡ u tại trong giao hợp bị đâm cho ba ba rung động, nổi lên mềm mại trượt dâm thủy chất bức tường dễ chịu co lại, mật thịt lối vào quay môi mật chung đã đầy tràn tao khí giao hợp chất lỏng, Thần Lạc đem côn thịt thật sâu thẳng tiến đồng tu lão sư kia miên nhu ẩm ướt trượt nhục dục hũ mật, hai tay dần dần theo phía trên quần tất di rời. Bốc lên này đối với ngạo nhân vú sữa. Hắn lực đạo không nhỏ, chỉ một chút liền bóp đồng tu thật đông kêu ra tiếng. Ba kỳ ba kỳ ba kỳ ba kỳ. Dầu có co giãn gồ cao phần mu bị thần lạc bụng dưới đụng được ba ba rung động, đồng tu thật đông thủy đủ nhiều, tràn ra yêu mật dính nhiễm tại phần mu phía trên. Mỗi một lần thần lạc rơi xuống eo khi liền sẽ khiến cho tiếng nước văng khắp nơi. Quyền khúc môi mật trong đó hồng nhuận thịt mềm bị quy đầu quan câu cấp chen ép được lần lượt đẩy vào huyệt bên trong, nhưng lại sẽ rất mau trơn trượt đi ra. Ngược lại miệng tử cung chỉ có thể bị bắt tiếp nhận thần lạc kịch liệt va chạm, rất nhanh, miệng tử cung chỉ buông lỏng ngay tại thần lạc cắn răng khi đem quy đầu cấp nuốt vào. Hút lấy kia mẫn cảm bao bì bên trong cùng quan câu, đồng tu thật đông bản nhân cũng lấy vô cùng kiều mị tư thái hai tay hướng lên nắm chính mình phấn phát gào lên xuất tinh. Bắn ra, thần lạc quân, tại lão sư tiểu huyệt chỗ sâu đem nóng bỏng tinh dịch sữa bò bắn ra, sau đó làm lão sư đến ăn. Thần lạc tại một lần cuối cùng kịch liệt quất cắm sau thật sâu đem côn thịt trọi vào tử cung chỗ sâu, nóng lên tinh dịch đại lượng phun ra mang đến kịch liệt cao trào làm nàng lưng đều khởi lên da gà khúc mắc. Hai người hạ di động không khoảng cách dán tại cùng một chỗ, côn thịt hướng lên đỉnh vỉnh lên xâm nhập tử cung, lại lần nữa đem đó mới vừa thoát ra quá một lần đáng thương tử cung cấp xung thành căng phồng tinh dịch cầu, hồng nhạt tử cung nội bức tường tất cả đều nhiễm lấy nồng đậm đục ngầu màu trắng. Như vậy phun ra như trước cảm thấy chưa đủ đã nghiền. Thần lạc hai tay rời về phía dưới, hung hăng nhéo kia khiếm bóp tất đen mông bự chính là một đoạn loạn bóp, đồng tu thật đông lại đau đớn vừa thẹn, cao trào bên trong nàng lật lên bạch nhãn, thẻ lưỡi ha, ha, thở gấp, thẳng đến thần lạc đem côn thịt mạnh mẽ rút ra, sau đó kỳ tại mặt nàng phía trên kéo nàng hồng nhạt tóc dài đem xuất tinh không thôi quy đầu trọi vào nàng yết hầu, cấp đồng tu lão sư dạ dày túi cũng rót được tràn đầy. Phốc rút ra. Đồng tu lão sư lập tức lật nghiêng thân một bên ho khan một bên cuồng nôn kia tanh mặn vị cực độ dày đặc đậm đặc tinh dịch, thần lạc cũng là đem thượng vị cuối cùng bắn xong vài cổ tất cả đều chỉ hướng nàng kia bị bóp ra vết đỏ vú mềm, dùng tinh dịch cấp ngực nàng làm lên bảo dưỡng. Rất lâu sau đó, đồng tu thật đông khôi phục, nhưng thần lạc như trước không chịu buông tha nàng, ngược lại là yêu cầu nàng quỳ ngồi ở trên đất cho hắn đánh nãi pháo. Lần trước thần lạc hưởng thụ nãi pháo vẫn là sa hy, ngực của nàng quả thật khá lớn. Làm như vậy tương đương sắc, nhưng đồng tu lão sư hiện tại khóe môi cùng trên mặt còn có bộ ngực đều dính nhiễm tinh dịch cố gắng nhũ dao bộ dáng cũng thập phần đáng yêu. Lại tăng thêm, đồng tu thật đông ghét bỏ mặt thực hăng hái, không hổ là tại tổng võ giáo dục cao đẳng công nhân viên chức có cao lãnh hoa đánh giá nữ nhân, bất quá cao tới đâu lĩnh hồng nhạt đóa hoa hiện tại cũng không chung quy quỳ gối tại thần lạc trước mặt sao. Đẩy gương mặt tinh dịch, trên trán tối tăm thờ hồn hển chen ép vú của mình vì thần lạc mát xa côn thịt. Đồng tu thật đông khẽ cắn môi tức giận nói xa xỉ. Nào có ngươi như vậy hưởng thụ, thế nhưng làm lão sư cho ngươi làm loại chuyện này. Thật sự là cứu cực vấn đề đệ tử. T, ta là vấn đề đệ tử thật đông lão sư ngươi không đã sớm biết sao. Hay là nói, ngươi cảm thấy ta hẳn là thật nhân lúc ngươi uống say tại cơ rượu trong phòng chiếm giữ ngươi thân xử nữ. Thần lạc dùng ngón tay trỏ trêu chọc đồng tu thật đông cầm. Tại kia trương nếu như không hóa trang hoàn toàn nhìn không ra là người trưởng thành non nớt trên hai má nhìn quét, chẳng qua hai má là rất non nớt không tệ, có thể biểu cảm liền tương đương kích thích. Có loại xem ta không cần ngực đem ngươi kê nhi bấm cảm giác. Thấy nhiều rồi đồng tu lão sư thẹn thùng thuận theo biểu cảm, bây giờ nhìn nàng ghét bỏ mặt cũng đừng có một lần hương vị. Phạm tội, đây chính là phạm tội hành vi thần lạc quân. Tuy rằng lão sư đem ngươi cấp làm tiến cư rượu phòng còn cởi quần áo lộ ra bộ ngực dụ dỗ ngươi cũng là phạm tội là được. Tóm lại cũng không thể đối với những nữ sinh khác làm. Ý là đối với lão sư có thể làm. Thần lạc giơ tay lên nhẹ nhàng giúp đỡ xoa xoa mặt nàng tinh dịch, lại đưa ngón tay chám thượng tinh dịch đút cho nàng môi hồng. Đồng tu thật đông lườm hắn liếc nhìn một cái nhấp một miếng, lập tức bãi làm ra một bộ khổ mặt nhỏ giọng nói phân tích. Ngươi không phải là muốn lấy ta làm vợ sao? Đến lúc đó nếu như ta uống say, cùng thê tử của mình phát sinh tính quan hệ liền không sao chứ. Vô luận là say rượu vẫn là thanh tình, chỉ cần người yêu thích là tốt rồi. Hơn nữa, cảm giác cũng không phá hư. Kia thật đông lão sư về sau để ta ngoạn ngủ gian. Nói cẩn thận, chính là cho phép ngủ say chung với người phát sinh quan hệ mà thôi. Ngủ gian cái gì nghe phía trên đi giống như là phạm tội. Nói. Đồng tu thật đông gặp thần lạc bị đề cao quắc giá chỉ khó có thể xuất tinh, liền phun ra còn dính một chút tinh dịch lưỡi thơm lại cúi đầu, cao thấp chen ép xoa động vú thịt khi côn thịt lần lượt theo bên trong khe ngực đẩy ra đến, bao bị ngọc nhũ cấp xoa mở, màu tím hồng quy đầu trực tiếp hoàn chỉnh nhảy ra, tại đồng tu lão sư hơi hơi ngượng ngùng lại tương đương ghét bỏ biểu cảm trung bị đầu lưỡi khỏa thượng một lần lại một lần, lại lần nữa phục để chán, hoàn toàn phối hợp vú thịt cao thấp lắc lư băng thần lạc làm lên phía trước bú liếm. Nhưng thần lạc hiển nhiên chưa đủ ở yếu như vậy kích thích, hắn đột nhiên theo phía trên sofa, song tay đè chặt đồng tu thật đông cái gáy, nắm chặt này xinh đẹp anh sắc tóc dài, ngang nhiên đem côn thịt xâm nhập trọi vào nàng yết hầu chỗ sâu, trực tiếp nắm lấy đầu nhỏ của nàng trước sau hoạt động, đem đồng tu lão sư miệng nhỏ trở thành máy bay chén đang dùng. Ô ô, ô ô. Đồng tu thật đông nức nở tiếng nghe vào thập phần thê thảm, nàng ghét bỏ ánh mắt cũng càng tăng lên, nhưng nàng vẫn chưa đẩy ra thần lạc, ngược lại duỗi tay ôm lấy thần lạc lưng sau, lấy tương đương bao dung tư thái làm thần lạc liên tục xâm phạm miệng của nàng huyệt, thẳng đến thần lạc không thể nhịn được nữa, tại nàng đầy áp oán giận nức nở tiếng chung thần lạc hai tay gắt gao đè lại đồng tu thật đông cái gáy, giống giận đem nàng đã run lên môi cấp gắt gao đặt tại chính mình côn thịt phần thân, quy đầu chen ép lưỡi thịt tại yết hầu chỗ sâu chọi vào thực quản. Thực quản co rút nhanh hút mút thần lạc quy đầu cùng quan câu, đột nhiên, vừa mới thưởng thức qua một lần nồng đậm tanh mặn vị tại trong khoang miệng bộc phát ra, thần lạc đem hết toàn lực đem côn thịt hướng bên trong đẩy, tinh dịch phun tựa như thủy sức chịu nén đại vòi nước đột nhiên bị vặn mở. Tại kinh khủng này phun ra phía dưới, đồng tu thật đông nức nở đem thân thể cố gắng thẳng băng, căn bản đều không cần nàng nuốt tinh dịch liền toàn bộ tưới đến dạ dày, bao trùm tất đen bàn chân vặn vẹo thành kỳ quái hình dạng, tiểu huyệt tại dưới người không ngừng co lại. Tử cung lại lần nữa vui thích, rõ ràng không có xâm phạm nàng gợi cảm mang, lại làm cho đồng tu thật đông chiều phun một lần, xót xuống dâm thủy tùy ý phun tại nàng tất đen phía trên, mà thần lạc cũng chờ ở nàng trong miệng bắn cái không sai biệt lắm sau đột nhiên rút ra. Hướng về kia trương cùng học sinh cao trung không có gì khác biệt nộn mặt một chút cuồng xạ, cho nàng anh sắc tóc dài đều làm lên tinh dịch hộ phát làm bảo dưỡng. Cuối cùng, thần lạc đi vòng qua đồng tu thật đông sau lưng. Nắm lấy lòng bàn chân của nàng chen ép hắn côn thịt, thẳng đến kia vài cổ cuối cùng tinh dịch phun ra thượng to mọng tất đen mông thịt, sau đó tí tách chảy xuôi đến nàng gót chân phía trên. Chương 251 tuyết phía dưới dương chính là thất lễ đề nghị. Xử lý xong đồng tu thật đông sự tình, trở về nhà, mặt khác cần phải làm tự nhiên là an ủi một đợt tối hôm qua gối đầu một mình khó ngủ tịch mịch thật trắng, chỉ đùa một chút, thật trắng quả thật cần phải an ủi, nhưng gối đầu một mình khó ngủ là thật là xé. Thần lạc không ở nàng còn có khả năng cùng sớm phản yêu cùng một chỗ đi ngủ nha. Hiện tại đã tới gần cuối tháng 9, trong trường học đa số nhân tài như hỏa như đồ chuẩn bị văn hóa tế, mà ban thượng hữu thần lạc như vậy chiêu bài nhân vật nếu không biết lợi dụng nói kia chấp hành ủy viên cũng quá ngu xuẩn điểm, bởi vậy hắn cũng phải cần biểu diễn tiết mục, chẳng qua bị miễn đi tập luyện mà thôi, chỉ cần đến lúc đó tham gia diễn tập cùng chính thức lên sân khấu là được, phải làm cũng là hắn sở trường trò hay, đánh đàn vì ban thượng nói kịch nhạc đệm. Thành thật giảng, bồi thường thật trắng hãy cùng đánh đàn không sai biệt lắm, hơn nữa còn là một fan điều âm rất kém cỏi cầm, chẳng sợ thủ pháp mình cao siêu, âm thanh cũng lúc nào cũng là lạ dầu dĩ, phản ứng cực kỳ hàm xúc, bất quá thần lạc cũng không ghét loại này hàm xúc. Sau đó thần lạc vừa bồi thường xong, chuông cửa liền vang, quả thực như là bóp lấy mở ra thấu thì ấn vang giống nhau. Dọn dẹp một chút làm sớm phản yêu đi mở môn, thần lạc kêu thật trắng trước nằm nghỉ ngơi chớ lộn xộn. Cũng đi ra phòng khách. Vừa nhìn, cái này không phải là Dương Chính là tiểu thư sao? Hai vị buổi chiều tốt, có phải hay không ta đến không phải lúc quấy rầy đến các ngươi? Dương Chính là sách lấy một cái trắng hồng sắc giấy tay túi sách, đầy mặt hình thái mỉm cười đứng ở thần lạc cửa nhà chiều vung lên rảnh tay, sau đó đợi nàng nhìn thấy theo phòng ngủ đi ra thần lạc, càng là nâng lên tay phải chiều thần lạc huy động. Nói vậy bất kỳ cái gì một người nhìn đến loại này cấp bậc mỹ thiếu nữ nhiệt tình chiều chính mình vẫy tay cũng không có khả năng có bất kỳ cái gì phản cảm a. Sớm phản yêu thay thế thần lạc trả lời không, ngài nói đùa. Mời vào a. Quấy rầy cũng là quấy rầy thần lạc thiếu gia cùng vị kia đại nghệ thuật gia, cùng ta có cái gì quan hệ. Thật có lỗi Dương Chính là hơi chút thấp cúi đầu rất nhanh lưu vào cửa phòng, không đợi đổi giày liền đem tay túi sách đưa cho mặc lấy trang phục nữ bộc sớm phản thích nói lên. Sáng nay có người cho ta ra tặng điểm cũng không tệ làm ánh nắng mặt trời hoa hồng nho, nhà chúng ta cũng ăn không xong nhiều như vậy, chẳng sợ ướp lạnh thời gian dài cũng sẽ không mới mẻ rồi, không ngại nói các ngươi hãy thu a. Dương Chính là tiểu thư thật đúng là khách khí, nói lên chúng ta cũng làm mau hai tháng hàng xóm, ta cũng chưa mời ngươi chút gì. Nhìn đến Dương Chính là lại mang lễ vật đến thần lạc cũng là ngượng ngùng, chủ động đi hướng tủ lạnh chỗ đó hỏi ai, đến uống chút gì không? Nói đến mặc dù có điểm da mặt dày cộng thêm không biết cấp bậc lễ nghĩa, Dương Chính là tay phải bóp eo đứng ở thần lạc ra hành lang thượng hơi chút thở dài nói có thể lái được bình rượu sao. Tốt nhất là rượu đỏ. Đột nhiên bái phỏng nhà hàng xóm sau đó liền nói muốn uống rượu, xác thực ra mặt dày hơn nữa thực thất lễ hành vi, nhưng từ nàng tự mình trước thừa nhận nói ra cũng cảm giác cái loại này ý tứ phai nhạt rất nhiều. Hơn nữa, chẳng sợ xác thực thất lễ, như là nàng như vậy mỹ nhân đi bất kỳ cái gì khác phái nhà hàng xóm nói muốn uống một chén, đối phương phần lớn đều có khả năng thí điên phụng bồi a. Ha ha, có thể nha. Dương chính là tiểu thư tốt hơn đến. Thần Lạc ngạc nhiên một cái chớp mắt dừng lại bước chân, quay đầu chiều Sớm Phản yêu vỗ vỗ tay nói Sớm Phản, phụ một tay. Vâng, Thần Lạc thiếu gia. Sớm Phản trước lưu loát đem tinh phẩm cấp hộp quà nho cấp sách đi ra bỏ vào tủ lạnh, bảo Lãnh Tề ném vào đông lạnh quỹ, xoay người rời đi hướng về phía tủ rượu. Thần Lạc gia là có rượu, tuy rằng rất ít uống, nhưng không có khả năng không có, chẳng qua ngại vì phiền toái Nhật Bản pháp luật, uống xoàng một chút cũng là đang tại gia lén lút uống mà thôi. Phía trước tại truyền nhà thời điểm liền theo bên trong ra tủ rượu rời một bộ phận, sau đó lại vừa mua một điểm. À, mặt khác, nếu như không ngại lời nói, có thể hay không tới ta bên kia uống đâu này. Hơn nữa, liền hai chúng ta người. Dương chính là không có đi về phía trước ý tứ, liền một mực đứng ở hành lang mặt bưng, hoặc là nói vừa vào cửa địa phương, chỉ cần nhất dịch chuyển bước chân có thể đạp xuống cửa trước. Này, chấm. Thần Lạc nhất thời có chút không biết rõ nàng muốn làm gì, ngược lại Sớm Phản yêu tại một bên giơ tay lên dọc tại môi một bên mặt không chút thay đổi nói thật tốt đâu Thần Lạc thiếu gia, chúc mừng. Cung cái đầu ngươi, Thần Lạc thực muốn cho nàng trên đầu đến một cái hạt rẻ, nhưng nàng rất nhanh liền chạy thoát, ngược lại Dương chính là hơi chút xin lỗi cười cười, chắp tay trước ngực thấp cúi đầu chiều hắn trong nháy mắt cười nói coi như là chúng ta lễ thượng qua lại, như thế nào. Được rồi, ta rất vui lòng. Nói. Thần Lạc dùng ánh mắt thúc giục Sớm Phản yêu nhanh đi cầm lấy rượu. Không bao lâu, hai người xách lấy một lọ tuy rằng năm không tính là quá lão, nhưng là tuyệt đối không phải là tục xương nho thủy rượu ngon đi hướng Dương chính là nơi. Nhà nàng Trần Thiết cùng Thần Lạc gia đại không kém kém, chẳng qua bởi vì nàng là một người ở, bởi vậy phòng ngủ đại khái chỉ dùng một cái a. Không đúng, cái đó và ta có cái gì quan hệ? Dương chính là tiểu thư, bất tỉnh rượu không thành vấn đề sao? A ha ha ha, ta lén lút là không câu nệ ở cái kia, hơn nữa nghiêm khắc tới nói ta cũng uống không ra bao nhiêu sai biệt, cùng các ngươi không giống với ta nhưng là chân chính sau trưởng thành mới bắt đầu uống rượu a, đổ là mẫu thân nói có thể chú ý một chút a, hay là nói Thần Lạc quân bình thường đều tương đối chú ý. Ta đều có thể, tỉnh rượu khí ta nơi này có nha, hoặc là ta phụ trách thị quán ba. Vừa vặn hôm nay ta cũng bị thỉnh nhất phương. Dương chính là ôm lấy mình rượu hơi chút cà cà mặt. Kia nụ cười có một chút như vậy giảo hoạt cùng ác ý bán manh ngại nghi ngờ, đáng giận, ác ý bán manh cũng vẫn là rất mô ê a. Hơn nữa một phen cơ bản cẩn thận, xem như cấp Thần Lạc lưu túc đường sống. Không cần, ta cũng mẹ tương đối chú ý, ta chính mình nha, ngẫu nhiên chú ý một chút, tùy tiện uống một chút rất tốt. Thần Lạc nhớ tới năm nay tháng tư trai phải làm Sớm Phản yêu cùng khung cấp chính mình thị rượu sự tình, khóe môi hướng đến cắn câu câu. Chớp mắt một cái cơ bản vừa vặn bán năm trôi qua, mà chính mình nửa năm này chung cuộc sống có thể nói là tương đương thối nát a, cơ bản ngày ngày tay không rời vú sữa. Bất quá này tuyết phía dưới Dương chính là hôm nay hồ lô lại muốn làm cái gì. Hẹn xong mát xa ngày hẳn là thứ bảy tuần sau a, trước tiên một tuần tìm đến làm sao. Trong phòng tràn ngập dễ người mùi thơm, hương vị nơi phát ra là một cái rất cao đương huân hương bình, bên trong cắm mấy cây như là sô-cô-la bổng giống nhau đồ vật. Nhưng trên thực tế hẳn là bằng gỗ, dùng mao tế hiệu ứng đem bình huân hương dịch cấp hút đến thân gậy phía trên, sau đó phát huy ra. Nói có chút chủ quán toilet bên trong cũng có khả năng phóng loại vật này, chẳng qua không phải như vậy hàng cao cấp mà thôi. Vừa nghĩ đến toilet, Thần Lạc không khỏi có một chút như vậy bật cười. Mời theo liền tỏa. Dương chính là hướng sofa vươn tay, Thần Lạc không quá làm càn, suy nghĩ cũng chưa suy nghĩ liền quay đầu ngồi ở kia trương một người trên ghế sofa. Sau đó Dương chính là cười cười, ngồi lên song nhân sofa vỗ vỗ chính mình thân thể nghiêng vị trí, hít lấy mắt chiều hắn vẫy tay. Không phải nói tùy tiện à. Thần Lạc hơi chút cười khổ một cái chớp mắt đứng dậy, bước nhanh đi đến nàng tảng nghiêng ngồi xuống. Ngươi vừa mới là cố ý ngồi ở đó à. Dựa vào cái gì thấy được. Ngồi như vậy mở cũng chỉ có hai người, rượu không tiện đổ nha, ngươi có thể không phải là không có điểm ấy nhãn lực người. Cho nên vậy chỉ có thể là cố ý được rồi. A ha ha ha, Thần Lạc hơi chút cười khan hai tiếng, sau đó Dương chính là tại bắp đùi của hắn thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút nói ngồi xong đừng nhúc nhích, ta lấy đồ uống rượu. Hắn chính là không biết rõ Dương Chính là muốn làm gì, không nghĩ Hy Lý hồ đồ cùng nàng cứ như vậy bưng ly rượu lên mà thôi. Là, Thần Lạc hơi chút kéo lấy Trường Âm nói. Dù sao đã đến tháng này phân, trong nhà điều hòa không sai biệt lắm có thể dừng lại, dù vậy ngây ngô tại trong nhà nàng ăn mặc vẫn là tương đối mát lạnh, vóc người của nàng vốn so Yukino xuất sắc hơn nhất là bộ ngực phương diện, còn có khả năng xuyên loại này hơi lộ ra vài tia thượng bao vây áo ngực đai đeo hóa trang, chủ thể là màu trắng, ngực bên cạnh có một vòng màu đen đầu, xoay quanh lộ ra một điểm vũ cùng có thể nói tác phẩm nghệ thuật xương quai xanh, cùng với bạch đến tỏa sáng vai, cổ tay áo tương đối rộng thùng thình. Là chung tay áo, che ở nửa thanh cánh tay, màu đen hẹp đai đeo có thể nói là vừa đúng, có lẽ có nhân muốn trở thành căn kia đai đeo a cười. Nửa người dưới màu xám sẫm cao eo váy rõ ràng váy không tính ngắn, nhưng bởi vì quả thật đủ cao eo bởi vậy vạt áo cũng hoàn toàn bất quá đầu gối. Nói sống một mình nữ tính xuyên thành như vậy sau đó đem nam nhân kêu đến trong ra uống rượu với nhau thật sự rất sao. Mặt khác lạc tại eo hông màu đen nữ sĩ dây lưng tương đương quý, toàn bộ áo liền quần thêm lên cũng đuổi không kịp cái này 1% a. Dương Chính là thực nhanh trở về, nói nàng vì sao không mặc tất. Hèn hạ, gia hỏa kia chân trần thật sự là dễ nhìn. Còn bôi màu tím đen sơn móng tay, chật, nguy hiểm nhan sắc. Coi nàng trình độ loại này nữ nhân nói vậy chớp mắt liền sẽ phát hiện Thần Lạc tầm mắt, nhưng nàng không nói gì, chính là cười dùng rượu đao mở ra rượu phong, sau đó thực tiêu chuẩn dùng toàn chùy chui mở mộc bỏ vào chậm rãi rút ra, lau một chút miệng bình xung quanh, sau đó cấp Thần Lạc trước mặt chén rượu bên trong đến không sai biệt lắm 1/8. Trước đến nếm thử. Ha ha, đây chính là xúi dục vị thành niên nhân uống rượu a. Thần Lạc quân nhưng là anh quốc nhân a, không quan hệ không quan hệ a. Bằng không các ngươi bên kia một nhà tất cả đều là vị thành niên còn phóng cái tủ rượu chẳng phải là chỉ có thể nhìn. Cho nên Dương Chính là tiểu thư ngươi sớm liền nhìn chằm chằm nhà ta tàng rượu đúng không? Nha, có cơ hội nói đương nhiên cũng là muốn nếm thử công tước ra rượu ngon a. Nói, Dương Chính là bưng ly rượu lên đến hoàng hai phía dưới, nhắm mắt lại nhẹ nhàng khẽ ngửi, lại đưa hồi cho hắn trong tay. Theo lý thuyết chính mình muốn uống đồ vật bị giam hệ không phải là đặc biệt tốt, người gần gũi người quá sẽ có một chút không thoải mái, nhưng đối phương là Dương Chính là, liền hoàn toàn không có loại cảm giác này, giống như là đánh mỹ thiếu nữ miệng nhai rượu mánh lưới đồ vật có thể bán cái giá cao giống nhau. Quá khen, đây cũng là tạm thời mua mà thôi. Thần Lạc mấp máy, hắn cũng không thường xuyên uống rượu, bất quá rất rõ ràng rượu ngon chính là rượu ngon, hơn nữa bảo tồn tương đối thích đáng. Phẩm chất duy trì rất khá không có kém hóa. Nhìn ngươi biểu cảm ta biết ngay không sai á. Dương Chính là cười, sau đó cấp chính mình ngược lại cũng phía trên không sai biệt lắm 1/5, tiếp lấy cấp Thần Lạc cũng một lần nữa bổ đến 1/5, chủ động nâng chén cùng Thần Lạc đụng một cái. Một ly hạ đỗ, Thần Lạc cùng Dương Chính là hơi chút ngồi mở điểm, không sai biệt lắm theo dán vào tọa biến thành cách xa nhau hai quyền trái phải khoảng cách, cùng Yukino khoảng cách an toàn kém không nhiều lắm. Có thể vị trí lại phản bình thường Yukino tọa bên trái. Cho nên, Dương Chính là tiểu thư hôm nay cố ý. Không muốn như vậy cấp bách nói mất hứng nói nha, Thần Lạc quân tự lượng giỏi, lại đến một ly. Dương Chính là lập tức nâng mở chai rượu cho hắn đổ phía trên, như vậy hơi chút nghiêng nghiêng đầu dựa vào thời điểm nàng trên người cỗ kia mùi thơm hoàn toàn lấn át mùi rượu, lại lan lộn thượng trong phòng hương huân, là thật là có một chút mộng ảo. Rượu gì thác bình thường phát ngôn. Thần Lạc nhịn không được chửi bậy, nắm lấy cái chén muốn ngăn cản nàng đừng ngã, kết quả Dương Chính là hàng này cư nhiên suýt chút nữa rót đầy nhất toàn bộ chén, này hoàn toàn là cố ý. Thần Lạc quân nói nhất định có thể uống xong a. Chẳng sợ ngươi dùng cái loại này rất ít nữ phong khẩu khi nói chuyện ta cũng không có khả năng a rất đau. Vốn là vẫn là thiếu nữ, dùng từ cho ta chú ý một chút. Dương Chính là tại Thần Lạc trên đầu nhẹ gõ nhẹ một cái. Nhìn đến nàng cũng không phải là hoàn toàn không thèm để ý tuổi nữ nhân, nói thật có nữ nhân không thèm để ý tuổi sao. Chẳng sợ Lưu Mỹ đều tại ý, Lưu Mỹ là cảm thấy chính mình quá nhỏ không tháng sau kinh ngực không lên đứa nhỏ. Rót như vậy mãn sở trường đều cẩn thận một chút không thể hoảng. Cho nên Dương Chính là tiểu thư ngươi rốt cuộc làm sao vậy. Thần Lạc chửi bậy về chửi bậy, vẫn là nâng lên cái chén một ngụm uống nữa 1/3, sau đó đem dư thừa tạm thời đặt tại trên bàn. A ha ha ha, đại nhân phiền lòng việc mà thôi, Thần Lạc quân chỉ cần theo giúp ta uống một chén, không cần suy nghĩ nhiều lắm phiền toái đồ vật. Nói được ngươi có vẻ so với ta lớn rất nhiều tuổi a, đau đớn đau đớn đau đớn đau đớn. Lúc này đây đổi thành bóp được rồi, chậc, Thần Lạc xác thực bị Yukino bóp quá vài lần, nhưng Dương Chính là vẫn là đầu một hồi. Nói hắn lại không phải là M, làm sao bóp hắn, bị bóp cũng không có khả năng cảm thấy hài lòng. Không có người bị mỹ thiếu nữ bóp sau đó vui vẻ trong lòng a. Không thể nào, không thể nào. Rõ ràng cùng Tiểu Tuyết chính là tại cùng một chỗ thời điểm lúc nào cũng là châm từ trước câu đòi nàng hài lòng, cùng tỷ tỷ ta tại cùng một chỗ thời điểm cứ như vậy tùy tùy tiện tiện sao. Ta giống như bị xem thường đâu. Dương Chính là hí mắt cười, liên tục không ngừng cầm lấy ngón trỏ đâm Thần Lạc khuôn mặt, giống như muốn thủ động đâm ra cái má lúm đồng tiền đến, tuy rằng vị trí sai lầm nhiều lắm. Chưa, không có người xem thường ngươi Dương Chính là tiểu thư. Thần Lạc nhãn châu chuyển động hồi tưởng một chút cùng Yukino ở chung từng ly từng tí, ân. Đòi nàng hài lòng sao? Cũng không a, chủ yếu là tổng gọi nàng Tuyết lão sư làm nàng tương đối hưởng thụ. Cứng rắn lời muốn nói bình thường chính mình vẫn là thường xuyên ức hiếp nàng cái kia đâu. Kia, xin mời a, ta cũng có khả năng bồi thường. Dương Chính là vì thế cũng rót cho mình không sai biệt lắm đỏ mãn, cùng Thần Lạc đặt tại trên bàn cái chén nhẹ nhàng đụng một cái, tự mình nâng lên liền uống, sau đó uống lên đem gần một nửa. Kia động tác hoàn toàn xưng không lên tao nhã, nhưng ngược lại có thể nói không thêm làm ra vẻ, đổ còn rất đẹp mắt. Nhìn này uống pháp, này một lọ sợ là hơn. Thần Lạc giọng nhỏ nhẹ nói thầm, sau đó lại nâng lên cái chén uống được chỉ còn lại có 1/3. Hắc hắc, không quan hệ sẽ không để cho ngươi quá tiêu pha, này một lọ uống xong ngươi nếu không muốn uống liền nghỉ ngơi một chút đi, vị thành niên quả thật uống nhiều rồi không tốt, nhà ta còn có. Dương Chính là đột nhiên đưa tay trái ra một phen ôm lấy Thần Lạc cổ, đổi thành tốt hai anh em giống nhau khẩu khí, rõ ràng có thể cảm giác được nàng ngực mềm mại đụng phải cánh tay của mình. Tuy rằng chỉ là nghiêng nhũ, nhưng là phải hít sâu mới có thể tránh cho xuất hiện kỳ quái phản ứng. Cũng không phải là Thần Lạc quá dễ dàng ra phản ứng, mà là không khí quá mập mờ lại rất cổ quái, quả thực như là nàng phải đem nàng chính mình cấp quá chén sau đó làm Thần Lạc nhặt xác giống nhau. Thần Lạc cũng không biết nên nói cái gì. Dương Chính là nói đúng nghỉ ngơi cũng không nói trở về, nói cách khác chẳng sợ Thần Lạc không uống, cũng phải làm ngồi nhìn nàng uống. Chẳng sợ hắn so Dương Chính là tiểu cái tiếp cận 3 tuổi, nhưng uống rượu còn uống bất quá như vậy cái cô gái yếu đuối Thần Lạc là thật không tin, Dương Chính là lời kia liền có điểm công nếu không thắng tiểu lực, có thể rời bước ở cho bản ý tứ, cho dù là phép khích tướng Thần Lạc cũng ăn, vì thế, tại Dương Chính là uống xong kia nhất toàn bộ chén phía trước, Thần Lạc trước tiên đem chính mình này chén giải quyết sạch sẽ. Ôi chao, rất lợi hại thôi Thần Lạc quân. Dương Chính là buông hắn ra cổ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lại cấp hai người cùng một chỗ ngã bán chén, so lần trước muốn cạn. Thần Lạc thấy thế, bất đắc dĩ dứt khoát buông ra uống, thầm nghĩ nhìn đến hôm nay được liều mình bồi con ma men. Chai này rượu đỏ cồn độ ước chừng tại 15% trái phải, Dương Chính là cũng hoàn toàn không sách sự tình gì, thì làm chén chạm vào uống, chẳng sợ nói chuyện phím cũng đều là nói chuyện tào lao một chút lung tung lộn xộn đồ vật. Một lọ hoàn toàn hạ đỗ, hai người theo thứ tự lại đi một chuyến rửa tay lúc. Đi ra khi Thần Lạc phát hiện Dương Chính là lại mở một lọ. Tuy rằng cùng vừa mới nơi sản sinh năm đều không giống với, nhưng này một lọ đương nhiên cũng không phải là tiện nghi hóa, xem ra là nàng nhà mình được rồi. Đến, tới đây một bên, Thần Lạc quân, đến tỷ tỷ bên người. Dù sao cũng là không sai biệt lắm một người uống lên bán mình, Dương Chính là động tác dần dần có chút phóng đãng, đương nhiên, chính là tương đối bình thường mà nói. Hơn nữa mặt nàng cũng nổi lên hai xóa sạch đáng yêu đỏ ửng, nhếch lên chân đến nhờ má nghiêng đầu còn chiều Thần Lạc trong nháy mắt, hoàn toàn là một bộ ám chỉ bộ dáng. Càng quá mức chính là, gia hỏa kia nói đến thời điểm dĩ nhiên là dùng kêu con chó nhỏ hoặc là phụ mẫu kêu nữ nhi thuyết pháp, đại khái có thể lý giải vì hút, nghe được Thần Lạc quả đấm có chút ngứa. Mẹ ta lão bà cũng chưa như vậy kêu lên ta. Ai, cho nên ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chấm. Thần Lạc thở dài ngồi ở Dương Chính là tay trái một bên, gia hỏa kia trực tiếp nhắm mắt lại chiều tà nghiêng dựa vào, mở ra bình rượu đặt ở hai người trước mặt vẫn không nhúc nhích, sau đó cứng rắn nói sai mở đề tài nói ta mệt mỏi, vừa mới vẫn luôn là ta tại rót rượu, này một lọ Thần Lạc quân tới giúp ta đổ có thể chứ. Hành! Thần Lạc kéo dài âm thanh cầm chặt bình rượu, cấp Dương Chính là ngã bán chén, cũng cho hắn đến đây bán chén. Tuy nói đều là bò nhai mẫu đan uống pháp. Đổ không sai biệt lắm 1/5 chén hoặc là ít hơn mới không sai biệt lắm, nhưng, hô ke. Dương Chính là rõ ràng không có gì phẩm tử ý tứ, muốn hướng đến say uống. Đến đây đi, thỉnh. Ô hô hô, chấm, Dương Chính là phát ra ý nghĩa không rõ tiếng cười, thân thể hơi chút run rẩy, sau đó nói Thần Lạc Quân thực để ý ta biểu hiện hôm nay sao? À, thực để ý, người còn kém đem mau đến quan tâm ta nha viết tại mặt phía trên rồi. Thần Lạc lật cái bạch nhãn, nàng không uống hắn chính mình uống, vì thế bưng ly rượu lên mân. Ta biết, ta là cố ý. Ta biết ngươi là cố ý. Nhưng là ngươi vẫn là trúng kế. Cái này gọi là người nguyện mắc câu, không đúng, cái gì trúng kế không trúng kế, ngươi là Yukino tỷ tỷ, tự nhiên cũng là người nhà của ta, cho nên ngươi gặp được cái gì phiền lòng việc nếu như tới tìm ta, ta đây hy vọng có thể giúp ngươi phân ưu a. Sau đó Thần Lạc dùng bả vai hơi chút đụng phải Dương Chính là một chút nói chớ đẩy ta được không, Dương Chính là tiểu thư. Bình thường nam sinh đều có khả năng mặc không ra âm thanh hy vọng ta nhiều dựa vào trong chốc lát a. Nói thì nói như thế, nhưng Dương Chính là vẫn là không có, hơn nữa khóe môi gợi lên biên độ so với vừa mới còn lớn một chút. Rất xin lỗi, ta không phải là bình thường nam sinh. Thần Lạc tự mình uống, uống xong lại cấp tự mình rót, giống như là quả táo vàng mang thêm hiệu quả. Ban đầu uống nửa bình hắn còn có điểm cảm giác, hiện tại cũng chỉ có ta uống rượu một chút như vậy điểm ý thức, chỉ sợ muốn uống say không có 8-9 bình có chút na na. Như thế nào cùng dẫm lấy Dương uống bia tựa như, chết cười. A mỗ, chấm, Dương Chính là dùng sức gật đầu, phát ra kỳ quái khẳng định âm thanh, lại vỗ nhẹ nhẹ hai cái cánh tay phải của hắn nói vậy không bằng Thần Lạc Quân đến đoán một cái ta có tâm sự gì. Người bình thường có tâm sự cũng không có khả năng chạy đến tìm ta. Cho nên ngươi tìm ta nhất định là cùng Yukino có liên quan sự tình a, mà cùng Yukino có liên quan, ta có thể nghĩ đến cũng chính là nàng đề nghị để ta cho ngươi cùng mẫu thân ngươi massage, đúng hay không? Thần Lạc lại nhẹ khẽ đẩy nàng một chút, nhưng nàng nếu không dựa vào không nói, còn đem mông cũng dịch chuyển gần hơi có chút, có thể nói là trực tiếp dán tại cùng một chỗ, hưởng thụ mặc dù là hưởng thụ, nhưng Thần Lạc cảm thấy, việc ra khác thường tất có yêu. Thật không hổ là Thần Lạc Quân, một điểm liền thông. Cho nên rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta không phải là nghe Yukino nói các ngươi đồng ý. Hư, Dương Chính là nâng lên ngón trỏ điểm ở tại Thần Lạc môi phía trên, sau đó bảo trì tựa vào hắn trên người tư thế bưng ly rượu lên đưa về phía hắn nói đến, cụng ly. Khô khốc làm. Thần Lạc đại trắng dã mắt, đụng một cái, cùng một chỗ bỏ nhai mẫu đan. Thật muốn uống say vì sao không trực tiếp uy sĩ kỵ còn không muốn uống bình hồng? Chẳng lẽ là bởi vì một người nữ sinh đột nhiên đề nghị uống uy sĩ kỵ cấp nhân ấn tượng không tốt lắm. Dứt khoát trực tiếp thượng rượu mảnh quên đi. Cứ như vậy lại lắc lắc đung đưa uống lên bán bình, Dương Chính là đột nhiên hỏi đúng rồi Thần Lạc Quân, người hút thuốc sao? Người quất gà. Ta đối với thuốc lá đàm không lên yêu thích, tạm thời xem như quất quá. Sau đó mùi thuốc lá liền thật lâu quấn quanh tại quần áo phía trên, mái tóc, còn có khoang miệng. Không hút thuốc người dựa vào một chút gần liền nhíu mày, là thật đàm không lên là tốt trải qua. Kia quả thật. Cho dù là quảng cáo dùm beng nữ tính thuốc lá hoặc là vị hoa quả thuốc lá điện tử đồ vật không thích, nha, thuốc lá điện tử cũng không phải như thế nào lưu lại hương vị tạm được. Cho nên ngươi là tại hướng ta an lợi thuốc lá điện tử sao? Thần Lạc nhìn nhìn thời gian, đều đã qua tiếp cận nửa giờ, Dương Chính là này đều còn một mực chưa đi đến nhập chính đề. Ngu ngốc. Dương Chính là dùng cái loại này thật sự là bắt ngươi không có biện pháp nha vui đùa khẩu khí mắng hắn, sau đó lại vỗ một cái cánh tay hắn, rất có điểm làm nũng ý tứ. Dương Chính là tiểu thư ngươi còn như vậy ta phải trước cùng Yukino báo cáo một tiếng. Thần Lạc lấy ra điện thoại giải tỏa, nhảy ra sổ truyền tin điểm tiến Yukino. Hừ hừ, duy chỉ có liên lụy đến ta thời điểm mới có thể báo cáo, những cô gái khác liền hoàn toàn giả vờ không biết đúng không? Dương Chính là cầm chặt điện thoại của hắn, sau đó ba một chút cho hắn hơi thở bình. Nói như vậy liền không có ý nghĩa a, Dương Chính là tiểu thư. Đây nè, cõng tiểu tuyết chính là yêu đương vụng trộm, là cảm giác gì? A này, ha ha ha ha, ta cũng chỉ là hỏi hỏi, ngươi hiểu lầm cái gì động lòng. Có phải hay không nhớ tới một chút tiêu đề vì nghĩa tỷ đặc biệt hầu hạ đồ vật? Dương Chính là cuối cùng không còn chen hắn. Ngồi thẳng thân thể lại đâm lên hắn gò má. Dạ dạ dạ, ta động lòng, Dương Chính là tiểu thư ngươi vui vẻ. Bị ngươi như vậy mỹ thiếu nữ ám chỉ nửa ngày còn không có tâm động, ta đây có thể so với Liễu Hạ Huệ còn Liễu Hạ Huệ. Ha ha ha ha ha ha ha, Thần Lạc Quân ngươi nhưng là tổng võ cao gót Liễu Hạ Huệ tối xả không lên quan hệ người đi à nha. Dương Chính là lập tức cười đến ngửa tới ngửa lui, nếu như không phải là sofa có dựa vào lưng, phỏng chừng nàng sẽ rất khoa trương thực không phẩm tại đây Thần Lạc cái này khác phái trước mặt nằm xuống. Uống rồi rượu nàng còn thật có thể thoải mái. Ta biết, ta cũng tự diễu một chút. Nai tự diễu. Bất quá ngươi cũng biết Liễu Hạ Huệ điển cố đâu. Đừng quá xem thường tỷ tỷ ta, Yukino biết ta cơ bản đều biết, hơn nữa. Ân, nói như thế nào đây, đại khái có thể đem ta trở thành là Yukino plus bản A. Các loại ý nghĩa lên A. À nha, ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không nha? Nói, Dương Chính là lại nhẹ nhàng dùng bả vai một cái động hắn. Loại này lấy ra tỷ tỷ cái danh này không ngừng trêu chọc cảm giác của hắn thật có điểm giống là vợ phát triển. Sau đó bước tiếp theo thường xuyên chính là đệ đệ lấy ra côn thịt, tỷ tỷ bị như vậy đại côn thịt dọa cho được yêu thích hồng che mặt. Tính toán một chút, đó là vợ tình tiết, đây chính là hiện thực. Hơn nữa Dương Chính là không có bất kỳ lý do gì đột nhiên cấp lại. Như vậy Dương Chính là tiểu thư ngươi ba vòng là. Ai nha ngươi lá gan thật lớn nha, ngươi còn thực có can đảm hỏi. Ngươi đều nói ta nghĩ sai ta đây liền thuận theo ngươi nói lâu. Thần Lạc hơi chút nhún nhún bả vai, mím môi ánh sáng mặt trời chính là cười, vì thế Dương Chính là nghẹo đầu bán manh giống như cười cười, đột nhiên dán tại Thần Lạc tai nghiêng dựng lên tay đến nhỏ giọng nói nha, Thần Lạc quân. Kỳ thật, của ta ba vòng là bí mật, cùng với bí mật. Ha ha ha ha ha ha, này không phải là chưa nói sao. Cái này đổi Thần Lạc chợt cười. Ô hô hô, này có thể không giống với, ít nhất ta là trả lời. Trả lời là bí mật coi như là một loại trả lời. Được rồi, Thần Lạc coi như là vừa lòng, hắn và Dương Chính là không nhiều lắm giao tiếp, hiện tại nhiều lắm cũng chính là hàng xóm đại tỷ tỷ quan hệ không tệ thành thục nhân tương lai nghĩa tỷ như vậy thành phần. Nếu như chính là ấn ở chung khi trưởng đem vấn đề giống như vậy sử dụng đến lúc đó Yukino trên người nói. Yukino tuyệt đối sẽ lạnh như băng chừng hắn sau đó uy hiếp phải báo cảnh A. Nàng chính là nữ hài tử như vậy. Tiếp lấy, hai người lại nâng ly cạn chén nhiều lần, thẳng đến thứ hai bình không sai biệt lắm thấy đáy rồi. Dương Chính là đứng dậy xin lỗi nói tạm thời thất bồi, cũng chính là muốn đi thượng rửa tay lúc, Thần Lạc hai tay ôm ngực ngồi ở đó, sau đó bay nhanh cấp Yukino khởi xướng tin tức. Thần Lạc Yukino, ngươi có thể nói một chút ngươi cùng tỷ tỷ ngươi là như thế nào thương lượng sao? Có phải hay không náo loạn không thoải mái? Hắn liếc mắt nhìn thời gian, 8 giờ rưỡi đêm, lúc này Yukino hẳn là còn chưa ngủ cảm giác. Quả nhiên Yukino rất nhanh trả lời làm sao vậy thân ái? Thật đúng là làm người ta tâm ấm dây hồi cộng thêm cục cưng, Thần Lạc chập một tiếng rất nhanh sao tự cảm giác tỷ tỷ ngươi trạng thái không quá đúng vậy, chúng ta hôm nay gặp mặt một lần. Tuy rằng này một mặt hơi dài là được. Yukino không, chưa, không có gì. Yukino hẳn là, không có sao chứ. Vừa nhìn chính là tuyệt đối có việc khẩu khí. Yukino tâm lý không làm sao có thể giấu ở việc, nhất là loại này liên quan đến tỷ tỷ cùng mẫu thân sinh mệnh đại sự. Thần Lạc nói thật, ta không tức giận. Dù sao trước hắn đã từng đọc một lần Yukino ký ức, biết Yukino làm Thần Lạc cho nàng mẫu thân và tỷ tỷ massage là muốn làm gì. Nhưng là liền một lần kia. Yukino thật có lỗi, thật không có gì. Thần Lạc thấy thế không khỏi hơi có một chút khó chịu, bất quá hắn quả thật không thể tưởng được, Yukino vì để cho Dương Chính là giúp đỡ thuyết phục mẫu thân Sương Hoa, cố ý mang theo Dương Chính là đi Đông Kinh lớn nhất một khu nhà bệnh viện, hơn nữa chẳng phải là khoa cấp cứu, mà là khu nội trú môn. Tại đó bên trong, mỗi ngày đều có bao nhiêu vị chết đi bệnh nhân, phần nhiều là bệnh nặng một mực liên tục nằm viện lão nhân. Yukino dùng ngón tay ai ai chết hướng Dương Chính là chứng minh rồi năng lực của nàng, có thể nhìn thấy người khác tử kỳ. Nàng nói cho Dương Chính là sẽ ở năm nay lễ Giáng sinh mất đi sinh mệnh, mẫu thân cũng sẽ ở sang năm mất đi sinh mệnh. Tuy rằng nhà mình muội muội đột nhiên có siêu năng lực làm Dương Chính là thập phần khó có thể tiếp nhận, nhưng tử kỳ của mình cư nhiên sẽ ở 3 tháng sau này càng không thể tiếp nhận. Nàng vừa mới 20 tuổi, vừa mới trưởng thành. Đặc sắc nhân sinh mới vừa bắt đầu. Kết quả, liền muốn tại 3 tháng sau điêu linh. Còn có mẫu thân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm tuyết phía dưới da đột nhiên gặp như thế biến cố. Mà tránh cho tử vong biện pháp duy nhất, trước mắt Yukino phát hiện biện pháp duy nhất, chính là bị Thần Lạc ra bên trong. Nguyên lý không rõ, nhưng xác thực như vậy, Yukino làng tránh anh Lê Lê, giảng thuật nàng gặp qua những nữ sinh khác ví dụ, đương nhiên còn có nàng chính mình ví dụ. Yukino cũng biết đem tỷ tỷ cùng mẫu thân đưa cho Thần Lạc thật không tốt, nàng khóc hướng Dương bèn nói khiểm, nhưng nàng cũng không có biện pháp. Về phần tại sao Yukino không nói cho Thần Lạc, là bởi vì nàng không muốn để cho Thần Lạc cảm thấy mình là một quái thai. Từ kỳ chuyện này liền mai dưới đáy lòng là tốt rồi. Đây hết thảy đều là phát sinh ngày hôm qua, Dương chính là trắng đêm chưa ngủ, theo phía trên sớm ngủ đến xế chiều, đi tìm Thần Lạc khi mới rời giường thu thập xong loạn ăn chút gì. Thần Lạc không lại chất vấn Yukino, hơi chút thăm hỏi vài câu chợt nghe đến Dương chính là theo rửa tay ở giữa đi ra, hắn buông tay cơ, Dương chính là quay đầu đi vào một gian có vẻ giống như là tàng thất phòng ngủ, sau đó lúc ra cửa chỉ thấy tay nàng lại xách một lọ. Thần Lạc thật nghĩ nói một câu gì xì cớm. Nga, không phải là nữ học sinh trung học cái kia gì xì cớm, là Jesus Christ Jesus Chúa cứu thế, của ta thiên A. Dương chính là trên mặt xuất hiện say hồng, bước chân hơi chút hoảng chiều Thần Lạc quơ quơ bình rượu, khóe môi thật cao trêu chọc, lộ ra tương đương vừa lòng cười nhan. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ta chính mình không có hứng thú nam nhân theo ta phát sinh quan hệ, cho nên. Tuy rằng thời gian có chút eo hẹp vội vã, nhưng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm chính mình yêu thích phía trên hắn. Về phần mẫu thân, nha, vốn nên là so với ta nan khiến cho nhiều, nhưng dù sao lần trước tại thang máy bên trong phát sinh quá như vậy sự tình, cho nên. Tiếp nhận cũng dễ dàng hơn a. Nếu như đúng như Yukino nói hắn massage có hiệu quả, vậy hẳn là thuận nước đẩy thuyền làm tiếp. Mẫu thân nhiều năm đến một mực cấm dục, trêu chọc nói không chừng có thể dục hỏa đốt người, đến lúc đó mẫu thân khẳng định cấm tiếng không nói. Ngắn ngủn một lần đối diện, Dương chính là liền đã nghĩ đến nhiều đồ như vậy. Hoặc là nói, nàng tối hôm qua đến vừa rồi không sai biệt lắm đã nghĩ kỹ, chính là sắp xếp sau đó quyết định mà thôi. Đến lúc đó, còn phải đi về phía Tiểu Tuyết bèn nói khiểm a. Vì cứu vớt ta người tỷ tỷ này, nàng thế nhưng sẽ đem người yêu nhường cho ta, tuy nói vị này Thần Lạc quân cũng hoàn toàn không một lòng, bất quá ngoại nhân cùng người nhà tự nhiên không thể so, có thể ngủ một lần đơn giản, sau sẽ làm thế nào đây nè. Nghe nói Thần Lạc quân theo sẽ không bỏ qua chính mình ngủ quá nữ nhân, ai nha nha, ta ngược lại cũng may, mẫu thân liền. Giấu ngoặc cười. Hảo tỷ tỷ của ta ngươi còn muốn uống a? Tuy rằng Thần Lạc cơ hồ không có vẻ say, nhưng rõ ràng Dương chính là đã có cảm giác, Thần Lạc đem thứ hai bình rượu còn dư lại để cấp chính mình rót đầy, sau đó bình rượu phóng một bên, Dương chính là sau khi ngồi xuống hưng đến ngẩng cao quang quang kia đem ngọn tóc nhuộm thành màu tím tóc ngắn nói hảo tỷ tỷ mời ngươi uống bình rượu ngon, muốn hay không tỉnh vừa tỉnh. Ui ui ui, ngươi muốn hay không tỉnh vừa tỉnh. Yên tâm, ta thực thanh tỉnh, bất quá bất tỉnh coi như xong, phiền toái chết. Nói. Dương chính là lấy cực kỳ thuần thục thủ pháp bá rượu đao khai phong, sau đó nhéo tiến toàn trùy, thiếu chút nữa đem mộc bỏ vào cấp nhéo xuyên. Ta coi như thật nghe. Thần Lạc một trận thổn thức, ngắm nhìn điện thoại, khả năng Yukino cũng là chột dạ, tại trước tiên nói qua ngủ ngon sau sẽ không cho hắn lại về tin tức. Cho nên Dương chính là rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có quỷ a, tuyệt đối có quỷ. Mặc kệ uống bao nhiêu rượu, sau lưng chính mình lúc nào cũng là tương đương bình tĩnh. Liền mình là cái gì biểu cảm đều thấy rõ, tính là ta lại ầm ĩ vừa cười, luôn có loại không đếm xỉa đến cảm giác. Ha ha ha, nhìn ngươi kia biểu cảm giống như đang nói ta tin rồi, ngươi tiếp tục giống nhau. Dương chính là ánh mắt rũ xuống, nhìn về phía chính mình lộ ra đầu gối, bóp tại trong tay toàn trùy chậm chạp không có thể buông xuống đi. Không, lúc này đây ta thật tín. Hì hì, thật không có sai á, nói không chừng, nhưng thật ra là không say nổi. Đặc biệt là ý thức. Đúng vậy, thân thể nói lúc nào cũng là bị giới hạn một ít hạn chế, ví dụ như ta ngẫu nhiên cũng có khả năng uống được phun, sau đó say ngã. Cái gì bị cấp trên mắng tiền lương tộc đại thúc bình thường sai pháp. Cô ra, không cho phép chửi bậy nữ sinh cái này. Dương chính là cười mắng nhẹ nhàng cấp Thần Lạc trên đầu gõ một cái, sau đó ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng xuống. Thần Lạc nhất thời nhìn xem có chút thất thần. Nàng cái này biểu cảm cùng Yukino cơ hồ không có sai biệt, này hai tìm muội cũng quá giống một chút, không làm được ở trên giường nhận sai. Sau đó, Dương chính là bắt đầu cho nàng cùng Thần Lạc lại lần nữa rót rượu. Ta nói Dương chính là tiểu thư, ngươi là muốn đem ta rót đổ, vẫn là muốn đem ngươi rót đổ. Đêm nay nhà ta ai cũng không có khả năng đến, cho nên Thần Lạc quân muốn cho ai đổ. Chậc, kỳ quái thuyết pháp, ta nhưng là phải về nhà đi ngủ. Thần Lạc gương mặt thần khí, ta vị hôn thê còn chờ đợi đâu. trái ôm phải ấp không thơm sao? Trước khi ngủ có thể hai tay cùng khi sờ hai cái tiểu huyệt, hưởng thụ bốn miếng môi mật, chậc chậc, tề nhân chi phúc. Ta đoán ngươi liền sẽ nói như vậy. Vậy ngươi đoán dược còn thật chuẩn. Thần Lạc thở ra một hơi dài, gặp Dương Chính là vẫn là không muốn tiến vào chính đề, bất đắc dĩ giơ ly rượu lên đến lại tiếp tục uống. Ngươi đã không nói, ta đây liền rót đến ngươi nói. Nghĩ vậy Thần Lạc lại đột nhiên cảm thấy, nên không có khả năng Dương Chính là hôm nay liền là cố ý muốn cho hắn rót ra lời trong lòng cho nên mới muốn làm này vừa ra a. A, hơi chút xảy ra chút mồ hôi. Thần Lạc quân để ý sao? Dương Chính là hơi chút nói ra sách bộ ngực mình quần áo, theo váy lấy ra khăn tay lau một chút tai phía dưới nghiêng gáy. Không, hoàn toàn không quan hệ. Hay là nói càng hưng phấn. Là hưng phấn. Ách, ha ha ha ha ha, đột nhiên này thành thực thật sự là không theo sáo lộ ra bài. Dù là Dương Chính là cũng không nghĩ tới, ngạc nhiên một cái chớp mắt sau lập tức cười đến có chút thẳng không dậy nổi eo. Cũng là không cần cười đến lợi hại như vậy a. Thần Lạc khóe môi hếch lên, có chút không lời. Sau đó hắn trước thả Dương Chính là tại nơi này cười, sờ khởi điện thoại đi một chuyến toilet, cấp sớm phản yêu phát tin tức. Thần Lạc Dương Chính là bên này có chút vấn đề, ta khả năng nhu muốn giải quyết một cái, đêm nay có thể thực trì trở về, hoặc là trở về không được. Thật trắng xin nhờ chiếu cố một chút, cảm ơn. Sớm phản hiện tại nàng đang ngủ, buổi chiều massage biến thành nàng hơi mệt chút. Sẽ không có việc. Bất quá ngày mai là muốn lên học, Thần Lạc thiếu gia không thành vấn đề sao? Thần Lạc nhìn tình huống có thể xin nghỉ. Sớm phản hiểu rõ, không hổ là Thần Lạc thiếu gia, cư nhiên có thể để cho Dương Chính là tiểu thư chủ động tìm ngươi ngủ nàng. Thần Lạc cũng không là, ta còn chưa hiểu là tình huống gì, có chút phức tạp, ngày mai nói sau. Sớm phản ngủ ngon. Thần Lạc mặt khác nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thật chúng ta đã kết hôn rồi. Không tin nói ngươi có thể đi điều hộ tịch đằng bàn nhìn nhìn, hư, không cần nói cho người khác. Sớm phản. Mặt sau lại phát tới một đống lớn tin tức, bất quá tất cả đều bị Thần Lạc làm như không thấy, bởi vì hắn phóng cái thủy cũng không thể một mực buông xuống đi, có vấn đề gì đợi giải quyết rồi Dương Chính là bên này sẽ chậm chậm nói. Tắm rửa tay vừa đi ra khỏi toilet Thần Lạc liền có một chút ngơ ngẩn. Này tuyết phía dưới Dương Chính là làm cái gì đâu này? Nàng một thân một mình chiếm lĩnh vừa mới hai người cùng một chỗ ngồi sofa, nửa năm tại đó phía trên, không mặc tất trơn bóng hai chân khoát lên sofa tay vịn chỗ đó hướng tụ tivi, vẽ màu đen sơn móng tay linh hoạt hai chân thập phần thấy được, lúc này mặt nàng đỏ đã tương đương lợi hại, lại đang cấp chính mình xương quai xanh phụ cận quạt gió, nếu như thật trắng ở đây, đại khái nhịn không được đem nàng cấp vẽ xuống. Không, nhắc tới chủ đao tính toán gạt bỏ cũng khó nói. Cái kia, Dương Chính là tiểu thư. Xin hỏi ta tọa chỗ nào? Thần Lạc song trường ôm ngực nghiêng dựa vào bức tường thưởng thức bộ dạng này khó được cảnh sắc. Nếu như không mặc quần nửa người dưới chỉ có một đầu gợi cảm béo thư nói thì càng đẹp mắt rồi, đáng tiếc. Đến tọa nơi này. Dương Chính là ý bảo một chút sau lưng mình vị trí. Đó là ghế sofa dài mặt bưng, vừa vặn cùng song nhân sofa dựa vào tại cùng một chỗ, không, vốn là không dựa vào tại cùng một chỗ. Nàng nhân lúc Thần Lạc đi toilet đẩy ra đến cùng một chỗ. Thần Lạc chỉ đành chịu đi đến ngồi xuống, Dương Chính là liền hơi chút nghiêng người, hai chân co lại, bán nằm sấp đang đến gần hắn bên này tay vịn vào chiều hắn vươn tay đưa lên cái chén không. Đều không cần lên tiếng, Thần Lạc lập tức giúp nàng rót rượu, đương nhiên, cũng không quên cấp chính mình đến một ly. Bình thứ ba Dương Chính là lấy ra chân chính hảo hóa, đáng tiếc không tỉnh vừa tỉnh, nhưng... Không sao. Dù sao nhà nàng cũng không kém này một lò. Giống như là nhìn thấu Thần Lạc tâm tư, Dương Chính là đưa tay duỗi cao loạn hoảng hai phía dưới nói không sai quán ba. Đã tương đối tốt, nếu như đây chỉ là không tệ, vậy ngươi tuyết phía dưới ra quá thực xa xỉ nha. Chỉ đùa một chút, ta lấy ra cái này cũng rất đau lòng. Hiện tượng bình thường. Thần Lạc nâng lên cái chén cùng nàng chạm cốc. Hơi chút nhất mắt lé liền vô ý thức liếc về nàng bởi vì tư thế điều chỉnh mà nặn ra tương đương mê người khe rãnh khe ngực. Bởi vì vừa lúc là áo ngực trang, nàng còn bán nằm sấp, nhìn liền phi thường sắc khí. Không thích hợp, tuyệt đúng hay không kính. Có cái gì muốn ăn đồ vật sao? Âu, chấm, Thần Lạc suýt chút nữa nói ra âu phái, nhưng nhanh chóng sửa miệng nói Nga, có rượu là được. Vù vù, Dương Chính là khám phá hắn tạm thời sửa miệng. nhưng nàng cũng chỉ là tiếu tiếu, sau đó hơi chút ép đè ép ngực tỏ vẻ nàng biết Thần Lạc đang nhìn cái gì. Thần Lạc sai mở tầm mắt, qua một cái chớp mắt lại thẳng nhận lấy quay đầu nhìn chằm chằm nhìn. Thần Lạc quân thật đúng là không khách khí. Suy nghĩ trình diện hợp cùng không khí, ta cảm thấy ta không khách khí một điểm mới chính xác. Nha, cái này liền nhân giả kiến nhân a. Chấm, Dương Chính là lay động chén rượu, nhìn chằm chằm cái chén chung cái bóng của mình tự lẩm bẩm nói lên, có chuyện ta một mực muốn hỏi một chút Thần Lạc quân đến. Cái gì? Thần Lạc thầm nghĩ nàng đến đây nàng đến đây. Nàng cố ý đông cứng chuyển đổi đề tài. Chương 252 mẹ, Dương Chính là nàng điên rồi. Thần Lạc quân hậu cung bên trong, yêu thích nhất chính là ai? Sao, nói cái gì hậu cung, quá khoa trương đi. Thật sao, vậy đơn giản đến nói một chút yêu thích nhất chính là ai a? Lòng ta để một mực có đáp án, bất quá Dương Chính là tiểu thư ngươi không bằng trước đoán một chút. Thần Lạc hớp một ngụm rượu lâu năm, nhắm mắt lại tại trong não bộ nghĩ lại sớm phản yêu khuôn mặt. Theo 10 năm trước lên, đáp án này liền chưa từng có thay đổi quá. Đoán đối với nói có khen thưởng sao? Ân, ví dụ như ngươi trước nói một chút khen thưởng. Đáp ứng ta một kiện đối với Thần Lạc quân tới nói rất đơn giản việc nhỏ, hơn nữa. Cũng đối kỳ nó nhân hẳn là vô hại. Thực vi diệu a, bất quá ta liền đáp ứng a. Thần Lạc đổ muốn nhìn một chút hôm nay nàng này huyệt trống rốt cuộc đến là gió nào. Vậy một lời đã định. Một lời đã định. Thần Lạc uống xong một chén rượu này, tĩnh tĩnh chờ đợi câu trả lời của nàng. Như vậy, tỷ tỷ đáp án của ta là sớm phản yêu. Chậc, thật chuẩn. Chuẩn đến Thần Lạc hoài nghi Yukino có lộ chân tướng ngại nghi ngờ, nhưng Yukino không phải là sẽ cùng Dương Chính là nói loại chuyện này người. Cho nên, Thần Lạc quân liền đáp ứng ta một kiện đơn giản việc nhỏ a. Ở trước đó ta có thể hỏi trước một chút ngươi là như thế nào đoán được sao? Căn cứ có tam điểm, thứ nhất, nếu là ngươi thiếp thân thị nữ, hẳn là tại bên cạnh ngươi ngây người thời gian rất dài, nam nhân bình thường đều có khả năng đối với chính mình thứ nhất nữ nhân có đặc thù tình kết a. Không có gì bất ngờ xảy ra nàng nhất định là ngươi lần thứ nhất, sau đó điểm thứ hai, các ngươi ở giữa chung đụng được quá mức tùy tiện. Điều này nói rõ các ngươi cho nhau đều có cực cao ăn ý cùng tín nhiệm. Cuối cùng là thứ ba, ngươi nhìn ánh mắt của nàng cùng nhìn những nữ sinh khác có một chút điểm không giống với. Dương Chính là lắc lư chén rượu yêu tai du tai khoe khoang tóc của nàng hiện. Thật không hổ là tuyết phía dưới Dương Chính là, ngươi nói đi, muốn cho ta làm cái gì? Thần Lạc quân, mời ngươi yêu thích ta. Dương Chính là quay đầu, mỉm cười nhìn thẳng mắt của hắn. Thần Lạc trên đầu yên lặng toát ra một cái dấu chấm hỏi. Ta cũng biết có chút đột nhiên, nhưng ta cũng sẽ cố gắng yêu thích ngươi, cho nên, mời ngươi yêu thích ta. Đây là ý gì? Dương Chính là tiểu thư ngươi là đang đào muội muội ngươi góc tường. Ngươi biết không, tuy rằng tuyết phía dưới ra tự nhiên là vật chất phương diện chưa bao giờ thiếu, nhưng tiểu tuyết chính là trước đây vẫn là thường xuyên dùng ta dùng qua đồ vật. Hiện tại trưởng thành, ta ngược lại cũng nghĩ cầm lấy nàng đồ vật dùng một chút nhìn. Dù sao, tiểu tuyết chính là ánh mắt cũng không có khả năng kém, nàng dùng qua đồ vật tại ta nhìn đến cũng tương đối ổn thỏa. Đem nhân so sánh là này nó có chút thất lễ nha. Ha ha ha ha, thật có lỗi, người có thể chỉ coi thành một bộ phận. Dương Chính là dùng hai tay ngón trỏ bị hoa đại khái 14 năm phân mễ khoảng cách, ân, đó là nàng lý giải Thần Lạc côn thịt chiều dài, xem như trung quy trung cụ A, bất quá Thần Lạc côn thịt tại có thể đã vượt qua 20. Bằng không làm sao có thể mỗi lần đều chọi vào nữ sinh từ cung chỗ sâu, Dương Chính là rõ ràng vẫn là quá ngây thơ rồi. Ta cũng rất xin lỗi, không nghĩ ra Dương Chính là tiểu thư ngươi vì sao như vậy. Đừng nhìn ta như vậy, ta vốn chất thượng cũng là bình thường nữ nhân trẻ tuổi, ngưỡng mộ đẹp trai có tài hoa địa vị cao thượng khác phái không phải là rất bình thường sao. Dương Chính là hoàn toàn nằm ở song nhân trên ghế sofa, sau đó liều mạng về phía sau ngửa mặt hướng lên nhìn hắn. Nhuộm thành màu tím ngọn tóc rũ xuống, tại côn tác dụng phía dưới đã sớm trở nên có chút hồng nhuận lỗ tai hoàn toàn lộ ra, nhìn qua tương đương không đề phòng. Tư thế này làm bộ ngực của nàng cực kỳ đột hiển, tái đi khe ngực như là cái hắc động, ánh mắt đi vào liền trốn không thoát. Đổi lại người khác tới nói lời như vậy ta đại khái sẽ tin, nhưng là Dương Chính là tiểu thư ngươi, ta cũng không tin. Thần Lạc hơi chút sai mở tầm mắt, tự rót tự uống. Ngươi cũng là không có khả năng say a. Dương Chính là nhắm mắt lại, mỉm cười tùy ý cảm thán. Chính là không đơn giản như vậy cho rằng ngươi yêu thích ta thôi, chúng ta ở chung thời gian quá ngắn, hơn nữa. Có Yukino tầng kia quan hệ tại, về tình về lý ngươi đều hẳn là theo ta Tị Hiềm mới là. Thần Lạc bưng ly rượu, âm thầm cười nhạo. Nhìn đến Yukino hẳn là cấp Dương Chính là quán thâu một chút có không? Hay là nói Dương Chính là nhận thấy Yukino làm nàng tiếp nhận massage dụng ý? Bởi vì không muốn để cho nhau không có bao nhiêu cảm tình trụ cột khác phái tiến vào thân thể của chính mình, cho nên trước hết lâm trận mới mài gương một đợt sao. À, cái này có thể nhức đầu. Kia, không bằng đại tỷ tỷ dẫn ngươi đi làm điểm chuyện xấu như thế nào. Nói, Dương Chính là theo trong túi lấy ra nhất chuỗi chìa khóa, nàng đem ngón trỏ cắm vào chìa khóa vòng bên trong, sau đó tại Thần Lạc trước mặt vòng a vòng, Thần Lạc ngay từ đầu còn không có phản ứng nàng muốn làm gì. Nhìn thẳng đến nàng phía trên còn xuyến cái quý danh màu hồng xe chìa khóa. Ui ui ui ui, Dương Chính là tiểu thư ngươi nên không có khả năng là muốn rượu giá a. Nam nữ tại cùng một chỗ làm một điểm mạo hiểm kích thích chuyện xấu bởi vì cầu treo hiệu ứng đối với đối phương nhanh chóng tâm động. Cho nên ta cảm thấy này cũng là một không xấu đề nghị đâu này. Ngươi có hộ chiếu à? Hừ hừ, 18 tuổi thời điểm liền lấy được bằng lái, Thần Lạc quân cũng có a. Ta. Ai, được rồi, ta quả thật cũng có. Thần Lạc kỳ thật không đi thi hộ chiếu, hắn nói có là bởi vì hôm nay buổi sáng rút được giống nhau tên là vạn năng hộ chiếu hệ thống đạo cụ thôi, tương tự với thần bí tiến sĩ cái kia vạn năng chứng minh thân phận, chỉ muốn xuất ra đến, nói là cái gì hộ chiếu chính là cái đó hộ chiếu, hơn nữa có cần phải nói còn có khả năng toàn bộ hành trình hệ thống ủy trị lái tự động. Kia hôm nay là ngươi tới hay là ta mở ra? Dương Chính là tiểu thư ngươi ngoạn thật. Pháp Lạp Lợi tứ tọa sừng bồng, trong nhà đưa của ta lễ trưởng thành vật, mặc dù là tà đà, phi thường nguyễn khốc nha. Dương Chính là khoa tay múa chân một chút trái phải đong đưa lắc thân tử chuyển động tay lái động tác. Không phải là, ngươi thật tính toán rượu giá. Không quan hệ không quan hệ, thì ta có thể. Nói, Dương Chính là còn chiều hắn giơ cử cánh tay phải. Bộ dạng này đã say choáng choáng bất tỉnh bộ dáng làm Thần Lạc thật sự là mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn là sớm đã dùng quá quả táo vàng chẳng sợ xảy ra điều gì nghiêm trọng tai nạn xe cộ cũng không có khả năng ngủm, nhưng Dương Chính là hàng này liền. Gì, vân vân, Dương Chính là chẳng lẽ là chính mình tìm chết. Nhưng là vì sao? Thần Lạc nhớ tới Dương Chính là Tử Kỳ, có vẻ giống như là năm nay lễ Giáng sinh, nói cách khác hắn cùng Yukino kết hôn vào cái ngày đó Dương Chính là liền bởi vì nào đó nguyên nhân bất đắc kỳ tử. Kia có phải hay không thay lời khác cũng có thể lý giải vì. Chỉ cần đừng làm đại chết, mặc kệ làm gì cũng không có khả năng tại lễ Giáng sinh phía trước GGCAK. Có thể rượu giá rõ ràng cho thấy muốn chết hành vi a, không, nàng này đã căn bản là sai giá được rồi. Dương Chính là tiểu thư ngươi điên rồi. Thật sự là thất lễ nha. Bất quá ngươi coi như là như vậy đi. Như thế nào, muốn hay không bồi bồi ta? Thật sự không được lời nói, ta có thể một người đi đâu vài vòng, ta hôm qua mới đem du cấp sót đầy. Nhà ngươi nhân cũng thật sự là tâm đại, lễ trưởng thành vật mua siêu tốc độ chạy. Thần Lạc nói như vậy hoàn đột nhiên đã cảm thấy đem mình cũng cấp nói đi vào, bởi vì thật trắng 17 tuổi quà sinh nhật hắn mẹ cũng cấp thật trắng tặng siêu tốc độ chạy. Dĩ nhiên, thật trắng hoàn toàn không có khả năng mở, xe theo Anh Quốc vận đến Nhật Bản, hiện tại còn tại trước hắn ở tòa nhà chỗ đó ném, tương đương dạo qua một vòng nhân tình có xe hay là hắn. Không riêng xe là, nhân cũng thế. Nha. Người nếu không đi nói ta cũng không miễn cưỡng. Muốn về nhà lời nói, liền trở về đi. Nói, Dương Chính là xoay người cua cua mái tóc, nàng đứng thẳng mỉm cười, nhìn qua một chút cũng không có say. Thần Lạc đột nhiên thấy tại trên người của nàng nhìn thấy Tử Trí. Không, ta đi, đến ta mở a. Thần Lạc chiều hắn đưa tay phải ra, Dương Chính là khóe môi mắc câu rất nhiều, sau đó trước cầm chặt tay phải của hắn, lại ba đem chìa khóa ấn vào tay hắn bên trong. Lấy Thần Lạc hiện tại sử dụng quá quả táo vàng sau thân thể, uống lên nhiều như vậy rượu đỏ cơ bản tương đương uống lên một ít lon bia khả năng vẫn chưa tới, bởi vậy phải lái xe đổ không có vấn đề gì, vạn nhất thật bị cảnh sát ngăn cản, đến lúc đó trực tiếp đến một phát vệ sinh thuật đem bên trong thân thể cồn cấp thanh lý sạch sẽ là được. Cho nên Thần Lạc tương đương có thị vô sợ. Không đổi một chút quần áo không quan hệ sao? Ta ngược lại không quan hệ. Hay là nói Thần Lạc quân hy vọng ta đổi điểm khác với ngươi đi ra ngoài. Ví dụ như lễ phục hoặc là liên y váy dài linh tinh. Coi như hết, cứ như vậy rất tốt. Vậy đi, hôm nay liền xin nhờ ngài lâu, tiểu nữ tử mệnh xem như dao ở tại ngươi tay phía trên. Dương Chính là đem uống chưa bao nhiêu bình rượu cấp một chút chảo ở trong tay, sau đó tay phải ôm lấy Thần Lạc cánh tay trái, cứ như vậy dán tại hắn trên người biếng nhác làm nũng nói. Còn mang rượu tới đi à. Thần Lạc cuồng trắng dã mắt, thầm nghĩ này trong thường ngày đều thực kháo phổ Dương Chính là như thế nào hôm nay như vậy không đáng tin cậy, Yukino ngươi rốt cuộc cho nàng quán thâu cái gì vậy. Tổng không đến mức ngươi đem ngươi có thể nhìn thấy tử kỳ sự tình đều nói cho nàng biết à. Thần Lạc càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, hơn nữa nếu như là như vậy Dương Chính là hôm nay toàn bộ khác thường liền đều có thể nói được rõ ràng. Chúng ta như thế này đâu một vòng lại cho Tiểu Tuyết chính là gọi điện thoại cùng nàng cùng một chỗ đâu a. Ui ui ui. Thần Lạc hoàn toàn có thể tưởng tượng nương Yukino biết Thần Lạc lái xe chờ tỷ tỷ nàng sau đó còn rượu giá thời điểm, nàng kia lãnh đến khủng bố vẻ giận dữ. Đi thôi, let's go. Dương Chính là giơ chai rượu lên đại say khướt. Thần Lạc cũng thật sự là không lời, đành phải nhỏ giọng tại nàng bên tai nói cầu xin ngươi đừng tại bên ngoài làm ra quá mất mặt hành động được không. Tuyết phía dưới ra đại tiểu thư. Nói, Thần Lạc mở cửa phòng, cứ như vậy bị cây túi hùng giống nhau Dương Chính là cấp nắm đi hướng cửa thang máy. Nhà trọ mang thêm chỗ đậu, Thần Lạc ra cũng có hai cái chỗ đậu, nhưng tại đó bên trong không có dừng xe. Dương Chính là ra chỗ đậu phía trên quả thật ngừng lại một chiếc tương đương đẹp mắt màu đỏ siêu tốc độ chạy, hình giọt nước thân xe lại tăng thêm kia quen thuộc xe ngọt, chậc, hương vị thực chính. Hơn nữa còn là tả đà, Nhật Bản trái phải đà đều có thể mở, nhưng 99% xe cơ bản đều là bên phải đà. Lên xe nịt dây an toàn, Dương Chính là nghĩ cũng nịt lên, tiếp lấy, nàng chỉ thấy Thần Lạc thuần thục khởi động, chuyến xuất phát, cao đẳng ra kho. Phụ cận đây vẫn là khu dân cư, tuy rằng hiện tại đã tiếp cận 9 giờ rưỡi tối, nhưng dù sao cũng là thiên diệp trung tâm thành phố, cũng đủ phồn hoa, không có khả năng ở loại địa phương này lái quá nhanh. Tấn tấn tấn. Dương Chính là sách mở chai rượu thì làm, bộ dáng kia làm Thần Lạc cũng không khỏi ghé mắt, màu tím rượu dịch theo khóe môi nhẹ nhẹ chảy xuống, thuận theo cổ ngã nhào đến viên thịt phía trên, lại trượt vào khe ngực bên trong, nếu không là Thần Lạc còn nhớ thương cái mạng nhỏ của nàng. Tám phần nhịn không được đưa qua mặt đi tại nàng ngực thượng pia một ngụm. Cô ra, nghiêm túc lái xe, rượu giá đâu? Ngươi còn biết là rượu giá? Ha ha ha ha ha ha, Dương Chính là cười đến tương đương khoa trương, Thần Lạc chập một tiếng, tại đèn đỏ qua đi một cước chân ga trực tiếp vọt ra ngoài, sau đó hỏi nàng muốn đi chỗ nào? A, đi chỗ nào, tùy tiện a, đừng mở đến trong hải là được. Nói xong, bởi vì Thần Lạc tốc độ dần dần nâng cao, Dương Chính là càng là tương đương không phẩm đem bình rượu cấp kẹp ở đùi bên trong, sau đó hai tay cơ cao tại mê người cảnh đêm thiên diệp thị ngã tư đường thượng hoan hô. Người hôm nay là cởi cương con ngựa hoang a. Thần Lạc tại trong lòng tí tách nói thầm một câu, không nói gì thêm nữa. Dù sao hắn về sau là đánh chết đều không tin Dương Chính là hàng này cái gọi là ta uống nhiều cũng không phải bình thường thanh tình loại chuyện hoang đường này rồi, người nào thích tín ai tin. Qua hô. Dương Chính là liên tục lớn tiếng hoan hô. Xe càng chạy càng xa, động cơ nổ vang tiếng ở phía sau đặc biệt điếc tai, lại tăng thêm Dương Chính là kia rêu rao khắp nơi tư thái, suốt quãng đường có thể nói vô luận là người đi đường vẫn là chủ xe đều có khả năng nhịn không được hướng đến bên này nhìn. Tiểu Tuyết chính là thiên hạ đệ nhất đáng yêu. Dương Chính là đem hai tay tụ tập thành loa, tại xe gào thét mà qua siêu hơn một chiếc sấp khi ngửa mặt lên trời hô to. Đã biết. Đừng phơi nắng người kia ngực chưa nở muội muội. Thần Lạc lỗ tai đều có chút đau đớn, nữ sinh âm cao kêu thật sự là chịu không nổi. Người vẫy đuôi trôi đi sao? Đương nhiên a, mang ta đi y lữ sóng sơn. Dương Chính là chuyển hướng hắn, hai tay tụ lại hướng hắn tai phải kêu. Câm miệng, người cái người điên, lỗ tai đau chết á. Thần Lạc nhịn không được rít gào, tức giận đến hắn hướng đến Dương Chính là trên bắp đùi hung hăng vỗ một phen. Dương Chính là không giận phản tiếu, xoa lấy đùi liên tục không ngừng đã nói đau đớn. Thần Lạc thầm nghĩ đau đớn, đây coi là cái gì đau đớn, lần sau đem ngươi kia hạ tác vú sữa cho ngươi bóp thanh ngươi mới biết được đau đớn. Ai cho ngươi so Yukino lớn như vậy nhiều, trải qua ta đồng ý sao? Mặt khác y lữ song sơn có vẻ giống như chính là thu danh sơn nguyên hình. Xem như Nhật Bản tương đương nguy hiểm đường núi, dân đua xe nhóm thánh địa một trong. Quan Đông bên này còn có một cái thánh địa tại Đông Kinh cảng khu, nhất đến tối liền sẽ tụ tập rất nhiều người. Về phần Thiên Diệp, đua xe văn hóa cũng không phải như thế nào thịnh hành, nhưng buổi tối nhất là đến rạng sáng còn chưa phải thiếu dân đua xe, chỉ có thể nói những người này vẫn là ăn quá ăn no, sinh hoạt chỉ biết đem mê ăn quý. Nhà ta tại rời xa đường phố khu dân cư tại nửa đêm cũng có khả năng nghe được xe thể thao gào thét mà qua. Thần Lạc cũng đã lâu không vui sướng lái qua xe, tăng thêm có hệ thống tại chỗ tối phụ trợ, xem như mở tương đương tận hứng, nhưng dù sao bình thường quốc lộ mở không đến nhiều khối, hắn liền đem xe gấp mở lên vòng thủ đô tốc độ cao trung ương hình cái vòng tuyến, tốc độ lại nhất nhấc lên đến dương chính là càng điên rồi. Toàn bộ trưởng mới 47 km/h, đối với chiếc này cao nhất thiết kế thì tốc vượt qua 300 siêu tốc độ chạy mà nói không khỏi quá mức thoải mái, dương chính là toàn bộ hành trình đều nằm ở cực độ phấn khích trạng thái, kia một cái rất lớn bình rượu, cũng chính là hai người cùng uống bình thứ ba nàng một người mau làm xong, bất quá nàng ngược lại không cấp Thần Lạc uống. Gió đang gào thét, dương chính là đã ở gào thét, bởi vì nàng thật sự là chẳng có mục đích, Thần Lạc đem xe lái thẳng đến Kỳ Ngọc huyện tổng bị Thiên Diệp Nhân trào phúng vô dụng chi đại. Cũng chính là trừ bỏ đại ở ngoài hoàn toàn không có chỗ, tuy nói kỳ thật căn bản không nhiều lắm. Chạy đến cơ hồ không người vùng ngoại thành đường thẳng, Thần Lạc dễ dàng đem tốc độ nhắc tới 150. Thần Lạc quân bản sự không sai a, so với ta mở tốt. Tốc độ rất nhanh vẫn là sừng bồng, dương chính là phải nói chuyện lớn tiếng Thần Lạc mới có thể nghe được, hoặc là dán tại Thần Lạc bên tai, giống như là nàng như bây giờ. Muốn lái tới khi nào trở về? Hóng gió cũng không sai biệt lắm đủ chứ. Ai, tỷ tỷ đi ra cùng Tiểu Tuyết chính là bạn trai hóng gió, làm sao có thể đã quên Tiểu Tuyết chính là bản nhân, ta gọi điện thoại cho nàng. Nói, dương chính là liền muốn sờ ra tay cơ, nhưng nàng lại đã quên chính mình căn bản sẽ không mang, tại trên người sờ soạng nửa ngày, sau đó Thần Lạc cười to. Ngu ngốc, ngươi thật sự là uống quá nhiều, ngươi căn bản không mang a. Thần Lạc quân điện thoại cho ta mượn. Không cho mượn. Đừng quấy rối, lúc này kêu Yukino đi ra không phải là đòi mạng sao? A, nói cũng phải. Chấm than, nói, dương chính là nhìn vận tốc quay biểu hiện, theo bắp đùi mình ở giữa lấy ra kẹp lấy bình rượu, nàng đã uống chỉ còn phía dưới 1/4 rồi, sau đó đem bình rượu cử hướng Thần Lạc trước mặt nói muốn uống sao? Đến một ngụm. Nói xong, Thần Lạc há to miệng. Ha ha, ta biết ngay ngươi muốn uống. Nói. Dương chính là trước cấp chính mình đổ một miệng lớn, tiếp lấy đột nhiên đứng dậy, ôm Thần Lạc gáy liền hôn, trực tiếp đem nàng uống vào trong miệng rượu đỏ miệng đổ cho Thần Lạc, lại liều mạng tải hướng đến bên trong vươn đầu lưỡi, cùng Thần Lạc kịch liệt lưỡi hôn. Thần Lạc bị nàng cấp che lấp đến cơ hồ muốn nhìn không tới phía trước đường, lý do an toàn hắn trực tiếp hệ thống ủy trị, đồng thời cùng Dương chính là tiếp tục hôn môi. Mẹ, nữ nhân này đúng là điên rồi. Thao. Này một ngụm hôn có tiếp cận 2 phút, tuy nói là hệ thống ủy trị, nhưng Thần Lạc hai tay cũng không nhàn rỗi, đều chặt chẽ cầm tay lái, sợ dương chính là hỗn đàn này đột nhiên làm ra cái gì thường tay lái hành động, cũng may, nàng là điên rồi, nhưng không như vậy điên. Ô a, chậm rãi rời môi, dương chính là cùng Thần Lạc bờ môi thõng xuống trong suốt sợi tơ, nàng lấy tương đương quyến rũ tư thái mỉm cười kéo qua tai nhưng sợi tóc tuy rằng bị gió cấp thổi chúng bay loạn. Sau đó hướng xe phía trước hắc ám đường nhìn ra xa liếc nhìn một cái lớn tiếng nói ai, cư nhiên không có xảy ra việc gì cố tình. Cho ta an ổn điểm A, không muốn luôn muốn nháo xảy ra chuyện gì. Thần Lạc tay tại dương chính là trên đầu đông đến một chút. Ha ha ha ha ha, ta biết ngay Thần Lạc quân hiểu rõ. Nói, dương chính là ôm lấy hắn khuôn mặt một cái hướng đến nàng ngực thượng trên. Mau đừng túi lắm ngồi xuống cho ta. Thần Lạc phi thường xác định dương chính là gia hỏa kia là thật uống say, hưởng thụ là rất hưởng thụ, nhưng Thần Lạc là cực kỳ lo lắng đề phòng. 8 phần, dương chính là thực sự muốn chết. Thần Lạc thực muốn mắng nàng một câu, người muốn chết đừng hại ta a. Ta chết nhiều như vậy nữ hài tử sẽ vì ta thương tâm. Người không có người yêu thương ta có nhân đau a. Vừa nghĩ vậy, dương chính là an vị tốt một hơi tấn xử lý dư thừa rượu đỏ. Đem bình rượu cấp ném tới hai chân ở giữa dẫm ở, sau đó đột nhiên úp sấp Thần Lạc bụng dưới, dùng cả hai tay bá kéo ra hắn quần khoa kéo, sau đó siêu lụt xuống tứ giác quần, lại đem kia nhanh chóng cương lên côn thịt cấp móc đi ra. Phu chồng. Thần Lạc hô to một câu, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn nàng. Hôm nay mang ta đi ra bốc lên phiêu lưu rượu giá hóng gió đáp lễ, a ô. Dương chính là chiều hắn khoa tay múa chân một chút kéo tay, sau đó cúi đầu một ngụm cắn phía trên. Đột nhiên rất mạnh hấp lực làm Thần Lạc cả người đều có một chút đánh run rẩy. nhưng vấn đề là gia hỏa kia vừa uống qua không ít rượu, tuy rằng đều uống nữa, nhưng khoang miệng niêm mạc cùng đầu lưỡi thượng đều còn có lưu lại, đột nhiên như vậy nhất sách cồn kích thích đầu chim của hắn cùng bao bì bên trong vừa nóng lại đau đớn, có thể lại vừa lúc là hắn có thể chịu nại trình độ. Tuyết phía dưới dương chính là ngươi. Nha, thao. Thần Lạc thật sự là không biết nên nói cái gì, hắn chỉ chuyên chú lái xe, thậm chí tiếp tục tăng lên tốc độ xe, tiếp cận 200 thời điểm, hắn cảm thấy lốp xe đều tại bốc hỏa, cũng may hệ thống phụ trách hủy trị, không có nguy hiểm quá lớn gì. Tại phi xa lộ đoạn mở lên 200, có lẽ điên người không phải là Dương Chính là mà là hắn. Rất rõ ràng Dương Chính là lần đầu cấp nam nhân làm bú liếm, kia mới lạ giống như Yukino lần thứ nhất không có gì hai loại, nhưng thích liền thích tại tình cảnh này, ban đêm, xe thể thao, biểu tốc, rượu ngon, còn có mỹ nữ, toàn bộ hết thảy đều tại kích thích Thần Lạc thần kinh. Lập tức muốn tới Đàn Mã huyện cảnh nội. Thần Lạc đại hô to một câu, tinh thần cao độ buộc chặt, Dương Chính là ngoảnh mặt làm ngơ, cứ lúc lên lúc xuống hoạt động kia tú lệ tóc ngắn đầu nhỏ, đem Thần Lạc côn thịt cấp hút hút chật chật rung động. Đàn Mã huyện là đang tại Kỳ Ngọc huyện mặt trái, Thần Lạc đang tại một đường hướng đến bắc mở. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn ra sức đáp lễ Dương Chính là, thầm nghĩ một câu chỉ bằng nàng chiêu thức ấy, ta nghĩ không đúng nàng có hảo cảm cũng khó khăn. Ách, về phần Dương Chính là bản nhân là ý tưởng gì Thần Lạc không rõ ràng lắm, nhưng đối với sinh hoạt tại cái kia kiềm chế gia đình 20 năm nàng tới nói, theo xúi dục vị thành niên uống rượu đến cùng vị thành niên cùng một chỗ rượu giá thậm chí say giá siêu tốc giao thông vi phạm luật lệ vân vân nhất tiền lớn dưới tình huống bình thường không được phép sự tình tất cả đều trải qua xuống. Nàng tuyệt đối cũng là tương đương cảm xúc mênh mông. Bằng không cũng không có khả năng khi đó không ra nội thành liền hô to Tiểu Tuyết chính là đệ nhất thế giới đáng yêu. Tiến vào Đàn Mã huyện cảnh nội, Dương Chính là cũng hơi chút nắm giữ điểm bí quyết, bắt đầu đem côn thịt thượng xoa đầy nước bọt, đồng thời dùng tay vuốt côn thịt phần thân sau đó nặng kích thích quy đầu cùng quan câu, nhân tiện cao thấp pít tông phương thức đến kích thích hắn, thần là cảm giác dần dần tích lũy, hắn thực nghĩ duỗi tay hung hăng bóp một phen Dương Chính là mông. Nhưng miễn cưỡng hay là trước nhịn xuống. Thẳng đến Đàn Mã huyện đều nhanh mở giống như, Thần Lạc mới cuối cùng run run chân nói này, Dương Chính là, muốn đi ra, ngươi có thể chuẩn bị tốt. Ô ô, cũng không biết nàng ô tiếng là có ý gì, dù sao Thần Lạc là cho nàng thông chi đến, đương nhiên, loại tình huống này Thần Lạc vẫn là yên lặng tắt đi bành hóa tinh dịch, bằng không duy nhất bắn cái nhất thăng vậy cũng quá lung túng khó xử. Phóng ra thời điểm, Thần Lạc tại Dương Chính là cúi đầu một sát na kia mạnh mẽ một phen nhấn đầu của nàng, thẳng đem quy đầu hung hăng chọi vào nàng yết hầu chỗ sâu, đẩy ra thực quản đem quan câu cũng đẩy vào đi vào, tại nàng giọng đột nhiên co giật bình thường co lại chung vừa mắng ngươi thật đúng là cái chu nữ kỹ nữ. Một bên thờ hồn hình nổ bắn ra. Chẳng sợ hủy bỏ bành hóa cũng ước chừng có hơn 100 ml, cái đó và Dương Chính là tại chính quy giáo dục giới tính tư liệu nhìn lên đến căn bản không giống với, hơn nữa có một chút nóng. Rót vào thực quản khi đơn giản là hồ tráng vật, hồ tại giọng chỗ đó cái lưỡi rất nhanh liền nếm được hương vị, Thần Lạc buông tay khoảnh khắc kia nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, nhưng lại bị hắn làm cho trực tiếp đè xuống, cứ như vậy từ trên xuống dưới nhiều lần, cuối cùng, Thần Lạc đem tay phải hoàn toàn buông ra. Dương Chính là hết sức có khả năng được hơi nhếch môi chặt chẽ bao vây côn thịt đem chậm rãi phun ra đến, sau đó lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác đem tay phải dán tại trước môi liều mạng ho khan. Cảm giác đầu tiên chính là nóng hổi dính. Thứ hai cảm giác là mặn cùng tinh, đệ tam cảm giác là một cỗ khác thường xấu hổ cùng khuất nhục cảm giác. Lời tuy như thế, Dương Chính là cũng biết kỳ thật phía dưới của mình cũng đã ướt át một mảnh. Loại tâm tình này tăng vọt tình huống xem như cũng tương đương khắc chế tự an ủi nữ nhân, nàng thực dễ dàng ướt át. Bởi vậy phía sau, vốn có hưng phấn radar năng lực Thần Lạc trong mắt, Dương Chính là cơ hồ là lộ ra toàn bộ, vú của nàng thật rất xinh đẹp, bao gồm Yukino trắng nón, lại có vừa đúng cao ngất cùng độ cong. Đầu vú cùng quầng vú cùng hưng phấn Yukino giống nhau như đúc, nếu như Yukino ngực có thể lại lớn lên vài vòng, khẳng định phát dục thành như vậy. Có vài miệng tinh dịch đều bị phun tại tay nàng phía trên, tiếp lấy, Dương Chính là miễn cưỡng thờ hồn hền mấy cái, chậm rãi xoay người cứ như vậy dùng tay phải thỉnh Thần Lạc tinh dịch, tả đầu ngón tay tại kia một ít uông đục ngầu màu trắng con cháu dịch đâm đâm nhiều điểm, sau đó chiêu chọc đến móc tại đầu ngón tay, lại đang Thần Lạc ghé mắt chung liếm liếm kia ngón tay, cuối cùng. Nàng hơi chút híp híp mắt chiều Thần Lạc cười cười, ngưỡng mặt lên đến đem tay phải dán tại bên cạnh môi, đưa ra phấn lưỡi liền liếm mang mút ăn sạch sẽ. Thao! Thần Lạc thầm mắng một câu, vốn là bắn một lần cũng hoàn toàn nhuyễn không đi xuống côn thịt thấy như vậy một màn quả thực cứng rắn giống như cái gì giống nhau. Như thế nào đây, có phải hay không thật thoải mái? Dương Chính là hơi chút trở về chỗ cũ một chút, nháy mắt, biểu cảm thập phần hương diễm. Là thật thoải mái. Thần Lạc đón gió lớn tiếng nói. Thần Lạc quân, hơi chút có chút yêu thích ta sao? Dương Chính là cởi dây nịt an toàn ra đột nhiên đứng lên, hai tay nắm nhà xe bên cạnh đón gió la lên. Ngươi mau ngồi xuống cho ta. Thần Lạc gầm lên một tiếng, tình huống này hắn căn bản không dám phanh lại hoặc là hàng tốc, thì tốc đã lái vào 210, chẳng sợ điểm sát Dương Chính là đều không sai biệt lắm muốn bay ra ngoài. Lúc này tùy tiện đến một cái chuyển biến nàng phòng chừng đều phải gửi. Như thế nào đây, có phải hay không đặc biệt có kia loại phía trên thế kỷ bọt biển kinh tế thời đại suy sút thanh niên cảm giác? Dương Chính là cười đến cực kỳ rực rỡ, tay phải nắm lấy nhà xe, tay trái tụ lại tại bên cạnh môi chiều Thần Lạc kêu la, nhuộm thành màu tím ngọn tóc đón gió vũ điệu, tránh đến cơ hồ chặn nàng khuôn mặt. Phu Trầu Ngưu, nhà ngươi suy sút thanh niên mở pháp lạp lợi đúng không? Ngươi xác định không phải là mở hai tay Toyota hoặc là Linh Mộc. Ha ha ha ha ha ha. Dương Chính là cười to không thôi, sau đó tầng tầng lớp lớp ngồi xuống lại, hai tay vén lên dính tại mặt phía trên tóc ngắn, một lần nữa nịt chặt dây an toàn, Thần Lạc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là trắng dã mắt không thôi. Có thể hay không giúp ta đem côn thịt nhét vào? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Dương Chính là hướng đến hắn dưới hông vừa nhìn, cười đến cơ hồ muốn đem đầu đụng tại đầu xe phía trên. Có tốt như vậy cười sao, hơn nữa còn là ngươi chính mình đào đi ra được rồi. Tinh dịch chính như ta nghĩ như vậy khó ăn. Dạ dạ dạ. Thần Lạc thầm mắng một câu ngươi thật đúng là cho phép cất cánh mình rồi. Hắn là thực sự không nghĩ đến có thể theo không có gì thân mật quan hệ Dương Chính là trong miệng nghe được tinh dịch cái từ này. Bất quá ở trước đó Dương Chính là nguyện ý vì lái xe hắn bú liếm cũng là tương đương thái quá. Nha, Thần Lạc quân, ta muốn đi Ngân Sơn ôn tuyền. Ngươi tha cho ta đi đi Ngân Sơn. Làm sao đi à? Thần Lạc liếc nàng liếc nhìn một cái. Dương Chính là nhếch lên chân đến hai tay dán tại dưới bụng chỗ đó, lúc này nàng nhìn qua không có vẻ say, trừ bỏ mặt đỏ. Này còn dùng được hỏi sao? Đương nhiên là phao ôn tuyền. Người hẹn trước đến sao liền phao ôn tuyền, Ngân Sơn nhưng là tương đương bestseller. Ngân Sơn ôn tuyền tại Sơn Hình huyện, còn phải lại hướng đến bắc mở hơn 100 km, sau đó còn muốn vào núi đường, đó cũng không là loại này siêu tốc độ chạy tương đối dễ dàng chạy con đường. Hơn nữa Ngân Sơn 9 tháng liền tuyết rơi, nói không chừng đi qua cũng phải đi tuyết đường. Kia cho ta điện thoại ta đến hẹn trước. Hiện tại hẹn trước cái đầu A. Không có biện pháp, ngươi chạy đến Hokkaido chát hoảng dạo một vòng bỏ thêm du chúng ta liền trở về đi. Ta cho ngươi một quyền ngươi tin hay không? Đối mặt với cái này chỉ rõ ràng say nhưng trên mặt ngoài lại nhìn không ra nàng say mèo say, Thần Lạc quyết định là. Hoặc là đường trở về thượng ta đến mở. Ngươi không muốn sống ta còn muốn mệnh. Đôi ta uống cũng không sai biệt lắm sao? Dương Chính là chu miệng, còn có như vậy điểm không phục. Tốt lắm ngươi bình tĩnh một chút, ta hiện tại trở về mở, mẹ, ngày mai muốn lên học, ta con mẹ nó tại đây giã đua xe. Thần Lạc cũng là miệng nhỏ lau mật, hương thơm ngôn một câu tiếp lấy một câu. Nhưng hắn hiện tại cũng là thanh tỉnh rất nhiều, Dương Chính là cử động hôm nay nhìn như điên, kỳ thật vẫn là tương đối có kế hoạch có ăn khớp. Hơn nữa, nàng chỉ có một cái mục đích, hiện tại cũng đạt được đến. Thì phải là, ăn Thần Lạc tinh dịch. Nếu như Thần Lạc suy đoán đúng vậy, Yukino hẳn là cấp Dương Chính là thấu nàng có thể nhìn thấy người khác từ kỳ để, Dương Chính là sẽ tại lễ Giáng sinh ngày đó gửi, duy nhất tránh cho phương thức chính là bị Thần Lạc ra bên trong, nhưng Thần Lạc cùng Dương Chính là chỉ có thể coi là quan hệ không tệ cho nhau có một chút điểm hảo cảm, không coi vào đâu thân mật quan hệ, cho nên... Dương Chính là tuyển chọn trước nếm thử làm nàng yêu thích Thần Lạc, cũng nếm thử làm Thần Lạc có thể yêu thích nàng, dùng loại này tương đương kích thích phương thức. Sau đó, nhân cơ hội thu hút Thần Lạc tinh dịch, sau đó đi làm Yukino lại kiểm tra một chút. Nếu như Yukino xác nhận tuổi thọ của nàng trở về bình thường hoặc là tránh né lễ Giáng sinh hẳn phải chết kết cục, như vậy cũng sẽ không cần phải hai người tốn thời gian cố sức tiến thêm một bước bồi dưỡng tình cảm rồi. Điểm đến là dừng xem như uống say bú liếm quá một lần quan hệ là được. Dù sao đến lúc đó hỏi đến cũng có thể dùng uống say, bên trên rồi đến qua loa tắc trách, Dương Chính là vẫn là chu nữ, cũng không có tham gia Thần Lạc cùng Yukino ở giữa quan hệ. Nhưng thực đáng tiếc, Dương Chính là tính toán đánh cho vang, có thể tử kỳ của nàng 8 phần là không có khả năng có thay đổi gì. Bởi vì chân chính quyết định nàng tử kỳ có thể thay đổi chính là thần lạc hệ thống quả táo vàng, mà không phải là cái gì tinh dịch. Tinh dịch vậy cũng là Yukino dùng cái gọi là không hoàn toàn phép quy nạp đoán, chẳng qua bị ra bên trong mới có thể thay đổi vận mệnh xem như miễn cưỡng đánh bừa chính mà thôi. Bị thần lạc ra bên trong dĩ nhiên là xem như hắn nữ nhân, hắn muốn đối với hắn chính mình nữ nhân phụ trách mới được, bằng không tương lai thần lạc cũng không có khả năng hao tổn tâm cơ xuyên qua thời không đến nhắc nhở hắn. Cho nên bị ra bên trong vẫn phải là bị ra bên trong, chẳng qua thần lạc hiện tại xác thực có chút yêu thích nàng. Vô nghĩa, tới đây sao vừa ra còn không có điểm cảm tình kia vẫn là nhân hay không? Hắn tại mấy phút cũng chưa một chiếc xe địa phương quay đầu, sau đó đường cũ trở về, đường trở về Thượng Dương chính là hàng này lại cho hắn miệng một lần. Lúc này đây thần lạc không ấn đầu của nàng nàng liền có thể chủ động sâu ít hầu rồi, thật không hổ là Yukino Plus, học cái gì cũng nhanh. Thời kỳ còn có một chiếc xe cùng bọn hắn tương hướng mà đi gặp thoáng qua, khoảnh khắc kia trên xe kia có vẻ giống như là người một nhà nhìn hắn cùng Dương Chính là ánh mắt đều rất là thú vị. Sau đó cái kia tiểu nam hài còn bị mẹ hắn vẫn là tỷ tỷ cấp che ở mắt, chết cười. Tìm trạm xăng dầu rót đầy tối phẩm chất cao du, trạm xăng dầu công nhân viên nghe thấy Dương Chính là cùng thần lạc một thân mùi rượu cũng không ở nhíu mày. Nhưng Dương Chính là tùy tiện bán cái manh nháy mắt liền làm bọn hắn bỏ đi báo cảnh sát ý nghĩ. Thật là một nghiệp chướng nặng nề nữ nhân. Tiền xăng thần lạc ra, Dương Chính là hàng này lúc ra cửa trừ bỏ chìa khóa ở ngoài cái gì cũng chưa mang. Sau đó liền tiếp tục trở về mở, sức rượu dần dần đi lên, Dương Chính là bắt đầu trở nên mệt mỏi, hoàn toàn đã không có lúc tới phấn khích, hoặc là cũng là cháy hết rồi a. Tóm lại khó được lộ ra mỏi mệt một mặt, ngồi liệt tại xa hoa tỏa ý thượng nghiêng đầu ngẩn người, thần lạc cũng không nhiều nói, bảo trì hạn tốc tuân thủ giao quy sau đó đi đáy biển đường hầm đến Thiên Diệp. Theo đường hầm đi ra, Dương Chính là chống má ghé vào xe bên phải lẩm bẩm nói Yukino đứa bé kia ăn quá sao. Đó là dĩ nhiên, nàng nhưng là của ta ngoan Yukino. Này thật đúng là có một chút ngoài ý muốn. Ta còn cho rằng Yukino tuyệt đối sẽ không đi liếm chẳng sợ một ngụm đâu. Yukino cũng đủ yêu ta, đương nhiên nguyện ý cho ta làm toàn bộ. Ha ha ha. Dương chính là vô cảm tình cười lắc đầu, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Có lẽ Dương Chính là cảm thấy Yukino giống như là vì sống sót mới cùng thần lạc ân ái a, nhưng còn thực sự không phải là, Yukino lúc ấy cùng hắn làm đều là ôm lấy tử trí rồi, kết quả làm xong mới phát hiện tử kỳ thay đổi, chỉ có thể nói là kinh ngạc vui mừng chứng màu. Vậy chúng ta bây giờ về nhà. Tùy tiện vòng vòng a, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hành. Vì thế thần lạc liền bắt đầu tùy tiện vòng vòng, có thể nói tín mã từ cương, nếu không là được hơi chút giả bộ một chút, hắn đều nghĩ hai tay tát đem trực tiếp làm hệ thống tự động mở. Tại nội thành mở, khẳng định thì không thể như vậy chiêu diêu, tốc độ xe có thể nói tương đương chậm, kết quả mở ra Dương Chính là đột nhiên hai tay vỗ nói nha thần lạc quân, nghĩ không muốn đi ăn mì sợi. Ta biết một nhà bảo tàng cửa hàng. Luôn, mì sợi. Có chỗ đậu sao kia tiệm mì. Thần lạc vừa nghe liền biết chắc là cồn kích thích thèm ăn rồi, uống rượu xong thường xuyên có một trận là như thế này. Phụ cận có bỏ tiền dừng xe á? Ta một người vụng trộm đi qua nhiều lần. Vậy được, đi thôi, ở đâu, ngươi chỉ đường. Liền từ bên này. Dương Chính là bắt đầu phụ trách ngón tay khởi lộ đến, đứng đắn nàng nhìn qua thật không giống là uống rượu. Điều này làm cho thần lạc không khỏi dưới đáy lòng nói thầm hỏi ngược một câu chẳng lẽ say người là ta. Dương Chính là đã nói cái kia ra tiệm mì tại một đầu tương đối hẹp đường nhỏ bên trong, lái xe đi vào tuy rằng không là rất khó, nhưng ở trước đó đầu tiên được đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Kết quả a, thần lạc vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại mau chạy đến cửa tiệm kia thời điểm xe mông cạch, một tiếng, ta siêu. Bị đuổi theo đuôi. Khá tốt bởi vì là tại ngõ nhỏ bên trong. Hai chiếc xe tốc độ cũng không mau, bất quá hắn cũng là thật bội phục phía sau xe lái xe, dám tông vào đuôi xe pháp lạp lợi, hy vọng hắn bảo hiểm thượng đủ. Bất quá Dương Chính là nói hẳn là miễn rơi bồi thường a, dù sao nhà nàng còn muốn tại Thiên Diệp tham chính đâu. Hai chiếc xe đều dừng lại, thần lạc quay đầu vừa nhìn, xe này. Có chút nhìn quen mắt a. Là một chiếc đen thui sắc Toyota thế kỷ, nhìn qua phi thường điệu thấp. Cửa xe tại thần lạc bên này. Hắn trước xuống sau đó là Dương Chính là cũng theo lấy xuống, phụ cận những người đi đường đều tại xem kịch vui rồi, sau đó, đuổi theo đuôi bọn hắn phía sau xe cửa xe cũng ba một chút mở ra, một vị cùng Dương Chính là có 8-9 phần tương tự kimono phụ nhân cấp bách gấp gáp vội vàng đi xuống xe. Đúng vậy, là tuyết phía dưới sương hoa. Ách, Thần Lạc hô hấp bị kiềm hãm, quay đầu nhìn về phía Dương Chính là cũng là sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên nàng không nghĩ đến trong tại đây sẽ bị đụng lên. Các loại ý nghĩa thượng đều là đụng lên. Nhưng tuyết phía dưới sương hoa cũng không nghĩ tới là bọn hắn, một chút đến liền có một chút ngơ ngẩn. Toyota lái xe chạy nhanh xuống nghĩ muốn xin lỗi, sau đó vừa nhìn là Dương Chính là, lập tức gương mặt mộng bức. Thậm chí đại tiểu thư sao? Cũng may, Thần Lạc khi nhìn đến tuyết phía dưới sương hoa một sát na kia liền cấp hai người tất cả đều dùng toàn bộ phương hướng thanh lý cồn vệ sinh thuật, bởi vậy hiện tại mùi rượu đổ là hoàn toàn biến mất, về phần bình rượu kia từ tại trạm xăng dầu Dương Chính là liền ném. Dương Chính là, này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tuyết phía dưới sương hoa mặc lấy một thân nâu hiện đầy giống nhau hy toái văn sức kimono, nàng giẫm lấy guốc gỗ tay trái nhẹ nhàng dán tại ngực, tay phải hơi khẽ nâng lên, cứ như vậy cùng cục bước nhanh đi đến. Nàng lông mày khẩn túc, nhìn qua tương đương lo lắng, phối hợp này tư thế, có loại tây tử phùng tâm cảm giác. Tuy rằng đã không phải là tây tử tuổi tác rồi, giấu ngoặc cười. Ách, sương hoa phu nhân, buổi tối tốt, nhất thời. Thần Lạc đột nhiên có một chút như vậy lúng túng khó xử, liếc trộm Dương Chính là hai mắt. Vừa cấp con gái nàng uy quá hai quản tinh cháo, thật đúng là ngượng ngùng a. Tuyết phía dưới sương hoa quay đầu nhìn về phía Thần Lạc, nàng vừa mới một mực nhìn chằm chằm Dương Chính là, sau đó lập tức mộng ở, giống như đều quên hô hấp. Thần Lạc ân, sai lệch nghiêng đầu, sau đó đột nhiên nghĩ lại nga đúng, sương hoa phu nhân ngươi còn khiếm hai ta thứ phẩm ngọc đâu. Hơn nữa ngươi còn phải đánh cho ta tay hướng. Lúc ấy Thần Lạc tại thang máy bên trong cùng ước định của nàng ngay từ đầu là vô luận thời gian điểm, chỉ cần về sau gặp mặt nhất định phải đẩy ra tiểu huyệt thình Thần Lạc liếm, về sau đổi thành Thần Lạc chỉ định thời gian, nhưng này sau sương hoa không trở lại tin tức của hắn, vẫn luôn là chưa đọc trạng thái, bởi vậy nàng còn mượn chỉ cần nhìn không thấy không coi là vì ước cái này tiếp lời đến qua loa tắc trách Thần Lạc, kết quả khen ngược, Thần Lạc vốn cho rằng tiếp qua 5 ngày đến thứ 7 nàng sẽ cùng Dương Chính là cùng một chỗ đến nhà hắn mát xa. Có thể cố tình đêm nay liền bởi vì Dương Chính là tâm huyết dâng trào hai người gặp được. Mẫu thân, vạn phần thật có lỗi. Ta, là ta. Được rồi, đừng ở chỗ này thảo luận nói. Sương Hoa miễn cưỡng lấy lại tinh thần cường ngạnh đánh gãy Dương Chính là. Sau đó mọi nơi nhìn nhìn chỉ hướng một nhà nhìn như cấp bậc cũng không tệ lắm cửa hàng nói đi phía trên ngồi một chút đi. Hô. Nếu là nhà mình nhân đuổi theo đuôi nhà mình người, vậy cũng không cần nói chuyện gì bồi thường. Thật có thể nói là đại thủy vọt miếu Long Vương. Đi vào cửa hàng khi Thần Lạc còn tại âm thầm cân nhắc, nên không có khả năng là Sương Hoa nhận ra Dương Chính là bảng số xe sau đó chỉ lấy xe đối với lái xe nói đụng vào. A, không thể nào. Cũng không, Sương Hoa làm việc còn không đến mức như vậy thô kịch, xác suất lớn chính là trời tối không nắm giữ tốt khoảng cách, hơn nữa vừa xuống xe khi nàng nhìn Dương Chính là cái loại này kinh ngạc biểu cảm không chút nào giống làm bộ, hơn nữa. Sương Hoa căn bản chính là muốn trốn hắn Thần Lạc đi, nhìn thấy hắn còn cố ý đụng lên, cái này không phải là tặng không sao. Mặc dù là tạm thời này lòng tham, nhưng tiệm này tiêu phí quả thật cũng cao, bởi vậy ghế lô còn có không, một hàng ba người cứ như vậy đi vào, Dương Chính là lấy ta đi trước hơi chút điểm cái đơn vì lý do đi ra ghế lô, lưu lại Thần Lạc cùng Sương Hoa hai người. Sương Hoa lảng tránh Thần Lạc tầm mắt, nhắm mắt lại bình tâm tĩnh khí trầm mặc. Sương Hoa phu nhân. Người không muốn cùng ta ngoạn 1-2-3 mộc đầu nhân được không? Người cấp danh thiếp của ta phương thức liên lạc ta như thế nào hoàn toàn không liên lạc được ngươi đâu. Hay là nói, người cố ý không nhìn ta sao? Thần Lạc hơi chút hướng đến nàng ngồi bên kia tỏa, đầu tiên là biết rõ còn cố hỏi, lại đem tay trái dán tại đùi phải của nàng phía trên. Chương 253 Yukino thỉnh ra bên trong mẫu thân của ta cùng tỷ tỷ, xin nhờ. Ngồi trở lại đi, Dương Chính là muốn trở về. Sương Hoa phu nhân ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Ta đã biết, chấm, Sương Hoa nâng lên tay trái che khuất bên phải mặt, bận rộn gật đầu không ngừng nói như thế này. Như thế này được sao, đừng ở chỗ này. Nhìn đến nàng còn nhớ rõ ước định nội dung đâu. Thần Lạc tạm thời tha cho nàng một lần, sau đó tọa trở lại tối bên phải, trung gian là Dương Chính là muốn tọa, về phần nhà nàng lái xe, đó là đương nhiên là tại xe phía trên chờ đợi. Không đợi Dương Chính là trở về, Sương Hoa xoa ngực hít thở sâu vài lần, dùng hơi hơi phát run âm thanh nói ngươi. Trạch thôn quân ngươi còn chưa đầy 18 tuổi a, chẳng lẽ là không bằng lái. Yên tâm Sương Hoa phu nhân, anh quốc 17 tuổi có thể thi, ta Anh Quốc hộ chiếu Nhật Bản lẫn nhau nhận thức. Thần Lạc cho nàng nhảy ra khỏi chính mình vạn năng hộ chiếu nhìn nhìn. Kỳ thật chính là một tấm bạch bản, nhưng ở tuyết phía dưới sương hoa trong mắt liền là chân chính hộ chiếu, hơn nữa cầm kiểm tra cũng kiểm tra không xảy ra vấn đề gì. Chính phản đều nhìn xong, sương hoa đem hộ chiếu một lần nữa đưa cho Thần Lạc. À, được rồi, nhìn đến ngươi và Dương chính là quan hệ khiến cho không tệ, ta coi như là yên tâm rất nhiều. Tuyết phía dưới sương hoa ngồi đoan đoan chính chính, mặc dù ở hòa giải Thần Lạc có liên quan lời nói, nhưng hoàn toàn không nhìn hắn liếc nhìn một cái. Vì sao cố tình hôm nay? Ai, Linh Mục tiên sinh cũng là phạm vào hồ đồ, muốn là mới vừa không đụng lên bọn hắn liền không có việc gì, nhưng kết quả. Làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ thật lại muốn? A, theo kia đến nay nhất đến tối ngủ trước phía dưới liền ma ma làm trơn, hơi chút ma sát hai cái liền nhớ tới ngày đó thang máy sự tình, thủy xì xì làm hại nhân lại phải đi tắm rửa, đứa nhỏ này kêu nhân nói như thế nào tốt đâu. Thật có lỗi, hồi đến chậm, mẫu thân nói là nóng hồng trà, tự tiện cấp Thần Lạc quân điểm một ly cùng ta giống nhau vô cồn rượu cốc tai, để ý nói có thể đổi cái khác. Dương chính là gõ cửa tiến đến, đứng ở cửa bao xương chỉ lấy bên ngoài hỏi. Đa tạ, như vậy là tốt rồi. Thần Lạc giơ tay lên một cái ngăn cản nàng lại đi ra, mà xương hoa chính là yên lặng gật đầu, nhìn đến Dương chính là rất rõ ràng nàng cần gì. Dương chính là nhẹ nhàng thở ra, bất lưu dấu vết nghe nghe cổ áo, sau đó vòng qua Thần Lạc ngồi bên kia đến hai người ở giữa. Không có rượu khí, rõ ràng uống không ít, ta lại cảm thấy lập tức thanh tỉnh, là Thần Lạc quân vừa mới làm cái gì sao? Dương chính là vừa mới cố ý đi rất nhanh xấu cái miệng, dù sao đừng nói là mùi rượu, tinh dịch hương vị cũng tàn tật lưu tại trong miệng, bất quá kia đều bị Thần Lạc vệ sinh thuật giải quyết cho rồi. Dù sao rượu giá say giá chỉ cần không tạo thành sự cố cũng không bị phát hiện liền không tính là vấn đề lớn lao gì, có thể bị mẹ bắt được kia có thể không so không xong. Trăm vạn đừng nghĩ sai rồi, các ngươi còn phải lái xe trở về đâu. Dương chính là vừa ngồi xuống sương hoa liền đánh lên nữ sĩ quạt giấy nhắc nhở nàng, nàng hôm nay cây quạt mặt quạt thiên nâu, không có viết lưu niệm, có vẻ giống như vẽ lấy một bức thiền sắc sơn thủy. Ách, đương nhiên đương nhiên. Dương chính là ngơ ngẩn một cái chớp mắt sau vội vàng gật đầu, tâm lý lại túng giống như cái gì giống nhau. Vừa mới cũng là ngượng ngùng, trời tối Linh Mục tiên sinh có chút rơi vào mơ hồ đụng vào, các ngươi đều không có sao chứ? Không có việc gì, Thần Lạc cùng Dương chính là đồng thanh trả lời, sau đó Thần Lạc lại truy vấn Sương Hoa phu nhân ngươi còn tốt đó chứ? Ân, hơi chút có một chút bị sợ đến, nghĩ nhanh chóng xuống xin lỗi, kết quả. Trễ như vậy các ngươi đi nơi nào? Ngày mai trẻ thôn quân ngươi còn phải đi học à? Trời được quá muộn trong nhà nhân cũng có khả năng lo lắng. Vâng, ngài nói đúng. Thần Lạc khiêm tốn gật đầu, rụt cổ một cái. Là ta không muốn nhìn Thần Lạc quân xiếc xe đạp mới đem hắn lôi ra, xin lỗi mẫu thân. Dương chính là ngươi cũng trưởng thành rồi, không muốn tổng làm loại này vô ly đầu sự tình. Thần Lạc quân đã có hộ chiếu đã nói lên điều khiển trình độ là nhận được nhận thức có thể. Các ngươi vẫn là lần thứ nhất mở chiếc xe kia đi ra ngoài đi. Vâng. Một khi đã như vậy thân ngươi vì tiền bối lại là nghĩa tỷ, nên do ngươi chở trạch thôn quân đi ra ngoài hóng gió một chút mới là, còn làm cho người ta chở ngươi, thật sự là không sợ bị. Vạn phần thật có lỗi. Dương chính là cũng theo lấy rụt cổ một cái, không ngừng cúi thấp đầu nói xin lỗi. Ta cũng không thể nói ta uống quá nhiều Thần Lạc quân không cho ta lái xe à. Đêm nay thật sự là kỳ quái a. Còn có, ta vừa mới thật giúp hắn bú chim hai lần a. Còn nuốt tinh dịch, 20 năm đến lần thứ nhất như vậy điên quá. Đều là Tiểu Tuyết chính là ngày hôm qua nói kỳ quái sự tình. Trạch thôn quân cùng Yukino, còn thuận lợi sao? Gặp hai người đều xem như mặt ngoài chịu thua, Sương Hoa cũng rất mặt mũi lộ ra vẻ mỉm cười. Nhờ ngài phúc đều tốt. Thật sao, ở phương diện khác nói ta cũng không tiện nhiều lời, tóm lại. Có đứa nhỏ nói sẽ ảnh hưởng học nghiệp, hy vọng đợi Yukino ít nhất tốt nghiệp đại học nói sau, có thể chứ? Đột nhiên đã nói cái này à? Chấm, Thần Lạc âm thầm oán thầm, nhưng vẫn là ứng tiếng nói ta nắm giữ tốt đúng mực. Thật sự không được có thể dùng thụ thai báo cho biết thay đổi bụng lớn nhỏ nha, ví dụ như mang thai 10 tháng nhưng trên mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra cái loại này, cũng không ảnh hưởng hoạt động, đại khái đứa nhỏ hay sống tại hệ thống tử cung à? Như vậy à? Ngươi là đứa bé hiểu chuyện, ta tin tưởng ngươi, mặt khác, Dương chính là. có thể nói cho ta một chút buổi tối hôm nay sự tình sao? Ngươi nên không ăn cái gì kỳ quái đồ vật a? Cũng không biết Sương Hoa là từ đâu quan sát được, nhưng vấn đề này xác thực là làm Thần Lạc có chút sau lưng chợt lạnh, muốn nói kỳ quái đồ vật Dương Chính là nhất định là ăn rồi, còn một hơi ăn hai quản đâu. Sau đó Dương Chính là liền một năm một mười đầy đất đem hôm nay sự tình nói ra, đương nhiên, uống rượu nhất định là không thể nói, nàng nói đúng mời Thần Lạc đến trong nhà nàng nói chuyện phím uống trà, còn sinh động như thật giảng thuật Thần Lạc giúp đỡ đem té xỉu Yukino cấp đưa vào bệnh viện sự tình, cũng chính là lần đó Yukino phía dưới dòng huyết trực tiếp cấp cứu sự kiện kia. Vốn là Dương Chính là cũng là biết tình nhân và người tham dự, nhưng nàng đem chính mình cấp hái được sạch sẽ, giống như nàng từ đầu tới đuôi cũng không biết, hôm nay mới nghe Thần Lạc nói tựa như, làm hai người uống trà nói chuyện phiếm thuyết pháp này có độ tin cậy thật to nâng cao, Sương Hoa cũng không nghi ngờ gì, xem như nhẹ nhàng thở ra, về phần kỳ quái đồ vật là bị Dương Chính là lấy mùi lạ đậu đồ ăn vặt cấp lừa gạt tới. Nếu Yukino nói tuyệt đối sẽ lỏi a, bất quá Yukino so với che lấp, càng có khả năng có thể đường đường chính chính thừa nhận nàng ăn Thần Lạc tinh dịch. Sau đó đem Sương Hoa cây quạt dọa cho rơi, chết cười. Ba người cứ như vậy lại ngồi nói chuyện phiếm nhị 30 phút, Sương Hoa đứng dậy chiều Thần Lạc hơi chút cúi đầu lại lần nữa vì tông vào đuôi xe sự tình xin lỗi, Thần Lạc cùng Dương Chính là đều đứng dậy nói không có việc gì. Sau đó, Thần Lạc liền nhìn thẳng mắt của nàng nói Sương Hoa phu nhân, lần trước vốn là nói nghĩ cùng ngươi nói đàm cùng Yukino kết hôn lễ hỏi chuyện này. Kết quả một mực không có thể đợi cho ngươi liên lạc, hoặc là chúng ta hôm nay hơi chút thương lượng một chút. Nói, Thần Lạc thoáng dùng đầu lưỡi liếm liếm môi của mình. Sương Washington khi minh bạch Thần Lạc nhưng thật ra là đang nói cái kia thang máy mật ước, Dương Chính là tuy rằng tỏ vẻ hoang mang, Sương Hoa lại nghiêm túc gật gật đầu nói có thể. Ngươi đã kiên trì như vậy, vậy hãy cùng ta đến xe lên đây đi, Dương Chính là chính mình trước tiên đem xe lái trở về. Xe ngày mai lại đi tu, không thành vấn đề a. Ân, tuân mệnh, bất quá ta tính toán lại thuận đường đi ăn mì sợi, mẫu thân còn có Thần Lạc quân các ngươi đi trước một bước a. Dương Chính là dùng sức gật đầu, nhưng trên thực tế căn bản không nghĩ lái xe về nhà, mà là thuê xe trở về nghỉ ngơi thật tốt, đợi ngày mai hoàn toàn tỉnh rượu nói sau. Vậy không bằng Dương Chính là tiểu thư cũng cùng một chỗ. Dù sao cũng là Yukino tỷ tỷ, nghe một chút cũng tốt a. Mì sợi lời nói, xong việc sau ta lại đến cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Thần Lạc hướng Dương Chính là nháy mắt ra dấu, kết quả không biết như thế nào Sương Hoa cũng bắt đầu cho nàng nháy mắt ra dấu. Điều này làm cho Dương Chính là cảm thấy có chút lạ quái, bất quá vẫn là đáp ứng xuống, cùng bọn hắn cùng đi. Lúc gần đi Thần Lạc đi trước chuyến rửa tay ở giữa trở về liền yên lặng đi theo Sương Hoa sau lưng, sau đó ngồi lên kia chiếc xe bản dài bản Toyota thế kỷ. Lái xe Linh Mục tiên sinh là một nhìn qua gần 60 tuổi tinh thần lão thân sĩ, phỏng chừng cũng là tại Sương Hoa gia phục vụ rất nhiều năm, nói không chừng nàng lúc nhỏ vị này Linh Mục tiên sinh chính là nàng chuyên trách lái xe. Như vậy Trạch Thôn Quân, về Yukino sự kiện kia, chúng ta tại nơi nào thương lượng xong đâu này? Ta một cái phụ nhân cũng không tốt lắm tại bên ngoài đợi đến quá muộn, có thể nói ta nghĩ gần đây tìm thuận tiện điểm địa phương nói mau xong. Sương Hoa ngồi ở dựa vào tảng nghiêng cửa xe vị trí phía trên, Thần Lạc là ngồi ở bên phải, ở giữa không thật sự mở, hai người hành động không có một chút mập mờ, ngữ khí cũng thực đông cứng, có thể nói tương đương giải quyết việc chung, Dương Chính là ngồi ở hàng phía trước tay lái phụ phía trên, đem không gian lưu cho hắn nhóm, không nói một lời. Kia trực tiếp đi Yukino ra có thể sao, dù sao nàng cũng là trực tiếp quan hệ người. Yukino, trong nhà, nha. Là kia đống nhà trọ lên a, bất quá bây giờ thời điểm cũng không sớm, lại đi quấy rầy Yukino cũng không tốt lắm đâu, mặc dù ngươi là. Ngại vì lái xe còn tải, Sương Hoa ngược lại chưa nói được quá thẳng thắn, phỏng chừng cũng là cảm thấy Yukino việc này tương đối mất mặt. Hơn nữa, một cái nam nhân duy nhất cưới mười mấy cái lão bà, điều này cũng quá vô pháp vô thiên điểm, tại chính thức thành công đăng ký kết hôn phía trước thật sự là khó có thể tin. Không quan hệ, ta vừa mới cùng Yukino đã nói. Nàng nói nàng tỉnh dậy, hơn nữa, nàng thực hoan nghênh chúng ta cùng đi đâu. Thần Lạc lấy ra điện thoại, cấp Sương Hoa nhìn nhìn hai người nói chuyện phiếm cùng trò chuyện ghi lại. Thấy thế, Sương Hoa cũng không thể nói gì hơn, quả thật đi Yukino ra có khả năng là lựa chọn tốt nhất, liền làm Linh Mục tiên sinh như vậy lái xe. Yukino ra khoảng cách bên này đường xe chỉ có miễn cưỡng 10 phút, một hàng ba người cơ hồ không nói vài lời cũng đã đến nhà nàng. Vừa vặn, Dương Chính là cũng nghĩ làm Yukino một lần nữa giúp nàng xem xét một chút. đều ăn rồi hai quản thần lạc tinh dịch coi như là ra bên trong đi à nha. Chẳng qua không phải là phía dưới miệng nhỏ mà thôi. Lên tới lầu 15, sao mở cửa, Yukino rất tự nhiên thỉnh bọn hắn tiến đến, cửa trước phía trên đã trưng bày ba người phân duy nhất dép lê, giống như là bởi vì không có thể hoàn toàn báo cho biết Dương Chính là biến cố đột phát nguyên nhân, Yukino có chút thật không dám nhìn thẳng thần lạc mắt, đang cùng hắn đối diện trong nháy mắt liền sai mở tầm mắt, nâng lên cánh tay phải dán tại bụng, giống như đang bảo vệ chính mình. Buổi tối còn tới quấy rầy ngươi thật sự là ngượng ngùng, rõ ràng Yukino ngươi ngày mai cũng muốn đến trường, này cũng là ta không phải. Vừa vào cửa, Sương Hoa đầu tiên hơi chút xin lỗi. Yukino có một chút điểm bị sợ đến, nhìn bộ dạng Sương Hoa nói xin lỗi là thực hiếm thấy sự tình, sau đó nhanh chóng cúi đầu nói chưa, không có việc gì. Ta cho các ngươi đều chuẩn bị nước trà, thỉnh trước vào đi. Kỳ thật chủ yếu là cùng Trạch Thôn Quân nói chuyện có liên quan ngươi lễ hỏi sự tình, tuy rằng ta nói không cần thiết, nhưng Trạch Thôn Quân tương đương kiên trì, không có biện pháp thật sự là thua bởi nàng. Hô, ta cũng vẫn cảm thấy không có gì tất yếu. Yukino hơi chút xoa xoa huyệt thái dương nhìn thần lạc liếc nhìn một cái, sau đó lại nhanh chóng sai mở. Tiểu Tuyết chính là, nghĩ tỉ tỉ sao, Dương Chính là từ phía sau lưng một chút ôm lấy nàng, Yukino hai má có chút phím hồng. Mau nói thỉnh không muốn làm cử động như vậy, điểm này đều không phù hợp ngươi. Còn có, rất nóng, thỉnh buông. Tiểu Tuyết chính là thật sự là không đáng yêu nha, cho nên nói chán ghét bị tỷ tỷ ôm, nhưng yêu thích bị thần lạc quân ôm a, ôi chao hắc hắc. Dương Chính là sở Yukino nghiêng lạc nhẹ nhàng cong khởi nàng. Yukino kim thiên mặc đầu coi như rộng thùng thình rượu màu hồng cổ tròn nhà ở áo váy, chưa từng qua thu eo hoặc là hiển ngực hình thiết kế, váy che ở đùi một nửa. Nhưng trên chân có xuyên tất đen quần tất, cho nên nhìn qua ngược lại vẫn còn so sánh góc khéo. Tỷ tỷ. Yukino hai má trực tiếp đỏ lên, hơi chút xoay thân thể quẩy người một cái. Ôm tại trong Nhật ngữ có bị nam nhân ngủ ý tứ, Dương Chính là này một cái hai ý nghĩa biến thành Yukino rất là lúng túng khó xử. Dương Chính là, chơi đùa có chừng có mực. Là. Nghe được mẫu thân phát biểu, Dương Chính là nhanh chóng buông ra Yukino đi theo sau lưng nàng. Thần lạc là đối với Yukino nháy mắt, sau đó nói thân thể không có sao chứ. Không, không có việc gì, bất quá, vì sao hỏi như vậy? Cảm giác người hôm nay trạng thái không quá đúng. Yên tâm đi, ta rất khỏe, mời vào bên trong a. Yukino chiều hành lang bên trong duỗi duỗi tay, thần lạc gật gật đầu cùng nàng cùng đi vào. Nàng cấp ba người đều rót trà, bất qua phía trước uống hết đi điểm hiện tại cơ bản không có người động. Hơi chút hàn huyên vài câu sau thần lạc liền tỏ vẻ muốn mượn dùng một chút Yukino ra khách phòng cùng Sương Hoa nói chuyện, cũng chính là phía trước bị nàng tát đến canh nóng sau đó liếm nàng chân cái kia gian phòng. Sương Hoa nghe thần lạc lời này không khỏi thân thể hơi hơi vừa run, nhưng hai đứa con gái đều cùng một chỗ nhìn, nàng còn thật không có biện pháp cự tuyệt. Chủ yếu là thần lạc lý do này chọn tốt, muốn nói lễ hỏi. Ha ha, lễ hỏi mà trước không nói, đồ cưới trước lấy ra a. Khiến cho Yukino mẹ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đảm đương ngươi đồ cưới. Thần lạc tại trong lòng tà ác nghĩ đến. Vì thế, Sương Hoa cơ hồ là run run rẩy rẩy cúi đầu đi theo thần lạc bên người cùng đi vào khách phòng. Bộ dáng này biến thành Dương Chính là cũng không cấm chỉ hai người bóng lưng chiều Yukino nghiêng đầu, Yukino so với nàng còn mờ mịt. Đợi thần lạc hai người đóng cửa lại, Dương Chính là sắc mặt lập tức một bên, chỉ lấy chính mình đầu phía trên hỏi Yukino, hiện tại như thế nào đây? Hiện tại, ta, tỷ tỷ ngươi nói là. Yukino hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền đĩnh trực vòng eo thầm nghĩ một câu tử kỳ, nhìn về phía Dương Chính là đỉnh đầu. Tử kỳ không hề biến hóa, 20.221.225, cũng chính là năm nay lễ Giáng sinh. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi hả, hay là tỷ tỷ ngươi? Yukino càng nghĩ càng đáng sợ, dần dần trừng lớn mắt. Yên tâm đi còn chưa tới cái loại này tình cảnh, bất quá. Ta, dùng miệng như vậy, sau đó, uống nữa hai lần, ách, thật có lỗi, nói ngắn lại, thật rất xin lỗi, nhưng là, kết quả như thế nào? Dù sao cũng là đào chính mình cô muội muội này góc tường, Dương Chính là không ngừng chiều Yukino cúi thấp đầu nói xin lỗi. Nhưng Yukino chỉ là khẽ lắc đầu nói tỷ tỷ ngươi vẫn là chưa tin ta, hiện tại hoàn toàn không có biến hóa. Quả nhiên a, ha ha ha ha. Dương Chính là cười một cái tự giễu, hai tay ba ba vỗ lấy chính mình khuôn mặt, thật giống như là muốn làm chính mình thanh tỉnh một điểm. Còn có, tỷ tỷ ngươi, uống nữa hai lần là xảy ra chuyện gì? Chính là hôm nay sự tình sao? Yukino sừng sộ lên đến, hai tay ôm ngực mắt lạnh chừng hướng nàng, tựa như ma nữ thẩm phán trọng tài quan. Ách, thật có lỗi a, dù nói thế nào trực tiếp làm loại chuyện đó có chút khó có thể tiếp nhận. Ta còn không như là Tiểu Tuyết chính là như vậy hỉ, tiếp nhận hắn. Rõ ràng trong thường ngày từ trước đến nay không túng quá cô muội muội này, nhưng hôm nay tình huống đặc biệt làm Dương Chính là cũng thật sự là không thể không túng. Thừa dịp muội phu lái xe vụng trộm sách nhân ra côn thịt còn liền sách hai lần lại nuốt tinh, điều này sao nhìn đều là chính mình đuối lý a. Cho nên Yukino tầm mắt càng trở lên lạnh lùng. Phía trước có kiện sự tình ta đã quên theo như ngươi nói. Yukino hít sâu vài lần, nghiêng đầu qua chỗ khác đổi đề tài. Chuyện gì? Tại chính thức cùng hắn. Phía trước, ta cũng nuốt vào quá thật nhiều hắn. Tinh, tinh dịch, nhưng là ngày hoàn toàn không có biến hóa, cho nên. Chính là nuốt xuống thì không được. Ta, nếu như là làm hắn làm tiến miệng ta ba lại phun tiến âm đạo cọ rửa khí, sau đó chen. Xin nhờ tỷ tỷ, không cần nói như vậy thái quá sự tình được không? Cái gì thôi? Ta cảm thấy này so trực tiếp làm cần nhờ phổ rất nhiều được rồi. Ý của ta là, trọng yếu không phải là thần lạc quân tinh dịch. Tiến vào thế nào bên trong, mà là bị thần lạc quân cắm vào, sau đó hoàn chỉnh tình yêu, thẳng đến cuối cùng ra bên trong này một cái quá trình, lúc này đây ta nói được đủ thẳng thắn đi à nha. Yukino cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ, mặt đỏ như mệnh. Hắc ôi chao, Tiểu Tuyết chính là trưởng thành vì nữ nhân so với ta người tỷ tỷ này muốn sớm. Hiện tại kiêu ngạo đi lên thôi. Tỷ tỷ, ta đang nói thực nghiêm túc sự tình. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta chỉ là nói chu nữ chê cười. Chấm, Dương Chính là lại lần nữa không thành ý cười hì hì nói khiểm, sau đó chỉ thần lạc cùng Sương Hoa chỗ cái kia khách phòng cười xấu xa nói mẫu thân đâu này. Cũng vẫn là giống nhau. Ân, ngươi và mẹ cũng chưa biến hóa, đợi đã nào. Nên không có khả năng mẹ cũng uống. Yukino hình như nghĩ tới điều gì. Lập tức sắc mặt đại biến. Không có hay không không có. Chấm than, Dương Chính là nhanh chóng bãi khởi hai tay cùng khi lắc đầu nói mẹ làm sao có khả năng làm loại chuyện đó thôi. Muốn làm đến loại trình độ đó chỉ có thể trông cậy vào ngươi nói thần lạc quân kia thần hồ kỳ kỹ xoa bóp, tỉnh đến chỗ sâu thuận nước đầy thuyền mới có khả năng. Tỷ tỷ kia ngươi nói, liền thứ cơ tại nơi này làm thần lạc quân vì mẹ mát xa như thế nào. Vừa vặn bây giờ là buổi tối. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, cũng tương đối có cái loại này không khí. Yukino hơi chút cầm chặt cằm âm thầm suy nghĩ. Hồ, có thể là có thể, chẳng qua. Thật vô cùng không thể tưởng tượng nổi a. Xin tin tưởng ta, ta có thể chứng minh vô số lần. Ta biết Dương Chính là một lần nữa ngồi xong, sắc mặt trở nên có một chút cô đơn, sau đó sờ sờ bụng dưới của mình, vụng trộm để sát vào dán tại Yukino bên tai nói nha, Yukino. Cái gì? Yukino biểu cảm có chút ghét bỏ, hơi chút tọa xa một chút. Dương Chính là nhanh chóng tiếp tục dựa vào đi lên, sau đó nhỏ giọng nói cái kia. Đau không? Vậy coi như cái gì? Tỷ tỷ ngươi còn có khả năng sợ đau đớn. Ta siêu sợ, siêu sợ. Yukino gương mặt ta tin ngươi cái quỷ bộ dáng. Cho nên rốt cuộc đau đớn không đau đớn. Ta thật sự là tưởng tượng không đến như vậy thô to côn thịt tại bên trong đảo đến đảo đi có cái gì thoải mái. Ngược lại có chút khủng bố. Ban đầu đều là như vậy, thói quen thì tốt. Hơn nữa, tuyệt đối thật thoải mái, điểm này ta có thể cam đoan. Bị tinh dịch nhét đầy thời điểm ấm áp đặc biệt hạnh phúc. Nói, Yukino nâng lên chén trà thẹn thùng mấp máy. Chậc, thật không hổ là trưởng thành vì nữ nhân Tiểu Tuyết chính là, nhìn đến ta muốn gọi ngươi tỷ tỷ. Loại này không dinh dưỡng nói cũng không cần nói a tỷ tỷ. Vẫn là nghĩ nghĩ khuyên như thế nào mẹ tại nơi này tiếp nhận thần lạc quân mát xa mới là chính đạo. Ai, Dương Chính là cũng thở dài, kết quả lúc này bên kia khách phòng môn đột nhiên mở ra, Sương Hoa tại hơi chút thôi mở khe cửa bên trong chỉ lộ ra hé mở hồng nhuận nhuận khuôn mặt cố gắng bình tĩnh nói cái kia. Yukino, ôm, thật có lỗi, có thể lại hơi chút chậm trễ trong chốc lát sao, Trạch thôn quân nói cơ hội khó được phải cho ta. Ấn, mát xa một chút, ta. Sương Hoa càng nói càng cảm thấy có chút cúi xuống eo, nhìn xem ngoài cửa Dương Chính là cùng Yukino đều có một chút biểu cảm quái dị, nhưng còn có so đây càng tốt cơ hội sao? Không có. Bởi vậy Yukino trả lời ngay mẹ ngươi không cần khách khí, cái này gian phòng ngươi và thần lạc quân dùng cả đêm đều có thể. Nói xong lại cảm thấy giống như có nơi nào không đúng, Dương Chính là đều trừng lớn mắt, nhưng Sương Hoa căn bản không rảnh phân tích, chính là thông đỏ mặt che miệng nói lời cảm tạ, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Tại sau lưng nàng, Thần Lạc Chính ngồi xổm nàng phía sau cái mông nhấc lên này sâu màu cà phê kimono phía dưới bãi, trực tiếp đem đầu cấp tiến vào vạt áo, hai tay nhéo kia dài rộng người vợ mông dùng sức đẩy ra, dùng đầu lưỡi tại nàng mật thịt dùng sức đội lên đỉnh phía dưới, đẩy ra kia có thể nói cứu cực cấm dục dính trượt hành lang, đầu lưỡi địt miệng tử cung, lưỡi thịt cùng gập gành hũ thịt nội bức tường vặn vẹo chen lấn, chẳng qua là nói mấy câu thời gian khiến cho Sương Hoa hai chân chuyển hướng trầm xuống vòng eo ghé vào môn phía trên. Hai tay giống như muốn cửa gỗ cùng vách giấy cấp móc ra vài đạo dấu vết. Nàng thậm chí không dám phát ra âm thanh răn dậy, bởi vì bây giờ cách môn thân cận quá, hơi chút nói chút gì có khả năng sẽ bị bên ngoài nghe được. Lúc ấy tại thang máy bên trong là cắm ở hai tầng lâu ở giữa, bởi vậy ngược lại không cần lo lắng bị người khác nghe được, mặc dù như thế, nàng cũng gắt gao giấu môi. Sương Hoa tiểu huyệt thực dễ dàng làm Thần Lạc liên tưởng tới hôm qua mới vừa ăn qua đồng tu thật đông. Nên không thẹn đều là thành thục nữ nhân sao, hai người môi mật ngoại lật đến độ rất lợi hại, hơn nữa cũng rất nhiều mao, nhưng đồng tu thật đông là chu nữ nhi mà không sinh dục quá, Sương Hoa không giống với, môi của nàng thịt cùng nàng đôi này mông lớn tựa như lại mập lại thịt dày, bất loạn động dưới tình huống ngược lại có thể đắp lại lỗ thịt cửa vào, có thể đồng tu thật đông lại không lấn át được. Dĩ nhiên, Thần Lạc cũng không phải là nói không muốn sở hữu nữ nhân tiểu huyệt cũng đã lớn thành Yukino hoặc là tiểu bách hợp như vậy mới coi xong mỹ. Mỗi người mỗi vẻ mới cũng có thưởng thức giá trị nha. Lấy Thần Lạc cái góc độ này đến thưởng thức lời nói, Sương Hoa nhiều lông hay không cơ bản đều không ảnh hưởng tới hắn, còn có chính là Sương Hoa lo lắng âm thanh sẽ bị ngoài cửa Yukino cùng Dương Chính là nghe được là suy nghĩ nhiều, mới vừa vào cửa khi Thần Lạc liền cấp bốn người toàn bộ đều đem ra hết nhẹ giọng mật ngữ, này ý vì chỉ cần Thần Lạc cùng Sương Hoa tiến vào cùng Dương Chính là các nàng khác biệt gian phòng, cho nhau ở giữa liền hoàn toàn nghe không được đối phương âm thanh. Tích góp nhiều ngày tính dục tại cao trào khoảnh khắc này bị triệt để nổ tung, đương Thần Lạc mạnh mẽ rút ra đầu lưỡi khoảnh khắc kia, Sương Hoa một phen nắm chính mình kimono phía dưới bãi hai chân liên tục không ngừng đánh bãi đem mặt đều ấn lên khung cửa, hai chân trên diện rộng chuyển hướng, lấy một loại cực độ bất nhã tư thái liều mạng trước sau chấn động kia to mỏng mông, Thần Lạc vén lên nàng kimono phía dưới bãi đứng ở sau lưng nàng, thưởng thức kia tao khí thịt hậu người vợ huyệt dâm không ngừng quất đánh. Tiểu huyệt cùng nhiễu đạo đều nhất đều phun bắn chất lỏng rầm rộ. Nga ha ha ha ha, đây thật là... chấm, nói, Thần Lạc âm thanh đột nhiên dừng lại, sau đó mạnh mẽ giơ tay lên ba kỳ vỗ vào Sương Hoa bên phải mông phía trên, lần này không thể bảo là không dùng sức, Sương Hoa mới vừa vặn cao trào quá hạ thân đột nhiên co rút nhanh, tròn trịa mông trắng run giống như là muốn rũ ra hư ảnh giống nhau, tại một trận nha nha nha bất nhã tiếng kêu chung lại để cho kia thuần khiết thánh thủy hung hăng phun ra một cỗ dòng nước xiết. Nếu như phía sau trực tiếp lấy ra côn thịt trống đi tới. Hắn ngược lại nghĩ, nhưng một cái cuối cùng GESS hay dùng cho nàng, một phần cuối cùng vạn sự đều là đồng ý cũng dùng cho Hải lão danh, nghĩ trực tiếp đến một phát còn có chút khó khăn. Phải nhường nàng cầu hắn mới được. Bất quá tốt một điểm là Thần Lạc hiện tại sử dụng hoàng kim năng lực là hưng phấn radar, bởi vậy tại trong mắt của hắn, tuyết phía dưới Sương Hoa cùng lõa thể cơ bản không khác biệt. Giống như là bởi vì lúc trước thang máy lung túng khó xử sự kiện, nàng hiện tại chẳng sợ mặc kimono cũng đều mặc lấy quần lót cùng áo ngực. Cho nên đầu kia có chứa hồng nhạt nơ con bướm cuộn sóng một bên màu đen quần lót Thần Lạc liền xin vui lòng nhận cho, vừa mới còn ở trước mặt nàng cố ý dùng sức nghe nghe, nếu không là Sương Hoa hàm dưỡng tốt, khẳng định nhào lên thường. A, ha, a, kiềm chế đến cực hạn tiếng thở gấp không ngừng tràn ra, cùng với mông eo lắc lư. Tuyết phía dưới Sương Hoa hai chân thật sự là vô lực, chậm rãi trượt xuống đến trên mặt đất. Kimono vạt áo cũng dính đầy nàng phía dưới của mình kia trương miệng nhỏ phun ra thánh thủy cùng dâm thủy, không hề che chắn tiểu huyệt cơ hồ đặt tại lạnh lẽo sàn nhà bằng gỗ phía trên, phần mỡ u phía trước nồng đậm màu đen cuộn lông từ phía sau đã có thể hơi nhìn lén một hai. Đã đủ a, này, điều này làm cho ta như thế nào đi ra ngoài a? Tất cả đều ướt đẫm. Sương Hoa phu nhân tay phải tính toán che lấp một chút mông, tay trái tắc ấn tại môn phía trên, cúi đầu gương mặt hối hận. Ta, đây là thế nào, lại, cao trào một lần, chân nhũn ra được lợi hại như vậy, ta khi nào thì trở nên suy yếu như vậy, không đơn thuần là thân thể, liền trên tâm lý, cũng không ghét hắn xâm phạm, ngược lại còn có chút hoài niệm, ta, Tiếp tục như vậy không được, xảy ra đại sự. Cái bộ dạng này đi ra cửa đi, tuyệt đối sẽ tại chúng nữ nhi trước mặt quang mặt to, nhưng quần áo ướt muốn làm không dễ dàng như vậy, trừ phi Thần Lạc cho nàng đến một phát vệ sinh thuật, làm quần áo trở nên khô mát. Không hoảng hốt, đến lúc đó ta làm chén nước tiến đến, nói không cẩn thận quật ngã là được. Vâng, đúng rồi đâu. Nhưng là, Sương Hoa phu nhân ngươi nhưng là không còn biện pháp trước đi ra ngoài nha, chỉ có thể chờ ta khi nào thì hài lòng mới được. Ta. Sương Hoa nao nao, quay đầu lại dùng cái loại này giống như tại xem không thủ ước đàn ông phụ lòng giống nhau ánh mắt tại nhìn hắn, sau đó liều mạng nắm kimono vạt áo trước. Quên đi, ngươi cũng đừng làm ra bộ kia biểu cảm, đến, sau này chạm, ta đi ra ngoài cho ngươi lấy nước. Thần Lạc liếm môi một cái, vừa mới kia một phen thưởng thức hắn đương nhiên không có khả năng thỏa mãn, về phần nói lấy nước trở về, đó bất quá là lấy cớ thôi, hắn chính là muốn đem Sương Hoa tạm thời ở lại nơi này một bên, cùng Dương Chính là Yukino hơi chút đàm trong chốc lát. Sương Hoa không thể cự tuyệt, đành phải nhanh chóng bò lên chạm tại bên cạnh bức tường làm hắn đi ra ngoài, còn nhỏ tiếng khẩn cầu hắn nhanh chút đóng cửa, Thần Lạc chỉ muốn giấu ngoặc cười. Mở cửa, đi ra ngoài, đóng cửa lại, Thần Lạc nhìn về phía tuyết phía dưới tìm muội hai người, vừa muốn nói chút gì đột nhiên nghẹn lời. Bởi vì, này hai tìm muội, như thế nào tất cả đều nửa thân chân à, nội y đều cơ hồ trong suốt rồi. Không, không phải là lõa, là bởi vì hưng phấn radar tác dụng, hai người bọn họ hiện tại chẳng biết tại sao nằm ở độ cao hưng phấn bên trong, chẳng qua không có Sương Hoa hưng phấn như vậy thôi, bởi vậy trên người quần áo trở nên phi thường trong suốt. Bất quá cũng bởi vậy dẫn đến Thần Lạc thiếu chút nữa cười thành tiếng, Yukino cùng tỷ tỷ nàng bộ ngực như ẩn như hiện đối lập quá trực quan, lại sắc vừa buồn cười. Không có gì bất ngờ xảy ra nói này hai người phía dưới đều đã một mảnh đại dương mênh mông đi à nha, cho nên bọn họ là đang nói chuyện gì cũng rất rõ ràng, tán gẫu Yukino cùng phòng của hắn việc. Cái gì kia, Yukino, có chuyện ta muốn cùng ngươi thẳng thắn một chút. Thần Lạc gãi gãi đầu. Thực không khách khí ngồi ở khoảng cách Yukino không sai biệt lắm hai quyền vị trí phía trên, tay trái của nàng một bên chính là Dương Chính là, hai người nhờ tương đương gần. Cái gì? Vừa nghe thẳng thắn hai chữ, Yukino ánh mắt lập tức trở nên có chút nguy hiểm. Thần Lạc cười thầm ngươi hưng phấn thành bộ dáng này còn muốn chừng ta. Bất quá mặc kệ như thế nào, Thần Lạc vẫn là nhất chỉ hai má ửng đỏ cười híp mắt nhếch lên chân đến bảo trì phong độ Dương Chính là nói hôm nay cùng tỷ tỷ ngươi đi ra ngoài thời điểm ta không khống chế được, thật là làm nàng giúp ta bú chim hai phát. Chấm, Yukino vừa nghe trực tiếp tay trái chụp lên ót, Dương Chính là biểu cảm cũng rất một chút không kềm được, bởi vì kia căn bản cũng không là Thần Lạc yêu cầu, mà là nàng đang chủ động. Nhưng lời này nghe vào Yukino trong tai hương vị cũng rất không giống với. Liền có loại Thần Lạc thay thế Dương Chính là lĩnh tội cảm giác, cũng chính là đừng oán trách tỷ tỷ ngươi, là ta không quản được nửa người dưới ý tứ này. Dương Chính là cái kia, Thần Lạc quân. Này có phải hay không có chút? Yukino lập tức đánh gãy tỷ tỷ ngươi trước không cần nói, thân ái. Cái này không phải là lỗi của ngươi, này, kỳ thật. Nhưng thật ra là ta làm tỷ tỷ làm như vậy. Hơn nữa, tỷ tỷ vừa mới đã nói với ta. Ta... Thần Lạc giả vờ quá sợ hãi bộ dáng. Dương Chính là ngược lại mặt không đổi sắc, bởi vì nghiêm khắc tới nói Yukino không có nói sai. Chính xác ra, Yukino là muốn Dương Chính là bị Thần Lạc ra bên trong, chẳng qua bị Dương Chính là lý giải vì thu hút tinh dịch, bởi vậy trước miệng một phát làm kiểm tra mà thôi. Hô, hô, Yukino xoa ngực hít sâu hai lần, mặt đỏ cùng Dương Chính là nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó nghiêm túc đối với Thần Lạc cúi đầu nói thật có lỗi thân ái. Mặc dù là của ta một bên tình nguyện, hơn nữa. Người khả năng cũng hiểu được thực không hiểu được. Nhưng là, như, nếu như có thể nói. Có thể hay không, cũng ôm một lần mẫu thân và tỷ tỷ đâu. Không, không muốn làm an toàn thi thố. Cứ như vậy trực tiếp tải. Âm đạo bắn ra. Lời nói này nói được nàng và Dương Chính là trên người quần áo lại trong suốt một phần, đã tiếp cận chiều phun co giật Sương Hoa. Ta này. Thần Lạc tự nhiên tâm lý ngầm thích. Nhưng trên mặt ngoài nhất định phải che giấu, cũng may hắn bản lĩnh không tệ, lừa gạt hai cái này chính độ cao động dục thiếu nữ không là việc khó gì. Xin nhờ thân ái, nếu như ngươi còn nguyện ý theo ta kết hôn lời nói, chợt nghe ta một lời được không? Không, không phải là, Yukino ngươi yên tĩnh một chút, điều này cũng muốn trưng cầu một chút ý kiến của người trong cuộc a. Dương Chính là tiểu thư ngươi. Có thể a, nếu như là Thần Lạc Quân nói. Chấm, Dương Chính là cởi xuống dép lê ôm lên chân đến, cô cô kia đã xử lý tốt tóc ngắn chiều Thần Lạc lộ ra hàm răng trắng noãn cười nói chẳng sợ đêm nay đều có thể, ta phát hiện ta đã có một chút thích ngươi rồi, nói vậy Thần Lạc Quân đối với ta cũng giống như vậy à. Thần Lạc không mà nói, như vậy điên một đêm phía trên còn bị miệng hai lần, không có cảm giác mới là lạ. Tỷ tỷ, đã đồng ý, còn có là được. Mẹ, ngươi là tại đối với mẹ mát xa sao? À đúng đúng đúng. Kia, mẹ nàng, trạng thái, như thế nào đây? Yukino châm từ trước câu, tầm mắt rất là né tránh, thậm chí đều đã vụng trộm gắp lên chân. Đừng gắp, thiếu nữ, lại kẹp ngươi muốn cao trào rồi. Nàng, ách, khụ khụ, ngươi biết. Vâng, thật không? Yukino quay đầu cùng Dương Chính là đối diện liếc nhìn một cái, sau đó lúc này đây từ Dương Chính là mở miệng nói nếu như ngươi có thể đem mẫu thân cấp đè vào cao trào lời nói, liền cấp Yukino phát cái tín hiệu, bắt một chút điện thoại của nàng là được, sau đó. Ta cùng Yukino cùng đi vào. Sau đó, đêm nay, cho dù là ngươi kiềm đại tiện nghi rồi, thiếu nữ hoa tỉ muội lại tăng thêm mỹ thiếu phụ. Chậc chậc, các loại, chờ một chút, tỉ tỉ, muốn cùng một chỗ. Đây cũng quá xấu hổ a. Nga nha, ta cái này chu nữ đều còn không nói gì, Yukino ngươi nhưng là kinh nghiệm người a. Làm sao có thể ở phía sau lùi bước đâu này, ngươi đã quên sứ mạng của chúng ta sao? Yukino không lời nào để nói, đành phải ngượng ngùng cúi đầu, sau đó dụng lực gật gật đầu. Khụ khụ, nói cách khác, các ngươi đều duy trì ta cùng Sương Hoa phu nhân đến một phát. Ừ. Dương Chính là hí mắt cười gật đầu. Yukino cũng chỉ là gật đầu, xấu hổ đến cũng không dám nhìn Thần Lạc khuôn mặt. Nhưng rất là tiếc nuối, ta cự tuyệt. Thần Lạc hai tay ôm ngực bày ra một bộ mặt lạnh. Ôi chao! Yukino lập tức ngẩng đầu ngơ ngẩn, Dương Chính là cũng một chút mân ở môi, nhẹ nhàng chậc một tiếng chờ hắn lên tiếng. Có thể nói cho ta lý do sao? Thân ái! Rất đơn giản, ta ngủ nữ nhân đều chỉ có thể là của ta nữ nhân. Cho nên nếu như ta ngủ Dương Chính là cùng Sương Hoa, các nàng liền cũng phải theo ta kết hôn, dĩ nhiên, khẳng định không thể đang tìm nhị gia, phía trước sự tình trước tạm mặc kệ, một khi có tính thực chất quan hệ, vô luận thân thể vẫn là tinh thần đều phải tuyệt đối trung thành với ta, cho nên đến một phát nhất định là không được, muốn tới liền một mực đến, hoàn toàn. Thần Lạc cũng không phải sợ Sương Hoa xảy ra vấn đề gì, thứ nhất Sương Hoa là cấm dục người. Hơn 10 năm trước vì sinh Yukino cùng Dương Chính là tổng cộng cũng liền cùng trưởng phu cùng phòng quá không vượt quá 10 lần, thậm chí nhiều năm đến liền tự an ủi đều không bao giờ làm. Hơn nữa hắn vì bảo hiểm còn cấp Sương Hoa lên một phát GEASS, về phần Dương Chính là, kỳ thật cũng không lo lắng, chẳng qua nói là nhất định phải nói trước. Chủ yếu vẫn là nhất định phải kết hôn. Ta không thành vấn đề. Dương Chính là trực tiếp nhấc tay. Ân, minh bạch, nói cách khác vấn đề là mẫu thân sao? Yukino hơi chút nắm cằm trầm tư lên. Này giống như, còn thật vô cùng khó làm. Tuy nói phụ mẫu giống như đã nhiều năm khác biệt phòng, nhưng pháp luật thượng hôn nhân quan hệ vẫn là tiếp tục. Bất quá nếu như hai người các ngươi đều đồng ý ta và các ngươi mẫu thân cũng kết hôn lời nói, ta có thể giải quyết bộ phận này phiền toái. Thần Lạc vạn năng vô hạn kết hôn khoán nhưng là hệ thống cưỡng chế, nói cách khác chỉ cần hắn ra bên trong một phát Sương Hoa có thể trực tiếp cùng nàng kết hôn, về phần ban đầu người kia. Không thao tác quá, đại khái sẽ bị hệ thống trực tiếp làm biến mất ha. Nga nha, Thần Lạc Quân ngươi có thể thuyết phục mẫu thân sao? Ta đây đương nhiên là không lời nào để nói, có thể làm được liền đi làm đi. Dương Chính là hơi chút lắc lư thân thể, nàng càng ngày càng hưng phấn. Ai, bối phận hoàn toàn lộn xộn. Yukino hai tay che mặt thở dài. Cho nên lúc này đây cùng với mẹ trở thành tìm muội à? Thật, thật sự là dâm loạn a. Hơn nữa lại muốn tại chỗ ta ở làm chuyện loại này. Mẹ con ba người cùng chung một chồng 4P. Háo dâm loạn, tuyết phía dưới ra tại đêm nay muốn bị nhiễm lấy thân ái tinh dịch nhan sắc à. Nghe Yui nói nàng và mẹ nàng cũng là loại tình huống này. Nhà ta thân ái thật sự là phiền toái mỹ nữ sát thủ. Cho nên Yukino cũng đồng ý. Có thể hiểu rõ nói ngươi liền đi làm đi, ta duy trì ngươi, tỷ tỷ dù sao đã đáp ứng. Ta biết ngươi và tỷ tỷ cảm tình còn không tính sâu, liền đợi ngày sau chậm rãi bồi dưỡng, dù sao nàng không phải là xảy ra quỹ người. Yukino cảm thấy đầu óc có chút loạn, luôn luôn tại nhu huyệt thái dương. Thực xin lỗi mẹ, nhưng là, vì ngươi có thể thuận lợi sống sót, ta cùng tỷ tỷ chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút rồi. Không, không đúng, là ủy khuất ta mới đúng. Chính là như vậy. Dương Chính là theo nghiêng một bên ôm lấy Yukino, dùng bộ ngực nhẹ nhàng cọ nàng bả vai. Ta đây chẳng phải là Bạch Kiếm Dương Chính là tiểu thư cùng Sương Hoa phu nhân. Còn có toàn bộ tuyết phía dưới da. Yukino nhẹ nhàng dùng chân huých hắn một chút, kéo qua sợi tóc chừng hắn. Còn có, không sai biệt lắm cũng nên trực tiếp bảo ta Dương Chính là đi à nha. Về phần mẫu thân bên kia, ách, người chính mình đi nghĩ biện pháp, chúng ta hai tỷ muội chỉ có thể cung cấp hiệp trợ bên ngoài toàn bộ hiệp trợ. Đi, kia, Yukino, Dương Chính là, các ngươi ở chỗ này chờ tin tức tốt của ta. Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng đứng lên, sau đó yên lặng tắt đi hưng phấn radar. Thứ này chỗ tốt là có thể tùy thời quan sát được ai tại động dục, chỗ hỏng là liếc nhìn một cái lóa thể, có chút nhàm chán, hơn nữa có đôi khi tay rõ ràng có thể đụng đến quần áo, nhưng trong mắt lại nhìn không tới, loại này cảm quan xung đột làm đầu sẽ có một chút khó chịu. Thần Lạc liền môn cũng chưa sao liền trực tiếp đi vào khách phòng, Sương Hoa chính khẩn trương hề hề bóp kimono vạt áo chạm tại bên cạnh bức tường, hơi chút tránh né nàng kia nhất quán tuyết thủy, gặp Thần Lạc tay không tiến đến. Sương Hoa sinh tơn khi nhíu mày không hiểu nói Trạch Thôn Quân. Ngươi đây là, thủy đâu này? Sương Hoa phu nhân, ước định của chúng ta mới qua 1/4 a, ngươi còn phải giúp ta bắn ra đâu? Thần Lạc đóng cửa lại không e dè lớn tiếng nói, Sương Hoa nhanh chóng nhào lên muốn che miệng của hắn, một mực giơ ngón trỏ lên hư, nửa thiên, Thần Lạc cười mà không nói gì, sau đó trực tiếp cởi quần xuống ném tại bàn phía trên, lấy ra kia đã nhất trụ kình thiên khủng bố ác ma. Cấm tiếng, bị Yukino cùng Dương Chính là nghe được làm sao bây giờ? Ngươi đứa nhỏ này. Hơn nữa lần này ngươi muốn cho ta từ bên ngoài lấy nước tiến tới giúp ngươi xoa dịu lúng túng khó xử đúng hay không? Ân. Sương Hoa hơi chút ngắm Thần Lạc chỗ đó liếc nhìn một cái liền trực tiếp sợ run cả người nhanh chóng lấy ra tầm mắt. Tuyết, Yukino là như thế nào cất chứa đi vào như vậy? Quái vật dương vật, nàng phía dưới thật không có chuyện gì sao? Muốn hay không mang nàng đi phụ khoa nhìn. Tay kia hướng không đủ, Sương Hoa phu nhân, người phải nhường ta đến một phát. Đừng nói giỡn, Trạch Thôn Quân, người có biết ngươi đang nói cái gì sao? Sương Hoa mặt lạnh giơ tay lên liền muốn cho Thần Lạc một cái tát, nhưng trực tiếp bị Thần Lạc cấp cầm cổ tay, sau đó Thần Lạc tay phải trực tiếp đưa về phía dưới người, vén lên kia ướt sũng kimono vạt áo liền sờ ở tại kia lông xù bụng dưới phía trên. Sương Hoa phu nhân, người phía dưới ẩm ướt thành bộ dáng này có thể hoàn toàn không có sức thuyết phục đâu. Rõ ràng chính là nghĩ mị của ta côn thịt địt, không phải sao? Ngươi, Yukino đều tại bên ngoài, ngươi đối với ta cái này nghĩa mẫu nói lời như vậy thích hợp sao? Đừng đụng, dừng lại, xin nhờ. Giống như làm nàng mê muội thô ráp bàn tay to tại rất nhỏ ma xa vài cái kia gồ cao phần mỡ u sau liền trượt hướng về phía giữa hai chân. Cứ việc Sương Hoa thứ nhất thời đã kẹp chặt bắp đùi, nhưng vẫn bị sờ lên phì nộn môi mật, đồng thời hắn ngón giữa cùng ngón áp út trực tiếp móc tiến đến, rõ ràng chỗ đó trừ hắn ra lưỡi ở ngoài đã cực kỳ lâu không có đừng vật đi vào qua. Chương 254 hố mẹ ơi! Nha, thật mạnh co rút nhanh cảm giác, hơn nữa lại chiều vừa nóng. Ta biết ngươi đã rất muốn, Sương Hoa. Thần Lạc thừa dịp trực tiếp đọc lên nàng tên làm nàng thất thần khoảnh khắc trực tiếp xoay người đi vòng qua Sương Hoa sau lưng, tay trái từ phía trước vạt áo trong khe hở trực tiếp cường ngạnh chen vào háng, tay phải tác thuận thế tiềm nhập kimono cổ áo, đem vướng bận màu trắng bên trong y đẩy ra, đầu ngón tay đẩy ra giống nhau là cuộn sóng vằn áo ngực bên cạnh, tinh chuẩn hữu lực cầm viên kia no đủ vú trái, lại tăng thêm tay trái ngón giữa móc vào dâm nóng huyệt dâm trung vuốt ve lên điểm G, tuyết phía dưới Sương Hoa sinh tơn khi liền ách, xì hơi. Thân thể nhuyễn được không giống dạng, mông eo rớt xuống rãnh mông tự nhiên kẹp lấy Thần Lạc côn thịt, vẽ môi hồng miệng đại trương, trong mắt đều cơ hồ toát ra đào tâm. Vì sao, rõ ràng hẳn là thực phản cảm, lại hoàn toàn trốn không thoát, không để được một tia khí lực, thân thể từ trong tới ngoài, từ bộ ngực đến tinh khi tất cả đều nghĩ bị hắn nhiều lần lặp đi lặp lại địt. Thân thể nữ nhân như thế nào phiền toái như vậy, ta, muốn chống cự hắn mới được. Nhưng là, thật thoải mái, hắn mò thật thoải mái, lại lập tức tốt, lại trong một giây lát liền, chỉ cần để ta tái cao chiều một lần. Ô, Sương Hoa bộ ngực thật đúng là đủ cao ngất, không hổ là cho ăn hai đứa con gái, nhũ lượng đổ cũng không nhỏ đâu. dâm đãng cứng rắn đầu vú là theo khi nào thì bắt đầu nhếch lên đến đó ha. Như vậy tao khí, cứ như vậy muốn cho ta nghiệp sao? Thần Lạc dán tại Sương Hoa bên tai hít sâu nàng sợi tóc cùng gáy ở giữa mùi thơm, đồng thời liếm lên nàng nghiêng gáy. Nha, không, không được. Ân, cái gì không được, là như thế này, vẫn là, như vậy, chấm than, Thần Lạc giở trò, còn cố ý dùng côn thịt cách kimono vạt áo cọ lên Sương Hoa rãnh mông, bị này mông bự cấp kẹp lấy, cảm giác quả thật không bình thường, Sương Hoa liều mạng thở gấp, quay đầu khẩn cầu nói không. Không thể cắm đi vào, ta đã kết hôn rồi, đều có hai cái hài tử rồi, không được, không. Không thể, không có việc gì không có khả năng bại lộ. Thần Lạc nói xong liền ngậm vành tai của nàng, càng làm cho nàng rất nhỏ cao trào một lần, nửa người trên nghiêng về trước, mông lại luôn luôn tại hướng đến Thần Lạc trong lòng đưa, hai chân đầu gối kẹp chặt, hai chân chuyển hướng, bắp đùi ở giữa tuyết thủy róc rách, bởi vì động tác biên độ có chút lớn, nàng dùng cây châm cố định trụ mái tóc đều phi tản ra, càng lộ ra mi rối loạn. Không được, vạn, vạn nhất, van ngươi, thật không được, ngươi và Yukino, làm a, tha ta, vạn nhất. Vạn nhất, ngươi liền, mũ đều không chuẩn bị, vạn nhất mang thai, ta. Thần Lạc vừa nghe lời này chỉ biết Sương Hoa vẫn là quỳ xuống trước nhục dục phía dưới, tay phải hắn theo ngực rút ra mạnh mẽ một phen đè lại Sương Hoa cái gáy, hung hăng hôn lên kia nhiệt liệt môi hồng, nàng liều mạng quay đầu tính toán tránh né, nhưng Thần Lạc khí lực hữu khởi có thể là nàng cãi lời, trừ phi nàng ngoan quyết tâm đến hung hăng cắn Thần Lạc đầu lưỡi một ngụm, bằng không cũng chỉ có thể như là như bây giờ. Lưỡi thơm bị Thần Lạc cấp lại hút lại khuấy, quấn quýt lăn lộn, như là hai đầu xích từng nhánh phấn xà tại triền miên giao hợp. Dĩ nhiên, Thần Lạc tay trái từ trước đến nay sẽ không theo nàng giữa đùi cầm lấy quá, thậm chí còn tại hai người kích hôn khi rất là phóng túng xoa khởi nàng phía dưới thể nồng đậm lông mờ u, bởi vì Sương Hoa lông mờ u diện tích quả thật đại, càng xoa càng nóng, Thần Lạc rõ ràng không sờ khe huyệt nàng chính là tại phần mờ u phụ cận xoa. Nàng kia tịch mịch rất lâu huyệt dâm bên trong đều đã dịch nhờn nhè nhẹ tích cúi đến giữa hai chân, lại như thế nào kẹp chặt chân cũng ngăn không được kia sáng tao khí dịch nhờn. Đủ, đủ, đừng nữa hôn ta ô ô ô ô. Vừa tránh thoát một cái chớp mắt liền lại bị Thần Lạc môi cấp hút phía trên, Thần Lạc giống như là muốn ăn Sương Hoa môi giống nhau liều mạng đang hút, cứ việc Sương Hoa ra sức chống cự, nhưng kỳ quái chính là nàng lại liều mạng tại môi phía trên phối hợp. Thậm chí Thần Lạc khi nào thì buông lỏng ra nàng cái gáy nàng cũng không có chú ý, chính là hôn như thế vong ngã. Đột nhiên, Thần Lạc cấp Sương Hoa dùng tới khổn tiên thằng dây chói tiên. Hai tay chữ thập giao nhau vác tại phía sau cổ, mắt cá chân chói tại háng, đồng thời bắp chân tới gần đầu gối bộ phận cùng đùi tới gần đầu gối bộ phận cũng buộc tại cùng một chỗ. Hai chân đều là như thao tác này, trắng nõn trường túi bị Thần Lạc cấp dẫm lấy hái xuống dưới, lộ ra cặp kia bạch ngọc giống nhau mũi chân. Lúc này Sương Hoa đã hoàn toàn không thể đứng thẳng, bởi vậy Thần Lạc đem nàng ôm, đồng thời gọi hệ thống cấp Yukino gọi điện thoại. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Đừng, đừng càn rỡ, mau thả ta ra. Sương Hoa lúc này đây thật sự là cảm nhận được thiết thân nguy cơ, nhưng nàng không có cách nào giãy giụa, chỉ có bị Thần Lạc cấp ôm tại trong lòng ngồi lên ghế dựa phân. Thần Lạc nhìn coi dưới người bàn học ghế, lúc ấy lần thứ nhất liếm Yukino chân đẹp chính là tại nơi này. Bây giờ chân chính làm Sương Hoa trầm luân vì nhục dục nô lệ lại là chỗ này. Hắn cười thầm đem Sương Hoa kimono phía dưới bãi cấp thật cao nhấc lên trực tiếp ấn vào dây nịt của nàng trong khe hở, làm theo phần dưới bụng bắt đầu bộ vị cơ hồ hoàn toàn lộ ra, hai đầu hơi hơi có chút thịt chân trắng trên diện rộng chuyển hướng, người vợ huyệt dâm chính đối diện miệng, Thần Lạc côn thịt bị nàng rãnh mông cấp chặt chẽ kẹp chặt. Đem kia bị nồng đậm lông đen bao trùm phần mỡ u cấp vỗ một lần lại một lần, đánh cho Sương Hoa không khống chế nước tiểu ra trong suốt đường cong. Xấu hổ đến nàng cắn răng trái phải không ngừng quay đầu. Đồng thời Thần Lạc lại một đêm cởi xuống nàng kimono áo, tại lộ ra kia không tì vết thơm ngon bờ vai đồng thời cũng lộ ra bị áo ngực che đậy mỡ đông mỹ ngọc. Tiếp lấy, Thần Lạc ôm lên nàng hoàn toàn không thể động đậy thân thể, đem côn thịt chống đỡ tại nàng trên diện rộng chuyển hướng chân giữa, sẽ ở hai quả dày mập mãn môi thịt ở giữa chen ép, lúc lên lúc xuống. Quỳ đầu màu gà chạm một chút đến viên kia tiểu thịt khấu khi Sương Hoa thân thể vẫn là không nhịn được khoái cảm mang đến từng trận dùng mình, khi thì ngửa đầu khi thì cắn môi, nàng nhìn thẳng Thần Lạc côn thịt ánh mắt như là hận chết vật kia giống nhau, vừa ý lại đang không ngừng 321 đếm ngược thời điểm. Hy vọng hắn muốn đỉnh cũng nhanh chút chọi vào. Nhìn qua Sương Hoa ngươi muốn không kịp đợi. Mở, đùa giỡn cái gì, ta làm sao có khả năng như vậy chẳng biết xấu hổ khát vọng nam nhân. Một khi đã như vậy, khiến cho ta đến thỏa mãn ngươi đi. Nghĩa mẫu đại nhân. Thần Lạc đỡ lấy côn thịt chống đỡ này co lại thành một điểm hồng nhạt cúc huyệt cửa vào. Ôi chao, đợi đã nào, chờ một chút. Không, không phải là cái loại địa phương đó ha. Bên kia cũng không là. Sương Hoa, ngươi không phải là sợ hãi mang thai sao? Cái này huyệt không phải là vừa vặn sao? Không cần lo lắng, làm nơi này ta cũng có khả năng cho ngươi thật thoải mái. Nói, Thần Lạc đỡ lấy Sương Hoa vòng eo làm nàng chậm rãi trầm xuống eo, về phần trơn trượt, côn thịt tại dưới nàng một bên kia mật xì xì môi mập bên trong chen ép ma thẳng nửa ngày, sớm đều đã từ trên xuống dưới lưu trơn trượt trượt được rồi. Nương Thần Lạc quay đầu đẩy ra nàng co rút nhanh cúc huyệt, côn thịt dần dần hướng lên đẩy qua làm Sương Hoa cảm nhận đến giống như hô hấp không thuận thời điểm, nàng cuối cùng nhịn không được gào thét, nàng kêu chính là Dương chính là cùng Yukino tên, hy vọng các nàng đến ngăn cản Thần Lạc. Vừa mới này hai người cũng trực tiếp mở cửa đi đến. Có kinh nghiệm Yukino vừa nhìn này dưới tràn đầy vệt nước chỉ biết hai người vừa mới tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Sau đó đương hai người đều nhìn đến trong thường ngày như vậy đoan trang bình tĩnh mẫu thân như thế chịu đỏ mặt bị bày ra xấu hổ bộ dáng chuyển hướng đùi phơi nắng ra nhiều lông tiểu huyệt bộ dáng thời điểm. Dương chính là cùng Yukino đều cùng nhau tránh một chút tầm mắt. Không khí nhất thời đọng lại ở, Sương Hoa kỳ thật cũng liền kêu nghĩ hù dọa Thần Lạc. Không nghĩ tới hai người thật tiến đến, chỉ có Thần Lạc dưới đáy lòng cười quái dị không thôi. Ô, Sương Hoa thật sự là không mặt mũi lấy loại này tư thái đối mặt hai vị nữ nhi, nàng không nói một câu trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác khóc ra tiếng, Dương chính là cùng Yukino đối diện một chút, sau đó liền tại cửa nhanh chóng cởi lên đối phương quần áo, Yukino là áo váy, Dương chính là đai đeo áo cùng cao eo váy ngắn, cởi đều thực thuận tiện. Đợi, chờ một chút. Dương chính là, Yukino. Hai người các ngươi là. Gặp hai người lưu loát cởi được chỉ còn nội y, hơn nữa còn tất cả đều là thực sắc khí màu sẫm hệ gen một bên chạm rỗng khoản, cái này biến thành Sương Hoa không biết hướng đến chỗ nào nhìn. Ách, tuy rằng từ ta đến nói có chút kia cái gì. Nói ngắn lại, chấm, Yukino nhẹ nhàng gãi hai má, nàng hai tay ôm tại ngực thẹn thùng chiều Sương Hoa gật đầu nhỏ giọng nói mẹ. Ngươi liền theo hắn a. Đúng vậy, Dương chính là đầy một thân màu tím vỏ sò bộ dáng nội y xoa eo tú yểu điệu hoàn mỹ dáng người, sau đó đại bất kính ngồi xuống nhìn thẳng mẫu thân kia mập mãn nhiều điệp ngoại lật tiểu huyệt nói hắc ôi chao, ta cùng Yukino chính là theo bên trong này sinh ra đó a. Nói lên mẫu thân ngươi cấm dục cũng quá nhiều năm a. Là thời điểm châm lại một phen thanh xuân, Thần Lạc quân, cố lên. So với Dương chính là như vậy thời khắc mấu chốt tiêu sái, Yukino che giấu giấu ngược lại như là cái ngượng ngùng chu nữ. Nhưng nếu bàn về ngượng ngùng, ở đây toàn bộ mọi người thêm lên cũng không cùng Sương Hoa 1%. Dương chính là, còn có Yukino, hai người các ngươi đang nói gì đấy? Còn có Dương chính là, ngươi cho ta đứng lên, không đúng, hai người các ngươi nhanh đi ra ngoài. Sương Hoa nghẹn ngào kêu, bởi vì hai tay đều bị trói ở sau lưng, nàng liền che khuất mặt cái này đơn giản động tác đều làm không được. Có thể nói theo vú đến lông mờ u đến tiểu huyệt rồi đến cúc huyệt tất cả đều bị hai cái đã trưởng thành nữ nhi thị gian. Khụ, mẹ, đêm nay xin mời ngươi dù như thế nào đều nhẫn nại một chút. Yukino đỏ mặt khẽ lắc đầu. Tuy rằng mẹ ngươi sinh khí rất mạnh cứng rắn, nhưng là hiện tại một chút cũng không dọa người. Nếu không chú ý một chút nói ta còn có khả năng cười thành tiếng đến đâu. Mẹ cùng Thần Lạc quân lần thứ nhất lại là dùng mặt sau huyệt. Thật mệt mẻ có thể nuốt trôi đi. Nàng hiện tại hẳn là thực chống đỡ. Về phần Dương chính là, hàng này hoàn toàn không thấy Sương Hoa lời nói, ngược lại duỗi tay nhẹ nhàng trêu chọc lên Sương Hoa môi mật, sau đó hai tay dán tại môi thịt hai bên chậm rãi chiều hai bên bái đi, một bên bài vừa nói thật là lợi hại thật là lợi hại. Cư nhiên có thể ẩm ướt thành bộ dáng này. Ồ oa, mẫu thân tiểu huyệt của ngươi cũng quá háo sắc a, đây căn bản không phải là cấm dục tiểu huyệt. Dương chính là, câm miệng. Chậc, Dương chính là ngồi sai lệch nghiêng đầu, đối với không hề chống cự lực mẫu thân chát quan sát, sau đó chuyển hướng Thần Lạc nha, Thần Lạc quân, ngươi hưởng qua mẫu thân tiểu huyệt rồi hả? Chậc, đó là thứ nhất yếu vụ. Một khi đã như vậy ta cũng đến thường một chút, Yukino nói ngươi khẩu kỹ có thể lợi hại. Tuy rằng ta là lần thứ nhất, nhưng, mẫu thân thỉnh chiếu cố nhiều. Tỷ, Yukino chớp mắt mặt đỏ đến bột căn, đúng vậy. Vừa mới này hai tỷ muội xác thực tại bên ngoài trao đổi chuyện phòng the kinh nghiệm. Dương chính là ngươi. Ngươi cho ta, ách, ách ách ách ách ách. Đột nhiên bị Dương Chính là hôn lên lỗ thịt, Sương Hoa mãnh hướng lên phía trên thúc một cái đầu đều đem Thần Lạc cầm đụng được làm đau. Một giây kế tiếp Dương Chính là liền chỉ mặc nội y quỳ xuống, hai tay đặt tại Sương Hoa đùi bên trong, phấn nhuận đầu lưỡi lật chen lên mẫu thân kia hai bên thủy xì xì hiện lên dâm quang môi thịt. Sương Hoa môi mật bản thân cũng rất đầy đặn, Dương Chính là đem lưỡi chen vào ngược lại như là quả thứ ba bờ môi rồi, khi thì bị nguyên bản hai quả môi mềm kẹp tại trong đương mút hút. Lại một miệng mân ở hướng hai bên mở rộng ra cuốn lên bộ phận, môi gắt gao khép kín, đem nguyên bản ướt sũng môi mật cấp chậm rãi phun ra, hút làm dính tại đó phía trên mẫu thân dâm thủy, còn có Thần Lạc phía trước lưu lại vài tia nước bọt. Dương Chính là trước mắt mãn là mẫu thân phần dưới bụng mảng lớn đen đặc lông mờ u, chỉ có thịt đế bị bao bọc tại dưới da cái kia một túm lạc đà kẽ chân không lông dài mao. Cứ việc Dương Chính là khi rảnh rỗi người tự an ủi, hoặc là khỏe mạnh kiểm tra bình thường nghe thấy vài cái quần lót của mình, nhưng khoảng cách gần như vậy theo động dục chung nữ tính khí tiếp xúc vẫn là lần thứ nhất, trong khoang mũi tràn đầy xôn xao giống cái tính khí trào ra nữ thối, nước giống như dũng tuyền bình thường không ngừng tràn ra đến. Hơi hơi mặn chát mang theo một chút phiến tình tao khí, nóng hơi thở tại hũ thịt lần lượt co lại chung suy suy trào ra, cùng với phát dính dâm thủy chảy xuôi tại đầu lưỡi phía trên. Dương Chính là dùng môi của mình cùng lưỡi thiết thân cảm nhận, nàng có sống đến nay lần thứ nhất phát hiện trên thân thể của mình cũng sinh nữ tính khí thật không ngờ hạ lưu, thậm chí làm nàng sinh ra một tia thân là nữ nhân thật đáng xấu hổ cảm giác. Vô luận là nhúc nhích co lại bình thường hoạt động, vẫn là xa so nhiệt độ cơ thể cao hơn không ít nhiệt độ, cùng với kia thường phía trên đi lập tức sẽ làm nhân nghĩ đến tính sự hương vị, còn có thấm ướt a tức bẹp rung động sền sệt dính dính âm thanh, toàn bộ hết thảy đều làm Dương Chính là có chút đầu váng mắt hoa. Bất quá nàng cũng biết mẫn cảm nhất bộ vị nhưng thật ra là viên kia tỏa sáng tiểu tiểu hạt đậu, liền đột nhiên vừa nhấc miệng đem hòn le cũng cấp hút vào, tiếp lấy đôi môi vừa vặn hôn lên, nhẹ nhàng nhất hút, lại dùng môi bọc lại, sau đó dùng đầu lưỡi điểm tại xung quanh, trái phải nhanh chóng hoạt động, đợi mẫu thân phản ứng càng ngày càng kịch liệt khi đột nhiên dùng ngón tay trỏ đè lại thịt đế bao bì mặt bưng, làm này lộ ra bộ phận càng nhiều, sau đó đầu lưỡi tại bộc lộ ra hồng nhạt hòn le trên đầu bay nhanh quét qua quét lại. Giống như là muốn đem viên kia tiểu viên thịt cấp liếm đi ra tựa như. Nha nha nha nha nha. Sương Hoa vô khả khống chế lật lên bạch nhãn, môi hồng mở rộng ra, nước bọt theo khóe môi xót xuống đến, cả người giống như bị lấy tư thế này trói tốt mấy giờ giống nhau điên cuồng co giật, phần dưới bụng co rụt lại, hòn le đều ẩn ẩn tại dưới một chút nhích lên, kịch liệt co lại từ cung cùng mất khống chế cơ vòng cùng một chỗ đem hai cổ trong suốt vệt nước suy, mãnh liệt tưới ra, đem không phòng bị Dương Chính là cấp phun gương mặt. Liền miệng đều phun đi vào không ít. Nàng nhanh chóng quay đầu tránh né, dù vậy hạ thân bị Thần Lạc cố ý cấp về phía trước nâng lên Sương Hoa vẫn là liên tục phun ra, dòng nước vẽ lấy đường cong tưới vào sàn phía trên, nhìn xem Yukino hơi chút quay đầu đi nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ta khi đó, cũng không sai biệt lắm bộ dạng này a, thân ái thật sự là quá phá hư. Sương Hoa liên tục không ngừng giật giật, phát ra tương tự với nức nở âm thanh. Thần Lạc cảm nhận nàng lỗ sau co rút nhanh trực tiếp đem nàng ôm đứng lên, ngay trước tìm muội hai người mặt lúc lên lúc xuống nắm lấy nàng bị trói khởi chân hoạt động lên thân thể của nàng, côn thịt ra vào đem nguyên bản chỉ co lại thành một cái điểm lỗ sau cấp lần lượt hướng ra phía ngoài bạt đi, sau đó lại bị thật sâu đảo nhập nóng lên tràng đạo bên trong, mỗi lần Thần Lạc hướng bên trong đảo khi phía trước tiểu huyệt liền không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Thần Lạc cho Yukino một ánh mắt, vì thế Yukino cũng đẩy ngượng ngùng đi đến mẫu thân trước mặt. Tại Sương Hoa liều mãng lắc đầu xin tha áp lực phía dưới hai tay leo lên mẫu thân kia vừa vặn xen vào nàng và Dương Chính là bộ ngực, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt đầu vú, như là bình thường chính mình tự an ủi như vậy thong thả mân mê, tiếp lấy, cúi đầu, bắt chước vừa mới Dương Chính là hành động, đem môi hôn lên mẫu thân kia sinh phía dưới nàng mập nhuyễn huyệt dâm. Chính là dựa vào một chút gần Yukino liền ngửi được cổ kia giống cái cực độ động dục mùi vị, hơn nữa so nàng chính mình động dục khi muốn nồng thượng không ít. Yukino mặc niệm một câu không hổ là mẹ, liền bắt chước Thần Lạc liếm nàng động tác liếm láp lên mẫu thân hạ thân, đồng thời Dương Chính là tắc chạy tới Yukino sau lưng, ngồi xuống đồng thời đem Yukino đầu kia sâu và đen sắc đáng yêu béo thứ cấp đào đến đầu gối phụ cận, lộ ra kia anh hồng nhạt trơn bóng không có lông tiểu huyệt. Béo thứ thượng đã dính đầy này nhìn như non nớt lỗ lồn phun ra một tầng thật dày dịch nhờn, có thể nghĩ Yukino lúc này đã là có bao nhiêu hưng phấn, chậm rãi lột xuống thời điểm. Dâm thủy khiên ti gãy tích cúi bộ dáng làm Dương Chính là điều âm thầm kinh hãi, nàng đáng yêu đoan trang muội muội khi nào thì biến thành loại này tiểu sắc nữ rồi hả? A ha ha, tiểu tuyết chính là nơi này thật đúng là đáng yêu, đến làm tỷ tỷ yêu thương ngươi một chút ha. Dương Chính là cảm thấy chính mình giống như là lĩnh ngộ điểm tâm được, cứ như vậy bảo trì ngồi tư đẩy ra Yukino nhuyễn bắn bờ mông, đem chính mình khuôn mặt hướng lên đẩy qua, vùi vào Yukino giữa đùi, Yukino mạnh mẽ đánh một kích linh, vốn đã hưng phấn đến cực điểm nàng cứ như vậy ghé vào mẫu thân miệng huyệt phụ cận thở gấp, hai tay dùng sức nắm chặt xương hoa vú cầu xin tựa như ưng nói tì tì. Ăn hiếp người khác, không được, muốn đi. Trong suốt tuyết thủy ồ ồ chảy xuống, đang liều mạng kẹp chặt chân giữa chảy xuôi xuống, sau đó ghé vào mẫu thân trên thân thể không thể động đậy nhẹ nhàng run rẩy bộ dáng xác thực là đủ đáng yêu. Tuy rằng Dương Chính là nhìn không tới, nhưng Thần Lạc lại thấy rõ, giống như là vì cảm tạ hoặc là bồi thường Yukino, Dương Chính là hoàn toàn không có thối lui, ngược lại cố gắng cứng rắn chen môi hết sức từng miếng uống xong Yukino nước, kia chạch chạch hút hút tiếng làm Yukino xấu hổ đến đều thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Sau đó Dương Chính là đứng lên hơi chút đem Yukino cấp đỡ mở, nàng bỏ đi Yukino béo thứ, Yukino nghĩ nghĩ, cũng trả thù tựa như đem Dương Chính là béo thứ cấp cởi xuống dưới, cùng Yukino giống nhau, Dương Chính là phía dưới cũng trơn bóng một mảnh, bất quá thật hiển nhiên Yukino cũng có thật lâu chưa thấy qua tỷ tỷ hạ thể, nàng hơi chút ngoài ý muốn chừng mắt nhìn chừng mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói cư nhiên liền nơi này cũng cùng tỷ tỷ giống nhau. Để ta hơi chút có chút không khỏe. Này, không có nói như vậy tỷ tỷ a. Hơn nữa, ta cũng không giống như là Yukino ngươi, cởi cái béo thứ thủy đều giống như là muốn lọt giống nhau, chậc chậc. Dương Chính là duỗi tay tại Yukino giữa hai chân nhẹ nhàng sờ soạng một cái, Yukino nhanh chóng lui đứng dậy, đỏ mặt đoán trách vưu chừng hướng nàng. Xương hoa tiểu thư ngươi và con gái của ngươi nhóm đều rất tuyệt a. Bị Yukino liếm tiểu huyệt liền hưng phấn như vậy sao, kẹp chặt siêu nhanh đó a này, ngươi đã như vậy. Ta đây cũng sẽ không khách khí, chuẩn bị tốt dùng lỗ sau nghênh tiếp một phát đậm đặc tinh dịch sao. Thần Lạc rất nhanh đong đưa ôm tại trong ngực không thể động đậy xương hoa, nói ra tương đương hoàng mau phát ngôn, Nga, hắn hiện tại quả thật ngay tại hành hoàng mau việc. Không được, không thể như vậy, buông, mau, mau thả ta ra. Dương Chính là, Yukino, mau nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Ta lỗ sau cũng không là thịnh nam nhân tinh dịch địa phương a. Ô, a a a. Thật sâu, thật sâu, thật to a, mau rút ra. Xương hoa liều mãng lắc đầu khẩn cầu hai đứa con gái, nhưng Yukino lúc này ngược lại đang tại chuyên chú vuốt ve vân về Dương Chính là vú, mà Dương Chính là tắc ghé vào Yukino gái thượng hôn lấy, liếm liếm vành tai của nàng. Hai người đều không nói gì đang lặng lặng chờ đợi kết quả, đúng vậy. Có liên quan tử kỳ dự phán lập tức liền có thể để nghiệm chứng rồi. Chính như các nàng hai người thiết nghĩ như vậy. Tại Thần Lạc ăn lực bay nhanh đong đưa một trận xương hoa thân thể về sau, hắn bắt đầu ở sau lưng hét lớn a. A, không được, xương hoa phu nhân lỗ sau chuẩn bị ăn tinh dịch của ta a. Không được, không thể bắn tại lỗ sau bên trong, van người mau rút ra. Ách, ách, ách. Côn thịt điên cuồng đảo nhập rút ra làm xương hoa cảm thấy nội tạng đều bị đảo được chấn động, nàng nói xong sau liền cắn chặt răng tính toán kẹp chặt chàng đạo làm Thần Lạc không thể bắn ra quá sâu. Nhưng này ngược lại càng kích thích đến Thần Lạc xuất tinh dục vọng, nhưng cũng may, tới gần phóng ra thời điểm, Thần Lạc đột nhiên đem côn thịt cấp rút đi ra. A, a, gạch nối dài chấm than. Xương hoa mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra, co giật thở gấp, nàng bị Thần Lạc cấp thật cao cử, cao hơn côn thịt 40-50cm, có thể đang lúc nàng khinh thường cho rằng Thần Lạc bắn tại bên ngoài thời điểm, Thần Lạc lại đột nhiên đem thân thể nàng dùng sức đè xuống. Tại trọng lực trợ giúp phía dưới vô cùng đại lực đạo làm quy đầu tinh chuẩn không có lầm đẩy ra lưu chất lỏng đầy đặn môi hồng. Tại xương hoa cắn răng khóc nức nở trung hung hăng đem côn thịt rót vào kia dâm đãng người vợ lỗ lồn, coi nàng hoàn toàn nói không ra lời lực đạo liều mạng đong đưa lưng sau đem quy đầu. Đem miệng tử cung đụng tô đụng nha, sau đó đột nhiên dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói một câu không thể bắn tại lỗ sau bên trong, vậy bắn vào tử cung bên trong a. Không nên tử cung càng không được a a a a. Dương Chính là, Yukino, mau mau cứu mẹ. Xương hoa hé miệng lớn tiếng hò hét, nàng hai tay mười ngon giao nhau đều ấn tại cái gáy phía trên, cổ tay thượng bị trói dây thường đem nàng mềm mại làn da đều cấp lạc ra rõ ràng vết đỏ, dưới người dính ẩm ướt chất thịt không bị khống chế lần lượt co rút nhanh, nhiều lần lặp đi lặp lại mút hút lên Thần Lạc căn kia cũng tới gần cực hạn khổng lồ dương vật, hướng ra phía ngoài quay mập mềm mại đóa hoa bị đột nhiên kịch liệt ra vào côn thịt qua lại quất kéo lấy. Thủy triều bị cương lên đến trình độ cực cao côn thịt nhét đến tràn đầy đương đương không thể tràn ra. Lại lần nữa không khống chế thánh thủy loạn xả tại nàng giữa hai chân tràn trề phun, hai người chỗ giao hợp đã nhiễm lấy thật dày một tầng đục ngầu bọt biển, thụ tinh nguy cơ tựa như làm nàng mau cốt tùng nhiên ác ma giống nhau theo kịch liệt rút ra đút vào trung thai nghén mà ra. Sau đó, tại thần lạc mạnh mẽ đánh xuống nàng vòng eo làm quy đầu đem từ cung cấp đẩy ra đột vết khoảnh khắc kia, ác ma cùng tinh dịch cùng một chỗ được thả ra đi ra. Người khối này hạ lưu thân thể liền ngoan ngoãn trở thành của ta thụ tinh mang thai túi A, địt chết ngươi, cho ta tiếp hảo, bắn. Thần lạc hơi chút khom eo, đem xương hoa cả người cấp chen nhanh tại ngực bên trong, coi nàng tuyệt đối không có khả năng trốn thoát lực đạo tăng thêm dây thường đem nàng gắt gao khống chế tại côn thịt phía trên, sau đó, nóng bỏng tinh dịch phun ra ngoài. Đội lên tử cung chỗ sâu đem tử cung đều cấp đính đến biến hình côn thịt như là tích xúc năng lượng đầy tinh dịch pháo. Tại phồng lên đến cực hạn khoảnh khắc kia hoàn toàn bộc phát ra đến, bụng dưới của hắn bất lưu ra một tia khoảng cách cùng xương hoa đã tràn đầy đổ mồ hôi mông tròn cấp gắt gao chống đỡ. Nguyên bản mượt mà mông thịt đều bị như vậy cự lực cấp chen ép được bẹp, dương vật gốc dễ bị nhìn như nông rộng kỳ thực cực độ co rút nhanh hũ thịt miệng chặt chẽ mốt ở, ngoại lật môi mật đều tại dạng đẩy vào khi bị cùng một chỗ kẹp vào miệng huyệt. Đột nhiên rót vào dịch đặc bình thường tinh dịch nhường cho con cung bị bỏng đến kịch liệt co lại, túi cả đánh ra nàng viên kia cổ phần mờ u thời điểm. Thần lạc cũng không quên cấp xương hoa chớp mắt sử dụng tứ phát hệ thống công năng. Quả táo vàng x1. Vô hạn vạn năng kết hôn khoán kết hôn. Chém xích long x1. Loại tính kiên cường dẻo dai thụ tinh. Đường xương hoa tử cung bị bắn ra nâng lên, tinh dịch cũng không kham gánh nặng huyệt dâm cửa vào tích tí tách tràn ra, rơi là trả đến hai chân đại chuyển hướng xương hoa dưới người. Xương hoa cắn chặt môi nói không ra lời đến, chỉ có thể phát ra ô di ô ô linh tinh ý nghĩa không rõ âm thanh. Giống như phía trên miệng nhỏ cũng bị thần lạc côn thịt cấp chất đầy giống nhau, dưới người, đại lượng tinh dịch tràn ra phát lãng miệng huyệt, xoa đầy này biểu hiện lấy xương hoa thành thục đầy đặn môi mật. Còn có một chút chảy xuôi đến phiếm hồng phát xương lỗ thịt, cùng hòn le cùng một chỗ đều cấp nhiễm lấy một mảnh đục ngầu mà dâm mỹ màu trắng. Nhìn thấy tinh dịch tràn ra, Dương chính là lập tức cho Yukino một ánh mắt, Yukino hít sâu một lần thầm nghĩ một câu từ kỳ. Lại vừa nhìn, xương hoa đỉnh đầu cái kia trói lọi tử kỳ con số đã biến mất. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương chính là. Ân, vẫn là 20.221.225, hoàn toàn không thay đổi. Mẹ đã không sao, chấm, Yukino thở phào một hơi, hơi chút nghiêng đầu nhỏ gối lên tỉ tỉ mỹ lệ vú thịt phía trên, nhẹ nhàng cầm chặt vú của nàng nói hiện tại dưới chỉ còn ngươi. Nha lại nhảy, này thật đúng là. Linh đan rượu dược a. Dương chính là vô cùng tiểu âm thanh tự lẩm bẩm. Bị ra bên trong có thể thay đổi hẳn phải chết vận mệnh, nghe vào quả thực quỷ xả, nhưng, nề hà nó chính là thật. A, hô. Xương hoa bị thần lạc nhiệt độ kia vượt qua 40 cấp bậc tinh dịch bỏng đến cả người dùng mình, thần lạc tiếp tục quất đánh côn thịt, tại ngọc thịt không tình nguyện triền miên âu yếm phía dưới. Thong thả nhưng hữu lực đem quy đầu rút ra đã không chịu nổi gánh nặng thổi thành cái tinh dịch cầu tử cung. Sau đó tiếp tục tại dính nóng thành thục huyệt dâm trước sau đẩy, một cỗ, đêm này một phát có thể bắn tất cả đều cấp bắn ra. Thần lạc cho tuyết phía dưới tìm muội một ánh mắt, Yukino tâm lĩnh thần hội kéo lấy tỷ tỷ cùng đi đến bên này, sau đó quỳ xuống, hai người hai tay nâng lên, thành kính được phảng phất là muốn nghênh tiếp cái gì thánh vật giống như, theo sau, thần lạc hung hăng cuối cùng đỉnh xương hoa tử cung một lần liền chưa thỏa mãn đem côn thịt cấp thong thả rút ra. Tại không có âm phong ấn trói buộc phía dưới, kia bị tinh dịch cấp nhiễm được đã nhìn không rõ lắm hình dáng huyệt dâm lập tức từng dòng lớn phun nặn ra nàng vừa mới ép ra tinh đặc, tựa như khối lớn đục ngầu kem bình thường rỗi rắc đến, phun tại tuyết phía dưới tìm muội hai người mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt phía trên, lại xoa đầy riêng phần mình hai cái tiêm bạch tay mềm, Yukino đỏ mặt nhắm mắt lại, khẽ mở môi anh đào tiếp lấy kia một chút rơi vào nàng môi một bên quý giá tinh dịch, về phần Dương chính là. Nàng cơ bản toàn bộ hành trình đang quan sát Yukino. Đối với nàng cái này chu nữ nhi nói một màn này xác thực vẫn là kích thích một chút, cũng kinh ngạc ở Yukino ở vào thời điểm này cư nhiên có thể như vậy thoải mái. Kỳ thật Yukino cũng không rất có thể thoải mái, nhưng thấy đến mẫu thân đều như vậy. Nàng biết chính mình hại nữa xấu hổ cũng không có gì dùng, đêm nay nhất định là tránh không thoát, còn không bằng hào phóng điểm cấp tỷ tỷ cái này chu nữ làm gương tốt. Yukino kia gương mặt thánh khiết mỉm cười lại lộ ra toàn bộ rội đầy mẫu thân xương hoa huyệt nội phun ra tinh dịch bộ dáng làm Dương chính là không khỏi nhớ tới một từ kêu thụ cao. Dương chính là cũng gỡ qua sợi tóc học theo ăn được một chút, bất quá nàng đánh giá cùng vừa mới giống nhau thật nan ăn. Mùi này cũng quá đậm, Yukino là như thế nào nuốt xuống. Còn có, Yukino chính là nuốt cái tinh dịch có thể cao trào à. Dương chính là bén nhạy phát hiện Yukino càng là ăn tinh dịch. dưới người vệt nước lại càng hướng ra phía ngoài tràn ra. Ồ oa, Tiểu Tuyết chính là thật lợi hại. Dương Chính là tại trong lòng âm thầm cô. Đồng thời Thần Lạc lại nghe được hệ thống âm thanh. Thần Lạc đại nhân, ngài khỏe chứ? Kiểm tra đến ngài sử dụng vô hạn vạn năng kết hôn khoán, đối tượng là một danh đã kết hôn nữ tính, hệ thống chính tại trong ưu hóa. Ân, như thế nào cái cách nói? Trước mắt có hai loại ưu hóa phương án, ngài có thể nhậm chọn một mà thôi. Nhất hào phương án Tuyết phía dưới Sương Hoa cùng nguyên phối trượng phu tự động ly hôn, cùng ngài ký kết hôn nhân, nguyên phối bản nhân rời đi Nhật Bản, gia nghiệp tất cả đều tự động chuyển giao Tuyết phía dưới Dương Chính là. Số 2 phương án Tuyết phía dưới Sương Hoa nguyên phối trượng phu trực tiếp nhân gian bốc hơi lên, Tuyết phía dưới Sương Hoa cùng ngài ký kết hôn nhân, gia nghiệp tự động chuyển giao Tuyết phía dưới Dương Chính là, không có người chú ý nàng nguyên phối rốt cuộc khi nào thì đi chỗ nào. Ta đây khẳng định chọn số 2 phương án. Thần Lạc nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp trả lời. Số 2 phương án đã xác định, ưu hóa bên trong, ưu hóa xong thành, mặt khác, bởi vì Tuyết phía dưới Sương Hoa vốn là người vợ. Kiểm tra đến ngài trực tiếp cướp được người khác thê tử, chúc mừng ngài đạt được thành tựu mưu đầu nhân, cũng đồng thời khen thưởng đạo cụ quả táo vàng nữ nhi hạn định cùng thưởng thức thay đổi, cùng với thanh tuyển X2. Mưu đầu nhân hiệu quả: Ninh dạy ta phụ người thiên hạ, không giáo người thiên hạ phụ ta. Sở hữu cùng ngài phát sinh qua thân thể quan hệ nữ tính đem vĩnh viễn không có khả năng bị cái khác khác phái sinh ra hào cảm, mà các nàng mỗi lần tiếp cận ngài 20 mễ phạm vi nội khi đều có khả năng tự yếu đến cường nảy mầm tính dục. Quả táo vàng nữ nhi hạn định cận có thể đối với con gái của ngươi sử dụng tuổi phải nhỏ tương đương 15 tuổi, nàng thời gian có khả năng dừng lại tại ngươi bởi vì nàng đẹp nhất thời điểm sử dụng số lần nhỏ tương đương 100, đồng thời, khi ngươi có được 100 đứa con gái về sau, ngươi đem sẽ không còn có hậu đại. Thưởng thức thay đổi làm cho dùng ngôn ngữ hoặc văn tự ám chỉ, duy nhất hoàn toàn sửa chữa nhiều nhất 100 nhân cơ bản thưởng thức, sửa chữa sau cơ bản vĩnh cửu liên tục, cũng khả y thứ sửa chữa nhiều người. Cam chịu vì cận sửa chữa nữ tính, cũng có thể mở ra toàn bộ thành viên sửa chữa hình thức. Thần Lạc nghe được mưu đầu nhân cái kia hiệu quả cũng cảm giác là đem Yukino tình huống mở rộng đến hắn này chúng nữ nhân của hắn trên người, sau đó nghe được quả táo vàng nữ nhi hạn định trực tiếp há to miệng, nghe được cuối cùng thưởng thức thay đổi thời điểm, Thần Lạc đều sửng sốt. Hệ thống này cũng quá ngoan a. Biến hóa theo Sương Hoa trên người bắt đầu. Vừa mới còn cực độ không tình nguyện Sương Hoa trực tiếp thở gấp xin tha nói xin nhờ thỉnh buông a Thần Lạc quân. Ta tốt thật nghe lời. Van ngươi, đừng trói ta thật rất khó chịu mệt chết. Tuy rằng ánh mắt còn cất chứa thân vị nam thượng nữ tính bị hắn vô sỉ xâm phạm khuất nhục cùng không cam lòng, nhưng Thần Lạc cảm thấy càng nhiều chính là đối với nhục dục khát vọng. Vì thế, Thần Lạc đem Tuyết phía dưới Sương Hoa giải khai trói buộc, sau đó đem nàng cấp rời đến phòng khách bên trong. Bởi vì hai chân hai tay đều bị trói lại tốt một trận, nàng hiện tại còn rất khó hoạt động, tay chân đều tại run lên, nhưng tốt xấu đã bị ra bên trong một phát, Thần Lạc tạm thời tha cho nàng một lần, đem tầm mắt nhìn về phía. Tuyết phía dưới tỉ muội chính cho nhau vuốt ve đối phương bộ ngực đồng thời tại liếm lấy đối phương trên mặt tinh dịch, này tất cả đều là mới vừa từ Sương Hoa tiểu huyệt trào đi ra, chú ý tới Thần Lạc tại nhìn các nàng, Yukino lập tức nhẹ véo nhẹ Dương Chính là đầu vú một chút, sau đó đem nàng thôi nói kia. Vậy tỷ tỷ trước. Tóm lại đại khái chính là ta bị thôi tới rồi, Thần Lạc quân, ngươi muốn làm gì? Dương Chính là có vẻ tùy tiện, nội y cũng sớm đã bị Yukino cấp tháo xuống, trên mặt trừ bỏ không ít Yukino nước bọt dấu vết ở ngoài ngược lại không có gì, Thần Lạc cho nàng cùng Yukino nhất đi lên một phát vệ sinh thuật, làm cho các nàng hoàn toàn thay đổi sạch sẽ. Cứ như vậy hỗn loạn đem chính mình lần thứ nhất giao ra thật sự rất sao. Ân, chấm. Dương Chính là hơi chút sai lệch nghiêng đầu, sau đó mắt lé bị Thần Lạc yêu cầu chuyển hướng chân ngồi tại trên sofa nghỉ ngơi sống tay máy tay chân mẫu thân, vừa nhìn về phía nàng giữa hai chân không ngừng tràn ra đại lượng tinh dịch, Dương Chính là chắp tay trước ngực cúi đầu nói đừng nhìn ta như vậy kỳ thật ta tương đương sợ đau, cho nên chỉ cần có thể làm được thoải mái một điểm là được rồi. Tỷ tỷ, chuyện tới bây giờ ngươi còn. Yukino ở sau lưng vỗ một phen Dương Chính là mông, phát ra vang dội ba kỳ âm thanh. Nàng vỗ cũng không phải nặng, chẳng qua Dương Chính là cùng nàng trên người cũng đều ướt sũng, tiếng nước thực vang dội. Phỏng chừng cũng là Yukino lần thứ nhất phát hiện chính mình người tỷ tỷ này tại phương diện nào đó không bằng nàng a, Yukino ngược lại thần khí đi lên. Đau quá đau quá đau. Dương Chính là còn che lấy mông giả trang. Thần Lạc bản muốn thử xem cấp Dương Chính là thưởng thức sửa chữa chơi đùa, nhưng nghĩ nghĩ thôi được rồi, đều là chính mình nữ nhân, cũng đừng dùng cái gì ý thức sửa đổi, đương nhiên Sương Hoa cùng Tứ Cốc Thấu Tử kia thuộc về cực đoan cá biệt tình huống. Nếu như sợ đau đớn nói, chấm, Thần Lạc đẩy ra Yukino ra bàn nhỏ, sau đó nằm lên hắn dùng quá vệ sinh thuật sàn, chỉ lấy chính mình khuôn mặt nói trước đến trước tiên ướt át một chút là một không sai tuyển chọn. Vù vù, Tiểu Tuyết chính là nói ngươi khẩu kỹ rất cao, kia vừa vặn ta cũng đến thường thử một chút. Ai? Yukino nâng chán thở dài, gặp tỷ tỷ như thế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng dứt khoát chính mình đỡ lấy Thần Lạc côn thịt trầm xuống vòng eo chậm rãi liền muốn ngồi xuống. Tỷ tỷ cư nhiên ở vào thời điểm này sợ đau đớn. Nhìn đến đây là thật sợ, quả thật nhìn đến thân ái cái kia căn côn thịt ta cũng rất sợ hãi, nhưng kỳ thật vượt qua qua sau liền tốt. Hy vọng như thế này tỷ tỷ không muốn lâm trận bỏ chạy rồi, bằng không nàng có thể rất tệ, chẳng qua. Mẹ ánh mắt có chút khủng bố a. Khụ khụ, Thần Lạc quân, có thể hơi chút lại hướng xuống một chút sao? Yukino kéo qua tà nghiêng sợi tóc, đánh giá nàng và mẫu thân khoảng cách nói. Nga, có thể có thể. Thần Lạc rời xuống động hơn 30cm, hai chân hơi chút cuốn lên, làm chính mình hông phía dưới cùng Sương Hoa chỗ sofa tận lực tiếp cận. Lập tức, Yukino hơi chút sờ sờ phía dưới của mình, tránh đi mẫu thân kia giống như là trách cứ vừa tựa như là có một chút ghen tị ánh mắt, hơi hơi mắt híp thượng mắt chân trái ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm chặt Thần Lạc côn thịt phía trước. Chỉ là đơn giản như vậy động tác cũng đã làm nàng mau muốn cao trào rồi, Yukino không dám do dự, hơi hơi cắn môi, làm kia chứng đến tím bầm đại quy đầu chống đỡ chính mình mỏng nộn môi mật mặt bưng. Tại kia cơ hồ có thể nói là chảy xuôi trạng thái mật dịch thấm vào hạ phốc một tiếng trực tiếp trầm xuống eo đem côn thịt một hơi nuốt vào hơn phân nửa, chỉ để lại mấy centimet gốc rễ còn tại bên ngoài. T.A. Yukino song tay đè chặt đầu gối, ngẩng lên đỏ bừng gương mặt xinh đẹp phát ra tương đương động tình dâm thanh. Chậc chậc, Tiểu Tuyết chính là như vậy siêu công miệng. Dương chính là làm sao có khả năng bỏ qua chính mình thấy tận mắt chứng Yukino cùng Thần Lạc ân ái cơ hội. Nàng đương nhiên là sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì nhất chi tiết, trơ mắt nhìn kia nhợt nhạt non nớt tiểu huyệt một hơi nuốt xuống như vậy đại một đoạn côn thịt, hơn nữa Yukino trên mặt thế nhưng không có một chút thống khổ chi sắc, ngược lại. Thoải mái luôn luôn tại chịu đựng không muốn kêu ra tiếng. Nếu như nói mẫu thân vừa mới phản ứng làm Dương chính là có chút nhìn không ra nàng rốt cuộc là thoải mái vẫn là thống khổ lời nói, Yukino hiện tại hoàn mỹ trả lời nghi vấn của nàng, đúng vậy, phi thường thoải mái. Tỷ, xin nhờ đừng như vậy nhìn chằm chằm nhìn. Ánh mắt cũng quá rõ ràng. Yukino hơi khẽ nâng lên hai tay ngăn trở bộ ngực. Kết quả hành động này làm hại Dương chính là cười to. Nàng nhất cười lên vú đong đưa thật sự là hút tình. Yukino bĩu môi nhẹ hừ một tiếng, sau đó cho nàng một cái ánh mắt sẽ không để ý tới nàng nữa. Vì thế, Dương chính là rất nhanh thu liễm ý cười nhảy qua bước chân đi đến Thần Lạc trước mặt. Nàng lớn mật xóa khai chân. Hai chân tách ra dẫm lấy hắn bên tai thảm đứng ở hắn khuôn mặt chính phía trên, sau đó từ trên nhìn xuống nói ta ngược lại nghĩ nghe một chút một đêm ở giữa chiếm có chúng ta tuyết phía dưới ra tam đoá kim hoa Thần Lạc quân có cái gì cảm nghĩ đâu này. Nói xong, Dương chính là ngồi xổm xuống đến, giống như là muốn phóng thích thánh thủy giống nhau, đương nhiên, nàng hiện tại đã không này nó có thể tiểu, thuận tiện Thần Lạc còn quăng nàng một cái thanh tuyền. Dưới người Yukino hoàn toàn không có ở động. Chính là làm tiểu huyệt ăn vào hắn côn thịt cũng đã tại nhiều lần lặp đi lặp lại cao trào, còn có tuy rằng hiện tại Dương chính là thân hình chặn Thần Lạc tầm mắt, nhưng ở trước đó Thần Lạc vẫn là nhìn đến Yukino tách ra nàng mẫu thân Sương Hoa đùi, vùi đầu tiến nàng giữa hai chân băng Sương Hoa thanh lý lên kia liên tục không ngừng tràn ra tinh dịch. Sương Hoa hiện tại còn mặc lấy kimono, chẳng qua chính là lỏng lỏng lèo lèo treo tại trên người mà thôi, nàng hiện tại tiểu huyệt có thể nói cũng là bị cái tại lửa phía trên nướng. Nhiều đầu nhân mang đến tính dục phía trên phòng làm nàng khát vọng Thần Lạc căn kia dương vật hiện tại quả là ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, cũng may nữ nhi ngoan lúc còn nhỏ dùng kia linh hoạt lưỡi thơm giúp nàng sắp xếp giải lên đói khát. Mà Thần Lạc bên này, hắn còn tại cẩn thận quan sát Dương chính là tiểu huyệt. Vừa mới tuy rằng có thể mơ hồ nhìn đến, nhưng cũng đều là chỉ có thể nhìn thấy lạc đà kẽ chân cùng phần mỡ u thôi, nội tại đồ vật giấu có chút kín, mà bây giờ... Tuyết phía dưới ra cuối cùng bí mật cũng hiện ra ở trước mặt hắn. Một lời tế chi, hai tỉ muội tính khí trừ bỏ màu da cùng Yukino cơ hồ không còn nhị đến ở ngoài, còn lại hoàn toàn không giống. Yukino môi mật tương đương ngắn, hơn nữa môi mật từ trên xuống dưới khoảng cách thực hẹp, nói thật ra nhìn cùng Lưu Mỹ tiểu huyệt khác biệt không lớn, đơn giản chính là Yukino bình thường có tiểu môi mật lưu Mỹ cơ hồ không dài ra đến mà thôi. Nhưng Dương Chính là khác biệt, nàng môi mật là tương đối dài, điểm này cùng xương hoa tiếp cận, nhưng lại rất mỏng, cũng không có xương hoa nhiều như vậy cuốn cùng phát nhăn tình huống, cứng rắn lời muốn nói tương đối tiếp cận Megumi, ân. Đúng, đem Dương Chính là tiểu huyệt cùng Megumi phóng tại cùng một chỗ, Thần Lạc cũng có chút khó khăn lấy phân chia. Chương 255 Thiên Phú Dị Bẩm. Nói không ra cảm giác sao? Như vậy như thế nào? Đương Dương Chính là chủ động đẩy ra nàng có thể hoàn chỉnh đắp lại khe thịt môi mềm thời điểm, Thần Lạc xác thực kinh ngạc đến. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Chính là gia hỏa kia thiên phú dị bẩm, nàng là song âm đạo, không có gì bất ngờ xảy ra nói còn sẽ có cung song tử, nhưng buồng trứng hẳn là chỉ có trái phải các một cái. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, có thể nói so chung sổ số tỷ lệ còn nhỏ, điểm này Xương Hoa nên biết, nhưng nàng không nói cho Thần Lạc. Hơi chút có chút bị kinh ngạc đến nhưng quả nhiên vẫn là rất đẹp tiểu huyệt a. Một cái đỉnh lưỡng, ta kiếm lợi lớn. Thấy rõ ràng đi à nha. Cho nên, ta chính xác là sợ đau đớn. Thật có lỗi, có thể làm phiền ngươi liếm lấy ẩm ướt một chút sao? Dương Chính là mím môi cười cười, hơi chút buông tay ra làm bờ môi rụt về lại đắp lại hồng nhạt khe thịt. Thần Lạc cũng hiểu Dương Chính là nỗi khổ trong lòng, nàng chẳng phải là thật sợ đau đớn, mà là song âm đạo dẫn đến mỗi một nghiêng tuy rằng đều có thể, nhưng đều phi thường hẹp, phá thân cũng phải phá hai lần, thậm chí nàng hoài nghi nếu như Thần Lạc căn kia cự vật tiến vào nàng một bên, có lẽ sẽ đem ở giữa tầng kia không hiểu nhau tường thịt đều cấp vỡ ra. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy đau muốn chết người, hơn nữa còn xuất huyết nhiều. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng. Nhảy qua, đến lúc nào rồi còn treo giải thưởng, có phiền hay không đâu này. Bất quá hệ thống gia hỏa kia cuối cùng cũng sẽ tại hắn cần gì không này nọ thời điểm toát ra đến, cho nên Thần Lạc cũng có thể đoán được lúc này đây hệ thống treo giải thưởng đạo cụ khen thưởng là cái gì. Đúng vậy, là đã từng cấp Lưu Mỹ dùng qua phấn vỏ sò. Nhưng lại hơi chút có chút khác biệt, đây là kêu phấn vỏ sò sửa, nó cũng không bảo hộ Dương Chính là màng trinh, cho nên Dương Chính là vẫn là muốn kết kết thật thật bị hai lần trước, vẫn là đổ máu, chẳng qua không có khả năng đau đớn, cũng có khả năng tốt lắm bảo hộ tính khí, cho nên như vậy thứ nhất là không sợ xé rách. Thần Lạc trực tiếp cấp Dương Chính là quăng tới, sau đó, hai tay bóp ở nàng mông trắng phía trên. Dương Chính là liền cũng thuận thế đem hạ thân cấp hàng xuống dưới, hai tay bưng lấy Thần Lạc trán, quơ quơ như vậy hiển anh khí lại vừa đúng biểu lộ nữ nhân vị tề bả vai tóc ngắn. Nàng và Yukino đều là trời sinh lông mọc trên thân thể cực nhỏ loại hình, nhất là phía dưới, căn bản không cần làm dụng lông cũng đã đủ sạch sẽ được rồi, bây giờ bị Thần Lạc cấp một ngụm hôn. Ôi chao, hắn không có ở hôn, hắn tại nghe thấy. Thần Lạc hơi chút ngẩng đầu trực tiếp đem chóp mũi vùi vào nàng ẩm ướt đến vừa đúng non nớt phấn cánh hoa trong đó, mà khi Thần Lạc hơi thở phụt lên tại nàng khe thịt tiến vào hai đầu miệng âm đạo ẩm ướt. Dương Chính là lập tức cảm thấy chính mình nửa người dưới trở nên tê dại không có khí lực. Đúng vậy, Thần Lạc chỉ có đối mặt tiểu bách hợp thời điểm không biết dùng người người, cái này năng lực có thể để cho hắn tại người được nữ sinh tư mật bộ vị khi thành tăng lên gấp bội sự hưng phấn của các nàng độ, hơn nữa càng xấu hổ càng riêng tư địa phương hiệu quả lại càng tốt, chẳng sợ Dương Chính là trên mặt ngoài lại thoải mái, tiểu huyệt cũng là đối với nàng mà nói tối tư mật bộ vị, rõ ràng chính là bị người, sau đó bị độ tiếp nhận thổ tức. Dương Chính là eo mông cũng đã mơ hồ run. Lừa, gạt người chớ. Chính là nghe thấy liền. Thần Lạc quân, có thể, trước hết để cho ta một chút không? Ta cảm giác muốn, không nhịn được. Hoàn toàn lõa thân thể ngồi ở một tên khác phái trên mặt đối với Dương Chính là tới nói đương nhiên là tuyệt đối đầu một lần. Càng không cần phải nói còn muốn đem tiểu huyệt cho hắn liếm. Nhưng là Thần Lạc hàng này ngay từ đầu cũng không có tại liếm. Chính là ấm áp hơi thở khiến cho Dương Chính là có chút chịu không nổi, cảm giác tùy thời đều có khả năng lộ ra. Nếu như thật phun tại hắn trên mặt nói. Dương Chính là khó được xấu hổ một phen, tay trái che lại môi, không ngừng dùng ánh mắt chiều hắn cầu xin. Hô, Thần Lạc hơi chút buông lỏng ra Dương Chính là một phen, Dương Chính là còn cho rằng là Thần Lạc cho phép nàng đi rửa tay ở giữa giải quyết một cái ý tứ, có thể một giây kế tiếp đang lúc nàng muốn đứng dậy thời điểm. Thần Lạc đột nhiên siết chặt mông của nàng thịt làm nàng càng gần sát hắn khuôn mặt, hé miệng một ngụm vững vàng hút ở tại hai quả kia chính là bị người cũng đã lưu khởi chất lỏng môi mật phía trên. Trước đó không lâu vừa ăn xong mẹ xương hoa xoài, hiện tại liền tiếp lấy ăn nữ nhi Dương Chính là xoài, rất tuyệt rất tuyệt. Chỉ nhất dán lên, Dương Chính là 10 ngón liền liều mạng đè xuống Thần Lạc ra đầu, đem chính mình hạ thân hướng đến miệng hắn thượng ép, đồng thời phía trên nửa người về phía sau mạnh mẽ ngưỡng đi. Nàng gắt gao mím môi, giống như là Thần Lạc nhếch ở nàng phía dưới môi mềm giống nhau, nhẹ nhàng hút hút hai cái, tại viên kia khéo léo viên thịt phía trên câu động hai cái, lại hút một cái, quen thuộc dòng nước xiết trực tiếp phun lên Thần Lạc môi, giống như là quá mức hữu lực, đều suýt chút nữa vọt vào mũi của hắn. Chẳng sợ Thần Lạc đã thực cố gắng đang uống đều uống không kịp nàng này hai cổ lần thứ nhất bị phẩm ngọc phẩm đến cao trào nóng cháy âm tinh. Ô ô ô ô ô, cái này cũng thật lợi hại. Không được. Cũng mặc kệ Dương Chính là tại sao gọi không được, nàng vẫn là kết kết thật thật phun Thần Lạc gương mặt. Chuyện tới bây giờ còn nói cái gì không được. Hai người các ngươi bất hiếu nữ thấy chết mà không cứu được thời điểm như thế nào. Tại sao không nói. A, Tuyết, Yukino. Như vậy một mực hút hòn le nói ta hội, ta cũng có khả năng. Ách a a a a a. Sương hoa âm thanh trở nên càng trở lên đứt quãng run rẩy chuyển động. Yukino xinh đẹp tuyệt trần gò má chính đặt ở mẫu thân không phẩm chuyển hướng giữa đùi nhìn như động cũng không động. Kỳ thực chỉ có hắn môi mỏng cùng nộn lưỡi tại kia đã bị Thần Lạc tinh dịch cấp dính đầy mập mãn bộ phận sinh dục qua lại bú liếm. Đường mẫu thân sương hoa cao trào khoảnh khắc kia, Yukino cũng thẹn thùng tránh khỏi mặt, khoảng khắc. Sáng trong thánh thủy ồ ồ theo chất huyệt phụ cận niệu đạo bên trong tiêu xạ đến Yukino chán phía trên. Tùy theo kia nhếch khe thịt rung động quẹt ra từng đạo run rẩy đường cong lại vầy tại chiếm hữu nàng kia khéo léo vú, xuống phương bị rót đầy tinh dịch dính nóng lỗ thịt bên trong cũng hợp thời tràn ra một cỗ phun sữa mứt quả giống nhau yêu chiều, hỗn hợp như trước không ngược dòng hoàn tinh dịch cùng một chỗ phun đến Yukino dưới người, hướng lên bụng dưới của nàng, chảy xuôi đến hai người cơ hồ không nhúc nhích quá chỗ giao hợp. Mẫu thân mềm mại khóe miệng trong kia bị nàng cấp liếm lấy run lên nóng lên dâm thịt còn tại mãnh liệt co lại lại thư giãn. Giống như là muốn đem miệng huyệt mật thịt cấp theo kia mập huyệt chen ra tựa như. Yukino không thể không nâng lên hai tay chắn tại mặt phía trên phòng ngự, đương nhiên cũng đem môi cấp mân rất nhanh, nàng đối với nữ sinh lại hoàn toàn không có hứng thú. Sở dĩ làm như vậy chẳng qua là cảm thấy có tất yếu mà thôi, hơn nữa quái thực xin lỗi mẹ, bằng không liền chính mình bên này ba người thích. Đem mẹ cấp quang tại sofa phía trên mặc kệ, vậy cũng quá đáng thương. Thân ái thật sự là, một mực yêu thích bộ dạng này sao? Nữ tính chiều phun bộ dạng chính xác là, tốt hạ lưu, mẹ háo sắc, không, ta thời điểm cao trào khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Hô, hô, ôm, thật có lỗi Thần Lạc quân. Ta giúp ngươi lau. Dương Chính là lấy lại tinh thần, nhanh chóng muốn từ chỗ xa xa bàn nhỏ phía trên quất quất giấy. Không có gì có thể thật có lỗi Dương Chính là, cứ việc cao trào cũng được. Không đợi Dương Chính là đụng đến mép bàn, Thần Lạc miệng lưỡi cũng đã lại chen vào nàng kia tràn đầy nữ mật khe thịt trong đó, mới vừa vặn cao trào Dương Chính là hiện tại nơi riêng tư tương đương mẫn cảm. Hơn nữa nàng kinh nghiệm tình dục trước hôm nay cũng chỉ có tự an ủi, cùng tiểu huyệt làm bị ôn nhu lại si mê liếm láp cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ở phương diện này không hề sức chống cự Dương Chính là đùi bên trong đều ẩn ẩn có chút giật giật, nàng run không còn hình dạng. Khoảnh khắc này nàng mới cuối cùng ý thức được Yukino đã nói khẩu kỹ rất cao là có ý gì. Một lúc sau, Thần Lạc lưỡi thịt bị Dương Chính là kia hai xóa sạch dính nóng yêu kiều môi cấp vừa vặn kẹp chặt, hắn đem đầu lưỡi theo Dương Chính là sung sướng đậu phụ cận lưu quá trong lỗ đái lại chen hướng về phía miệng âm đạo cửa vào, nhưng này cũng là có hai cái gắt gao khép kín cửa vào, nguyên bản chỉ có thể cất chứa nhất cái lối đi hạ thân hiện tại cứng rắn phân mở được hai đầu. Có thể nghĩ mỗi một đầu co rút nhanh trình độ đều so với bình thường nữ sinh muốn cao hơn nhiều. Này, đây thật là, Yukino thế nhưng luôn luôn tại thừa nhận loại này công kích sao? Nàng thật đúng là, rất giỏi. Dương Chính là cũng không nhịn được khen lên muội muội. Tuy nói hạ quyết tâm làm sự việc này thực ngượng ngùng, nhưng chân chính làm lên đến lại cực độ hưởng thụ, chẳng sợ đổi thành nàng thể nghiệm qua một lần cũng tám phần trầm luân. Càng không cần phải nói sức chống cự càng thiếu chút nữa Yukino. Nhưng kỳ thật Yukino chống cự thời gian tương đối dài, thậm chí chính là bị liếm chân có thể kịch liệt cao trào Yukino đều còn xương cốt cứng rắn có thể nhịn được không cùng hắn tiếp tục làm tiếp. Tỷ tỷ, người tại vụng trộm nói cô ta nói xấu chứ. Yukino bảo trì cưỡi ở Thần Lạc côn thịt thượng tư thái phân hai bước quay người sang, nguyên bản mặt hướng sương hoa nàng hiện tại mặt hướng Dương Chính là rồi, nàng tuy rằng mặt mang ngượng ngùng. Nhưng ánh mắt lại có một chút lạnh lùng, xem tỷ tỷ vậy có thể làm bất kỳ cái gì nữ tính đều lâm vào hâm mộ sau lưng, hai tay về phía trước nhất duỗi theo Dương Chính là kia rõ ràng có thể nhìn thấy tràn ra vú thịt nghiêng lạc phụ cận với tới, vừa vặn bắt được cặp kia ngạo nhân vú thịt. Hơi, chờ tiểu tuyết chính là, hiện tại nhưng là thời điểm mấu chốt, đừng, nháo a, Nhiều đại nhân còn ngoạn tỷ tỷ đầu vú, ngươi cái phá hư muội muội. Tỷ tỷ ngươi trước đây đối với ta trò đùa dai nhiều lần như vậy. Hiện tại, đến phiên ta trả thù trở về, còn có thân ái, hiện tại chuyển động có thể sao? Tuy rằng dùng tư thế này mệt chết người, nhưng ta sẽ cố gắng. Thần Lạc miệng còn bận bịu không có biện pháp hồi phục, chính là đem tay phải đưa về phía Yukino mông thịt ba ba chụp hai phía dưới. Sương Hoa hơi chút nghỉ ngơi, tuy rằng bị đến đây hai phát quả táo vàng, nhưng nàng cấm dục nhiều năm đột nhiên tao thụ lớn như vậy xung kích, bị con rể cùng nữ nhi luân phiên làm được đến cao trào, là thật tốt tốt chậm rãi. Yukino hai tay không chút nào phòng trừng xoa lấy tỷ tỷ trước ngực no đủ rõ ràng nắm, học Thần Lạc từ phía sau lưng đối với nàng muốn làm quái động tác dùng ngón tay trò cùng ngón giữa cùng một chỗ kẹp chặt đầu vú, sau đó trước sau lắc lư lên vòng eo. Cao thấp hoàng có chút nguy hiểm, điểm này Yukino đã tập được. Còn không có chính thức làm liền đã cao trào nhiều lần, vốn là thấm ướt nóng lên tường thịt đương chôn sâu tại trong này côn thịt ra vào khi càng là dính mềm mại được rối tinh rối mù. Yukino kia tựa như tiểu học nữ sinh bình thường tiểu huyệt chính liều mạng đem Thần Lạc cự vật cấp nuốt vào phun ra, trắng nõn cùng anh phấn phối hợp rõ ràng phải kém nhiều cái sắc dai thiên màu sẫm côn thịt, lại phối hợp ra vào khi bờ môi thượng kia lúc liền lúc nứt dâm thủy khiên ti cùng Yukino như có như không lãnh diễm tiếng thở gấp. Chỉ cần là nghe cũng làm cho Dương Chính là rất khó chịu đựng được. Tỷ tỷ là người nhát gan quỷ, vừa mới trực tiếp cùng thân ái làm không thì tốt, còn không muốn ngồi ở hắn khuôn mặt. Này là cố ý làm cho ta nhìn sao? Tuy rằng ta cũng biết Thần Lạc quân quá yêu thích liếm nữ hài từ tiểu huyệt, nhưng tỷ tỷ ngươi vừa đi lên cứ như vậy liền thật là giảo hoạt. Cho dù là ta ngay từ đầu cũng chỉ là cho hắn liếm mặc lấy tất chân chân mà thôi. Ôi chao, Dương Chính là tỷ tỷ thân thể của ngươi run thật là lợi hại, lại muốn cao trào sao? Thật sự là tạp ca. Yukino đoán chừng là gần nhất bị Thần Lạc giáo huấn được nhiều lắm có chút học cái xấu rồi, liền tạp ca đều nói ra. Nàng âm thầm tại Dương Chính là bộ ngực dùng sức, kích thích nàng tiếp tục hướng lên cao trào. Thần Lạc nước bọt cùng miệng lưỡi nhiều lần lặp đi lặp lại cùng hai quả kia mềm mại lâu dài dâm thịt nộn cánh hoa kích hôn lấy, ấm mật bình thường dâm thủy cùng nước bọt lăn lộn tại cùng một chỗ, cùng với chạch chạch hút hút tiếng làm Dương Chính là chỉ có gắt gao che miệng chịu đựng phân, căn bản vô lực chống đỡ này mãnh liệt khoái cảm, tuy rằng cảm thấy cưỡi ở nam tính trên mặt thực không được tự nhiên thậm chí thực biến thái, có thể thân thể của nàng lại đáng xấu hổ nói cho thật to não. Nàng còn muốn. Cưng quá, thân ái, vì sao liền thư thái như vậy sao? Yêu ta, nhiều hơn nữa yêu ta một điểm. Hướng đến càng sâu chỗ trọi vào đến, đội lên Yukino tử cung bên trong. Ta, rõ ràng tại bị mụ mụ nhìn, ta lại xoay eo xoay được như vậy dâm đãng. Nhưng là, thật thật thoải mái, Thần Lạc quân, thỉnh, xin người cũng đến dùng sức chơi ta được không? Làm Yukino có thể nói ra như vậy nói thật sự là khó được, Thần Lạc lúc này đem tay phải duỗi hướng phía sau đỡ Yukino eo mông, làm nàng vòng eo hơi chút lơ lửng, đồng thời lưng sau bắt đầu kịch liệt hướng lên lay động, tuy rằng dưới người là địa bản mà không phải là co giãn thật tốt nệm, nhưng chỉ cần nắm giữ tốt khoảng cách cùng tần suất liền không là vấn đề. Đột nhiên, côn thịt rút ra đút vào một lần so với một lần ác hơn liệt, to lớn quy đầu tùy ý tại Yukino dưới người này cái non nớt ái thê huyệt dâm trọi vào nhảy ra. Rút ra khi cơ hồ muốn liền mang theo âm đạo của nàng nếp nhăn cấp chen lấn trào ra ngoài đến. Miệng tử cung bị nhiều lần lặp đi lặp lại oanh kích đến. Yukino biểu cảm cũng từ vừa mới bắt đầu du nhàn dỗi hưởng thụ trở nên có chút buồn khổ. Nàng mân chặt môi mỏng ngưỡng mặt lên càng trở lên gấp rút thở gấp, vuốt ve vân về tỉ tỉ bộ ngực động tác cũng so với trước chậm xuống. Hoặc là nói cơ hồ đình trệ, chuyên tâm đang hưởng thụ Thần Lạc cho nàng kia rõ ràng nhìn qua so với ai khác đều thuần khiết nhưng vô cùng háo sắc tiểu huyệt trình độ cực cao vui thích. Ta, tỷ tỷ cứu ta, mau cứu ta. Yukino nằm ở Dương Chính là trên vai, kia thở gấp nhiệt lưu biến thành vốn đã tương đương mẫn cảm Dương Chính là lỗ tai đều phải vặn vẹo rồi. Hơn nữa, nghe một chút, nàng nói này gọi là gì nói, tỷ tỷ cứu ta. Xác định không phải là đang lấy le. Nhưng Dương Chính là hiện tại không tâm tư tại nghĩ cái này, bởi vì, Thần Lạc kia tại sớm phản yêu trên người ma luyện mấy năm khẩu kỹ lại lần nữa làm nàng mạnh mẽ căng thẳng thân thể. Một chớp mắt giống như toàn bộ đều không trọng yếu, suy nghĩ đều bay lên đám mây. Dương Chính là đang kéo dài cao trào, nhưng bởi vì trước đó không lâu vừa mới phun ra nhiều như vậy tuyết thủy, bây giờ là càng tương tự với suối lưu trạng thái, Thần Lạc lưỡi thịt bay nhanh nhưng nhẹ nhàng chiêu chọc kia bị nước bọt thấm vào sở hữu khe hở mật cánh hoa đồng thời lại lau đi chướng đến tỏa sáng âm hạch. Điều này làm cho Dương Chính là vòng eo nâng lên vừa trầm phía dưới, lấy vô cùng phóng túng tư thái cưỡi ở Thần Lạc trên mặt nước nở đột nhiên không khống chế, thánh thủy cùng thủy triều cùng một chỗ tích tí tách tát nhập Thần Lạc trong miệng. Lúc này đây ngược lại bị Thần Lạc cấp mút sạch sẽ, còn cố ý phát ra làm nàng xấu hổ hút hút âm thanh, cao trào cùng Yukino thủ tức làm Dương Chính là eo hông thoát lực, trực tiếp run theo Thần Lạc trên người nghiêng thân thể té lăn quay trên thảm, dù vậy đều còn cuộn mình thân thể tại co giật. Dương Chính là tránh ra về sau, Thần Lạc không chút nào chần chờ trực tiếp xoay người đem Yukino cấp đè ở dưới người, tuy rằng Yukino hơi chút hù được rồi, nhưng nàng rất nhanh tiến vào trạng thái mỉm cười nũng nịu rên rỉ lên. Nàng quả nhiên là đang lấy le. Xem đi, đây chính là của ta ban đầu nhận định trượng phu. Đúng là mẹ con ba người chung nàng là sớm nhất nhận định, nhưng muốn nói Thần Lạc sở hữu nữ nhân bên trong, Yukino liền có một chút chưa được xếp hạng. Sớm nhất nguyện ý cùng Thần Lạc kết hôn người nhưng là sớm phản yêu, chẳng qua ngại vì một vài vấn đề một mực không thể thực hiện được mà thôi, sau đó là Lưu Mỹ về sau cư phía trên, bị một cái tiểu học sinh vượt qua quả thật đỉnh khôi hài. Thần Lạc quân, bắn ra, không, thân ái, hô, hô, có thể, để ta mang thai ngươi bảo bảo sao, hiện tại càng ngày càng, nghĩ sớm một chút đương một cái mụ mụ. Yukino ngẩng đầu nhìn chăm chú Thần Lạc, có vẻ thâm tình đưa tình. Đây cũng không phải là Yukino đang nói lời xã giao, mà là nàng suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau kết quả. Đương nhiên, còn có một chút điểm Thần Lạc bên gối phong. Thần Lạc nói cho nàng hắn có biện pháp có thể để cho nàng chiếu cố mang thai sinh sản mà ít chậm trễ đến học nghiệp, về phần dưỡng dục đứa nhỏ, hắn tư tân bỏ vào gia gia đại nghiệp đại, chỉ cần quang minh chính đại khi kết hôn thì phải là hợp pháp người kế thừa, phải nuôi đứa nhỏ đương nhiên không là việc khó gì. Bình thường giao cho vũ em chiếu cố, tan học về nhà cùng đứa nhỏ chơi đùa, cuối tuần chính mình nuôi một trận, nghĩ học đại học cũng có thể tiếp tục phía trên. Về phần Thần Lạc đến tột cùng như thế nào mới có thể làm cho nàng không chịu mang thai ảnh hưởng đọc sách, Yukino cũng không rõ ràng lắm, nhưng nàng đối với Thần Lạc có cực kỳ mãnh liệt tín nhiệm. Nghĩ sớm vì Thần Lạc sinh đứa bé, cái này ý nghĩ tại Yukino tâm lý từ từ mãnh liệt. Thần Lạc cao lớn rắn chắc thân hình tại nàng trong mắt càng trở lên có thể dựa vào, dưới người nộn huyệt cũng không biết đã từng cao trào bao nhiêu lần, cũng hoàn toàn không để ý mẫu thân đã sớm đêm đen đến khuôn mặt. Nói xương hoa phu nhân uy nghiêm cũng không sai biệt lắm muốn mất hết. Xin nhờ, xin cho ta thụ thai. Nói như vậy giống như có chút kỳ quái, tóm lại. Xin cho ta làm ngươi mẹ của đứa bé, Thần Lạc quân. Không, thân ái. Nói xong, Yukino liền hai tay leo lên Thần Lạc cánh tay. Tay nàng bộ hai người màu da chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn. Về phần côn thịt biến thành màu đen kia chỉ do sắc tố đen lắng đọng lại vấn đề. Bị nhà mình ái thê như vậy ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú nói ra thỉnh cầu, Thần Lạc cảm thấy là nam nhân cũng không nhịn được, vì thế lập tức bắt đầu kịch liệt công phạt. Vốn tương đương non nớt môi mật bị kia mỗi một lần cơ hồ muốn quất đi ra bên ngoài mới liều mạng một gậy chọi vào đến côn thịt cấp khối chen vào nhảy ra, nhồi máu trướng lên đến sáng thịt đế tại đối lập phía dưới có vẻ biến thành màu đen to lớn dương vật ra vào hạ giống như là muốn theo lạc đà kẽ chân nhảy ra đến tựa như... Xâm nhập quy đầu quan câu tại kia mềm mại ẩm ướt trượt ánh sắc nếp nhăn thượng từng đợt cạo lau đến khi giống như là muốn nổi lên đến giống nhau, tiểu huyệt càng ngày càng nóng, cuối cùng. Tại Yukino cổ vũ ánh mắt phía dưới, Thần Lạc một hơi đem côn thịt chọi vào tử cung. Yukino tử cung tuy rằng còn sạch sẽ, nhưng miệng tử cung đã bị dâm thủy cấp ngâm lâu ngày, Thần Lạc côn thịt chọi vào trong đó khi có thể nói vô cùng thông thuận, có thể nói cũng không phải là Thần Lạc chính mình đẩy vào. Mà là tử cung không kịp chờ đợi đem kia tử hồng quy đầu cấp hút tiến đến, giống như là cảm thấy còn chưa đủ kích thích, Thần Lạc hai tay cũng không nhịn được leo lên Yukino kia nhỏ nhắn xinh xắn vú mềm, khi hắn nắm kia hai khỏa anh hồng nhạt đầu vú khoảnh khắc, Yukino không thể nhịn được nữa trở tay xé rách lên lông xù mềm mại thảm. Lại cắn răng lại nhịn không được trên diện rộng há mồm, im lặng quá to, mồ hôi đầm đìa cao trào được rối tinh rối mù. Vì thế Thần Lạc cũng âm thầm cắn răng. Đem rút ra đút vào tốc độ tăng lên tới cực hạn, có thể nói can can rốt cuộc dùng côn thịt tùy ý va chạm Yukino từ cung mặt bưng, vốn chịu nóng miệng âm đạo giống như là muốn nổi lên đến giống nhau kích thích hắn côn thịt, quý giá Yukino thánh thủy tại hắn mỗi một lần rút ra đút vào khi đều có khả năng xì xì hơi chút phun ra một điểm đến vậy tại bụng dưới của hắn, cũng không phải là trào không ra càng nhiều, mà là côn thịt rút ra đút vào tốc độ quá nhanh, nếu một hơi đem côn thịt rút ra đó mới sẽ làm nàng kịch liệt dùng mình đem nước cấp phun ra. Thần Lạc hiểu lắm Yukino, giống như cùng Yukino tuy rằng tại thân thể phía trên giao hòa thời gian cũng không lâu, nhưng là hiểu lắm hắn. Bắn ra, nếu như này một phát có thể mang thai nói. trong trường học ngươi muốn liếm tiểu huyệt của ta cũng tùy thời cho ngươi liếm. Người khác nhìn không tới địa phương, ta cũng có thể vì ngươi nuốt vào tinh dịch, bất kể là phía trên vẫn là phía dưới miệng nhỏ đều được. Chỉ cần ngươi yêu thích lời nói, đem ngươi biến thái tinh dịch bắn đầy giày của ta để ta xuyên cũng tốt, hoặc là bắn đầy quần lót của ta để ta xuyên cũng thế, tóm lại. Xin nhờ thân ái, nhiều hơn cho ta gieo hạt A, đem ngươi giày đặc tinh dịch sữa bò hung hăng bắn ra. Yêu ngươi, thỉnh dùng tinh dịch đến yêu tử cung của ta. Yukino khi thì cắn môi nhẫn nại khi thì nứt quãng hò hét, nàng đã có một chút kiệt sức, bởi vì Yukino thể lực một mực không phải thực tốt, chẳng sợ có quả táo vàng trợ giúp đều cần làm một thời gian nghỉ ngơi một trận, ngược lại có thể thay nhau chiến đấu, nhưng bây giờ nàng cần phải một chút nghỉ ngơi, chớ nói chi là vừa mới còn nữ lên tốt một trận. Vì thế, thần là quyết định thỏa mãn nguyện vọng của nàng.